Trừ Hoài ngốc vòng từng cái, liền phản ứng lại đây sao lại thế này, vội nói, Hoắc huynh ý tứ ta minh bạch, nhưng cái này quản lý trường học ý tưởng vốn chính là thiếu phu nhân nghĩ ra được, nếu ngươi không thể cho phép thiếu phu nhân làm trường học này, vậy không làm, bằng không ta thật đúng là sợ sẽ ta bên người mấy người kia, không này mấy lần. Cho dù Trừ Hoài nói như vậy, Hoắc Tuấn cũng không có đem lời nói kéo trở về, vẫn là kiên trì chính mình cách nói, nói trong nhà hài tử tiểu, một nữ nhân già cả ngày bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, sơ với đối bọn nhỏ chiếu cố rất là không tốt. Hoắc Tuấn đều nói như vậy, Trừ Hoài chỉ có thể lòng mang kia khang nhiệt tình, hậm hực rời đi. Lý Lương trụ phía trước kiến quá lớn nhất tòa nhà chính là Hoắc gia, vẫn là phân hai lần kiến thành. Hoắc gia cái này thôn trang kiến có thể so Hoắc gia kia bộ nhà cũ lớn hơn, lại còn có muốn dùng một lần xây lên tới. Cho nên lần này là thật đem tiểu phú hào cấp làm có ở, tóm được Ôn Hiền Châu liền không dứt hỏi, thậm chí đem chỉnh trương bản vẽ đều hỏi một lần, mới phóng Ôn Hiền Châu trở về. Ôn Hiền Châu trở về gặp Tề Vương Trừ Hoài đã rời đi, vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ đương chính mình rời đi thời gian lâu rồi điểm, nhân gia cùng nhà mình phu quân lao xong rồi bái. Trên đường trở về, Ôn Hiền Châu vài lần nhắc tới làm trường học sự, đều bị Hoắc Tuấn cấp tách ra, sau lại Hoắc Tuấn nói chính mình mệt mỏi, dứt khoát ngồi ở kia nhắm mắt lại đánh lên ngủ gật. Nghĩ lầm chính mình phu quân vẫn là bởi vì Khương Dung kia sự kiện náo tâm, tuy rằng kia sự kiện như thế nào đều không nên quái ở trên người nàng, Ôn Hiền Châu vẫn là cảm thấy có chút xin lỗi Hoắc Tuấn. Lúc trước chính mình nương như vậy làm ầm ĩ, còn có lúc sau nàng nhà mẹ đẻ sự còn thiếu sao, Hoắc Tuấn chính là chưa bao giờ nói qua một câu bất mãn nói. Hiện giờ chỉ là một cái Khương Dung, nàng đều xử lý không rõ, hơn nữa nhân gia mẫu tử quan hệ đang ở hòa hoãn trong lúc, nàng gần nhất, sự tình liền lại trở nên chuyển biến xấu. Chuyện này nếu là có người nói nàng là cố ý tới châm ngòi nhân gia mẫu tử quan hệ, nếu nàng không phải đương sự, đều sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Ôn Hiền Châu thật cẩn thận nhìn Hoắc Tuấn, thấy hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, nàng bên này héo một hồi, cư nhiên đầu một vai, cũng ngủ rồi. Ôn Hiền Châu bên này một ngủ, Hoắc Tuấn bên kia mới đem đôi mắt mở. Tiểu tức phụ nhiệt tình còn không có qua đi, hắn hiện tại thật đúng là không hảo cùng nàng giải thích, cho nên chỉ có thể trước trốn mấy ngày, chờ thêm mấy ngày nàng nếu vẫn là chưa quên chuyện này, chính mình lại nói cho nàng trường học không làm, phòng trường nàng cũng liền sẽ không lại đuổi theo hắn hỏi. Hoắc Tuấn thật cẩn thận đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực, lại lấy quá tiểu thảm cấp tiểu tức phụ đắp lên, sau đó cứ như vậy một đường nhìn nàng ngủ một đường, hắn nhìn một đường. Hai người về đến nhà thời điểm, Thái Dương đều chạy tới sơn bên kia. Vừa mới tỉnh ngủ người nhìn lên đều đã trễ thế này, chạy nhanh xuống xe liền hướng trong phòng chạy. Sáng sớm đi ra ngoài thời điểm, nàng có cấp Lân Nhi để lại một lọ lãi, còn tưởng rằng chính mình sẽ không trở về quá muộn. Tiểu hai tử còn như vậy tiểu, làm sao có thể cùng người trưởng thành giống nhau một ngày tam bữa cơm, Lân Nhi lại là cái có thể ăn, phòng trường này sẽ sớm đói bụng. Hai tử biết khóc có nai ăn, sẽ không khóc hài tử nếu là quán thượng Ôn Hiền Châu như vậy đau hài tử đương, càng là đói không. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 992 trốn. Ôn Hiền Châu vào nhà chạy nhanh đem Nhi tử ôm lại đây, cởi bỏ và táo liền bắt đầu uy hài tử, chờ Lân Nhi ăn uống no đủ, nàng lại trêu đùa một hồi hài tử, mới nhớ tới Hoắc Tuấn như thế nào vẫn luôn không có vào, liền hỏi Tức Nhi, thiếu chủ còn ở sảnh ngoài đâu? Tức Nhi đã ở trong phòng trạm đã nửa ngày, tưởng đáp lời, thấy thiếu phu nhân cùng tiểu công tử chơi chính hoan, nàng lại không dám tiến lên quấy rầy. Nay sẽ thiếu phu nhân chủ động hỏi, chạy nhanh tiến lên trả lời, thiếu chủ đi bình định phủ, nói là lao giáo chủ làm hắn đi, thiếu chủ lúc đi thấy thiếu phu nhân vội vàng, khiến cho nô tỳ cùng thiếu phu nhân một tiếng. Nàng vội vàng? Nàng vội cái gì? Thiếu chủ chưa nói chuyện gì sao? Chưa nói à, chính là nhìn đi rất cấp bách, thiếu phu nhân xuống xe, thiếu chủ bên kia liền xuất phát. Đó là đi rất cấp bách, đây là đem nàng đưa về tới, Hoắc Tuấn liền đi rồi. Chuyện gì a, không phải là công công ở bình định phủ ra chuyện gì đi? Bằng không Hoắc Tuấn cũng không đến mức lúc đi liền nhìn xem hài tử thời gian đều không có. Hoắc Tuấn này vừa đi, chính là 7 ngày, này muốn gác ở hiện đại, này nhưng chính là một vòng thời gian. Bắt đầu 2 ngày, Ôn Hiền Châu bởi vì nhớ thương bình định phủ bên kia có phải hay không ra chuyện gì, cũng chưa cố thượng muốn làm trường học kia sự kiện. Sau lại thông qua Trương Khải Hiểu biết đến, nàng công công ở bên kia chẳng những chuyện gì cũng chưa ra, còn bị bình định phủ quan viên đang ngồi thượng tân ăn ngon uống tốt chiêu đãi mấy ngày. Kia nàng phu quân cấp hỏa hỏa chạy tới làm gì? Có uống rượu đi. Lại qua 2 ngày, thấy Hoắc Tuấn còn không trở lại, Ôn Hiền Châu nhưng có điểm sốt ruột. Nàng cùng Tề Vương nói tốt muốn cùng nhau làm trường học, nhưng Hoắc Tuấn không trở lại, nàng một nữ nhân gia như thế nào đi cùng Trừ Hoài nói chuyện này a? Rốt cuộc ở ngày thứ 7 thời điểm, Hoắc Tuấn cùng hắn cha Hoắc Chí đều đã trở lại. Hơn nữa Hoắc Chí một hồi tới, liền lấy ra một bộ đương cha tư thái, dặn dò Ôn Hiền Châu, về sau không cần lại đi xem Khương Dung, bởi vì nữ nhân kia nàng liền không xứng ngươi đem nàng đương bà hiếu kính. Cha chồng đây là từ ai kia nghe nói chuyện này, không có khả năng là Hoắc Tuấn nói a. Nói như vậy, Ôn Hiền Châu không hảo đáp ứng, liền từ bảo mẫu trong lòng ngực tiếp nhận Lân Nhi, đưa đi ra ra trong lòng ngực. Nguyên bản nghĩ đến nhìn xem Tôn Tử, đem bên này sự xử lý một chút, hơn một tháng không sai biệt lắm là có thể trở về Hoắc Chí, từ nhìn thấy Tôn Tử, này hành trình liền một sửa lại sửa. Hơn 4 tháng tiểu hải tử, đúng là không chịu ngồi yên thời điểm, Hoắc Chí thích nhất giá Lân Nhi hai chỉ tiểu cánh tay, làm Lân Nhi ở hắn trên đùi nhảy nhót. Lưu Đình Trường cùng Trương Khải lần đầu thấy như vậy hình ảnh, đều không quá dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm lao giáo chủ kia một thân áo gấm, bị tiểu công tử một trận loạn giẫm lúc sau, biến thành cái dạng gì. Đúng lúc này, càng ngạc nhiên một mặt xuất hiện, Hoắc Thế Hoàng tiểu bằng Lưu Đi tiểu, lại còn có một chút cũng chưa dày xéo, đều nước tiểu tới rồi ra ra kia kiện giá trị xa xỉ áo gấm thượng, đương nhiên còn có trên đùi. Mấy cái thị nữ đại kinh thất sắc vừa muốn tiến lên, Hoắc Chí một cái lánh lệ ánh mắt chừng qua đi, chuyển hướng Tôn Tử Khi, nháy mắt đổi thành một bộ gương mặt tươi cười. Ôn Hiền Châu chạy nhanh tiến lên đem Nhi tử tiếp nhận tới, Lân Nhi đây là có bao nhiêu tưởng ra ra, một nhà mặt liền tặng một phần đại lễ cấp ra ra. Thiếu phu nhân thật đúng là có thể nói, lời này làm thiếu phu nhân vừa nói, này đồng tử nước tiểu còn biến thành bà bối. Bất quá đồng tử nước tiểu vốn dĩ chính là bảo. Lời này không thật xấu a. Hoắc Chí đã trở về thay quần áo, lúc đi còn cười ha hả, nói hắn Tôn Tử nước tiểu nóng hầm hập, lớn lên nhất định là cái nhiệt huyết nam nhi. Này giải thích cũng không thật xấu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 993 tránh được sao? Trong đại sảnh như vậy náo nhiệt, cũng chưa có thể làm Hoắc Tuấn cười một cái, chọc Lân Nhi đều không thích ăn cha, Hoắc Tuấn tiếp nhận đi một hồi, liền linh thân mình, chuyển hướng về phía mẫu thân. Ôn Hiền Châu lấy phải cho Lân Nhi thay quần áo tắm rửa vì tử, ôm hải tử trở về hậu viện. Cơm chiều bởi vì có vạn thánh giáo vài vị hộ pháp ở, Ôn Hiền Châu lãnh quản nhi, nhìn Lân Nhi ở hậu viện ăn. Hơn 4 tháng tiểu nam tử hắn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ ăn hương, lại không cho hắn ăn, khí thẳng hừ hừ, chính là bài trừ một giọt nước mắt tới. Phát hiện này, nhưng đem Ôn Hiền Châu vui vẻ hỏng rồi, nàng nhi tử cư nhiên sẽ khóc, tuy rằng không giống hải tử khác như vậy oa oa khóc lớn, nhưng tốt xấu là chảy ra nước mắt. Quả Nhi nhìn đệ đệ đáng thương, luôn muốn trộm cấp đệ đệ ăn chút gì, Ôn Hiển Châu sợ chính mình ngăn cản không kịp, Quả Nhi thật trộm uy đệ đệ, liền nói cho nàng, đệ đệ bây giờ còn nhỏ, không thể ăn muối, bằng không liền sẽ nhiễm bệnh. Quả Nhi vừa nghe mẫu thân nói như vậy, lúc này mới đánh mất trộm uy đệ đệ ăn thịt ý tưởng, bằng không nàng đều tính toán hảo, chờ hạ đệ đệ trở về phòng, nàng liền trộm tàng mấy khối thịt, cấp đệ đệ đưa đi. Hoắc Tuấn tại tiền viện ăn như thế nào nàng không thể hiểu hết, dù sao các nàng nương tam này bữa cơm ăn vẫn là thực vui sướng. Hoắc Kỳ Lân ngoại trừ, Nhi tử cư nhiên sẽ khóc, chuyện này Ôn Hiển Châu rất muốn trước tiên đi nói cho Hoắc Tuấn, sau tưởng tượng dù sao phu quân thực mau liền sẽ trở về phòng, nàng chỉ cần tắm rửa sạch sẽ chờ là được. Chờ a chờ, đã khuya, Hoắc Tuấn mới một bộ mỏi mệt bộ dáng trở về, hơn nữa một hồi tới, liền nói muốn đi tắm rửa, liền cái nói chuyện cơ hội cũng chưa cho nàng. Đến lúc này, Ôn Hiển Châu mới phát giác Hoắc Tuấn ở trốn tránh nàng. Vì sao a? Phu quân vì sao muốn trốn tránh nàng? Thành thân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phát sinh quá như vậy sự, cũng khó trách Ôn Hiển Châu tưởng không rõ vì cái gì. Phu thế gian có gì không thể nói lời ở giáp mặt, trốn cái gì trốn, muốn quá cả đời người, tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Lại nói, nàng lại như vậy hảo trốn người sao? Hoắc Tuấn ở tắm rửa gian cọ sát một hồi, đánh giá tham ngủ tiểu tức phụ nhất định ngủ rồi, mới trở lại phòng ngủ. Ngủ. Nàng đến bao lâu tâm, nhìn ra thân ái phu quân suy tâm sự, đều bắt đầu trốn tránh nàng, nàng còn có thể hô hơ ngủ nhiều. Giờ phút này Ôn Hiển Châu chẳng những không ngủ, còn đem áo ngoài đều mặc vào, bản bản chỉnh chỉnh ngồi ở ghế trên, nhìn vẻ mặt kinh lăng Hoắc Tuấn, chỉ một khắc đem ghế dựa, ngồi đi. Con hảo giặt sạch tóc, Hoắc Tuấn cười chỉ ướt dầm dề đầu tóc, ta này tóc còn không có làm, chờ hạ ta đi đem đầu tóc làm khô, lại qua đây bồi ngươi nói chuyện. Hoắc Tuấn nói xong liền tưởng xoay người, mặt sau vang lên Ôn Hiển Châu không nhanh không chậm thanh âm, phu quân nếu là cảm thấy cùng làm vợ ở tại một cái phòng biến yếu, vậy dọn đi khác phòng hảo, liền dựa gần thư phòng kia gian như thế nào? Ta đây liền làm tức nhi giúp ngươi đem nhà ở thu thập một chút. Tưởng xoay người người chạy nhanh lại quay lại tới, còn đổi thành một bộ khó được gương mặt tươi cười, lấy lòng chi ý rất là rõ ràng, tiểu tức phụ ngươi đây là nói gì lời nói, ta gì thời điểm nói cùng ngươi trụ một phòng biến yếu, còn dùng nói sao? Ôn Hiển Châu đứng lên, liền hướng tắm rửa gian phương hướng đi, vừa đi vừa nói, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ta nếu là liền điểm này đều nhìn không ra tới, kia còn xứng làm thê tử của ngươi sao? Tiểu tức phụ vẫn là đã nhìn ra. Hoắc Tuấn rất là tâm tắc trả lời, tiểu tức phụ ngươi nếu hiểu biết phu quân, lại như thế nào không biết, phu quân nhất không thể chịu đựng chính là cùng tiểu tức phụ phân phòng ngủ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý yêu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 994 không né. Đưa lưng về phía Hoắc Tuấn người nghe xong lời này, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, vài bước liền bước vào tắm rửa gian, ở bên trong cười trộm một hồi, mới lại vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Từ tắm rửa gian ra tới người, trong tay còn xách theo một khối làm khăn vải, chỉ vào ghế dựa, mệnh lệnh chính mình phu quân, ngồi xuống. Hoắc Tuấn lần này không dám không ngồi, vội động tác nhanh chóng ngồi xuống, thậm chí cũng chưa lộng minh bạch tiểu tức phụ muốn làm sao, cũng không chú ý tới nàng trong tay lấy chính là gì, liền chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt trang nghiêm túc mục bộ dáng, thật đúng là làm người không thể không cười. Ôn Hiển Châu đi qua đi vén lên chính mình phu quân tóc dài, cổ đại nam nhân đều lưu tóc dài, còn không có máy sấy, Hoắc Tuấn lại là cái thích ngủ trước tắm rửa gội đầu người, cho nên này cấp phu quân sát tóc công tác nàng nhưng không thiếu làm. Hoắc Tuấn vừa mới cũng là quá mức khẩn trương, mới đã quên chính mình mỗi lần tẩy xong tóc đều là tiểu tức phụ giúp đỡ lau khô. Thường thụ đỉnh cấp phục vụ người, mỹ tư tư âm thầm may mắn, vừa mới thiếu chút nữa đã bị tiểu tức phụ bắn cho đi ra ngoài, còn hảo tự mình biểu hiện hảo, thực tế tiểu tức phụ vẫn là khá tốt hống, hướng nàng cười một cái, nói vài câu mềm mại lời nói, nhìn một cái, tiểu tức phụ liền mềm lòng đi. Mềm lòng? Đó là chính mình không thật sinh khí. Này nếu là đem nàng cấp thật chọc nắm này, hừ hừ, phi đem hắn này một đầu tóc đen cắt thành tóc ngắn không thể. Một đại nam nhân, tóc so nữ nhân đều hảo, này còn có hay không thiên lý? Ôn Hiển Châu một bên cho chính mình phu quân xoa tóc, một bên ở Hoắc Tuấn mặt sau làm động tác nhỏ, một hồi làm bộ muốn cắt hắn tóc, một hồi lại giơ nắm tay làm ra muốn đánh người động tác. Dựa Dạ Minh Châu chiếu sáng trong phòng, Ôn Hiển Châu cắt hình đem nàng những cái đó động tác nhỏ triển lãm nhìn không sót gì. Một khối đại khăn vải đều sát ướt, cũng chỉ lau cái nửa làm, Ôn Hiển Châu xoay người muốn đi tắm rửa gian lại lấy một khối khăn vải, lại ở quay người lại công phu, đã bị nào đó đói bụng thật lâu đại ác lang cấp ôm lấy. Hảo đi, kế tiếp liền trước không sát tóc, trước giải quyết khác vấn đề, sau đó, lại nói nói nào đó rộng lượng có thể dung thuyền lớn người, như thế nào đột nhiên liền chơi nổi lên tiểu tính tình, cư nhiên còn dám chôn tránh nàng. Hừ hừ. Cuối cùng biến thành dâm gì, hai vợ chồng rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn tương đãi, muốn tránh người lúc này cũng không né. Ý đồ đem tiểu tức phụ tinh lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy tiểu tức phụ chỉ định lại hô hô ngủ nhiều đi, hắn liền không cần bị nàng ép hỏi. Đánh giá đều mau sau nửa đêm, thấy tiểu tức phụ liền như ăn nhân sâm giống nhau, còn một bộ có loại ngươi liền thượng, tiểu tức phụ phụng bồi rốt cuộc bộ dáng, Hoắc Tuấn mới không thể không chịu phục, tiểu tức phụ đêm nay đây là liền không tính toán buông tha hắn. Hai vợ chồng lại đi vọt một lần tắm, Hoắc Tuấn nhìn tùy thời tắm rửa tùy thời đều có nước ấm, khen nói, muốn nói vẫn là tiểu tức phụ lợi hại, thứ này phát minh, ta ở bên ngoài thời điểm, trừ bỏ tưởng ngươi cùng bọn nhỏ, chính là tưởng nhà chúng ta này tắm rửa gian. Ôn Hiển Châu hắc hắc cười lạnh, nàng phu quân đây là lại sửa lừa dối. Có thể là chuyện gì, làm chính mình phu quân như thế khác thường. Như vậy khác thường Hoắc Tuấn, nàng đều có chút không quen biết đâu. Cổ đại người không phải sẽ thuật dịch dung sao? Vừa mới cùng nàng đại chiến 300 hiệp Hoắc Tuấn không phải là giả đi. Ôn Hiển Châu đột nhiên vươn hai chỉ tay nhỏ, phân biệt nắm Hoắc Tuấn hai bên mặt, liền khai ninh Hoắc Tuấn thẳng những mày, nàng mới buông tay, còn nói thêm câu, "Ân, không sai, là ta phu quân không sai." Nghe xong tiểu tức phụ nói, Hoắc Tuấn kia trương khuôn mặt Tuấn Tú lập tức lạnh xuống dưới, "Hử, ngươi cư nhiên dám hoài nghi ta không phải ta?" Nhất như khí, nếu hoài nghi, vì sao vừa mới không có một chút tự tuyệt ý tứ? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý yêu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 995 ngộng. Người nào đó hiện tại thực không nói lý, chính mình ăn thượng chính mình dấm. Bất quá tưởng tượng đến lần này là chính mình có sai trước đây, tiểu tức phụ còn một bộ không buông tha người bộ dáng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Hoắc Tuấn bên này không có hỏa khí, nhưng không đại biểu Ôn Hiển Châu cũng ngu giận. Cư nhiên còn dám cùng nàng bãi mặt, nàng này còn không có phát đi đâu. Ôn Hiển Châu đôi tay chống nạnh, cuối cùng đổi thành đỡ eo, lớn tiếng hỏi, ngươi trốn rồi ta nhiều ngày như vậy, trở về còn trốn, ta không nghi ngờ ngươi liền bãi. Nói đi, ngươi vì sao muốn trốn tránh ta? Có phải hay không ở bên ngoài tìm tiểu tam? Từ biết tiểu tức phụ đến từ gì thế, Hoắc Tuấn đối nàng thường thường liền nhảy ra tới nói không hiểu liền hỏi, cho nên về này tiểu tam là cái thần mã đồ vật, Hoắc thiếu chủ thật đúng là biết. Thấy hiểu lầm càng nháo càng lớn, lại che lại, tiểu tức phụ chỉ không chừng lại muốn miên man suy nghĩ, Hoắc Tuấn chỉ phải đem chính mình cự tuyệt Tề Vương trừ hoài cộng đồng quản lý trường học sự công đạo. Liên vì chuyện này, ngươi liền chạy tới Bình Định phủ trốn rồi 7 ngày. Thấy tiểu tức phụ vẻ mặt giật mình, Hoắc Tuấn còn tưởng rằng nàng cũng không phải thực để ý chuyện này, trong lòng âm thầm hối hận, vội trả lời, ta nếu là biết ngươi không để bụng chuyện này, tội gì trốn đi ra ngoài. Ai nói ta không để bụng, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ bởi vì chuyện này trốn đi ra ngoài. Lại nói, liền tính hắn trốn đi ra ngoài, kia trường học nàng liền không làm. Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Bằng không ông trời như vậy chiếu cố nàng, cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, nàng nếu không làm ra điểm gì đại việc thiện, đều thực xin lỗi ông trời. Tuy rằng nàng cũng không biết ông trời lớn lên gì dạng, dù sao có thể việc nặng chuyện này cũng không phải là mỗi người đều có may mắn. Nàng quyết không thể cô phụ lần này việc nặng. Nàng nhất định phải làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, làm hậu nhân nhớ kỹ nàng Ôn Hiền Châu. Ôn Hiền Châu cười vẻ mặt xảo trá, đem Hoắc Tuấn cấp dọa, chạy nhanh bế lên nàng liền trở về phòng ngủ, ném ở trên giường, tức phụ, chuyện này về sau lại nói, phu quân ta hiện tại là thật mệt nhọc, chúng ta vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Nói chạy nhanh ngủ người, còn không có cái kia bị động ngủ người ngủ mau. Đầu một hai gối đầu liền ngủ quá khứ người, còn làm một cái rất dài mộng, trong mộng có nàng kiếp trước cha mẹ, cũng có nàng kiếp này con cái, còn có một ít cùng nàng từng có giao thoa người, bao gồm cái kia nàng chưa bao giờ kêu lên cha Ôn Lao Tam, trong mộng đối nàng đều là một bộ thực hiện từ bộ dáng. Ôn Hiền Châu ngày hôm sau tỉnh ngủ, còn đang suy nghĩ tối hôm qua cái tiêm mộng, còn thực mê tín học nàng nương như vậy, một mơ thấy người chết, liền đi đốt tiền giấy. Hiện giờ mấy cái thôn đều quá thượng ngày lành, mua sắm suất cũng lên đây, Vương Đổ Tể một nhà liền ở mấy cái thôn nhập khẩu kia che lại hai gian phòng ở, khai một nhà tiệm tạp hóa, bán một ít thôn dân yêu cầu nhu yếu phẩm, cũng không thể so trong thị trấn bạc quý, như vậy phụ cận thôn dân yêu cầu mua điểm dầu muối tương giấm gì, cũng liền không cần chạy tới trấn trên. Hiện giờ Hoắc gia đem vài tòa sơn một khoét tiến vào, này thường vây tu đến năm nay mới tu xong, như vậy không sai biệt lắm toàn bộ Thanh Sơn trấn đều ở Hoắc gia trong phạm vi. Hiện giờ cái này nhập khẩu, tuy nói vẫn là mấy cái thôn dân rời núi duy nhất xuất khẩu, nhưng định đoạt người sớm đã biến thành Hoắc gia. Cho nên Vương Đại Thúc có như vậy tính toán, tưởng tại đây xây nhà, đương nhiên muốn đi hỏi một chút Hoắc Tuấn, bất quá đi phía trước, Vương Đại Thúc liền biết Hoắc Tuấn chắc chắn đáp ứng hắn. Hắn cùng Hoắc Tuấn quan hệ, kia cũng không phải là hiện tại định vợ tới, bọn họ huynh đệ tình nghĩa, kia chính là Hoắc Tuấn vẫn là cái thợ săn thời điểm liền quá mệnh giao tình. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điền viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 996 viếng mộ mả. Có thể cùng Hoắc Tuấn xưng huynh gọi đệ, đây cũng là Vương Đại Thúc nhất kiêu ngạo một sự kiện, cho nên từ nhà mình đàn bà cả ngày lại nhải rất nhiều năm như vậy heo, sát nghiệp quá nặng, nên chậu vàng rửa tay, Vương Đại Thúc liền đi tìm Hoắc Tuấn thương lượng, nói muốn ở nhập khẩu kia khai một nhà tiệm tạp hóa. Vương Đại Thúc hai vợ chồng có ý nghĩ như vậy chẳng những Hoắc Tuấn duy trì, Ôn Hiền Châu cũng là thực duy trì, còn cố tình liên hệ bên ngoài khách thương, giúp bọn hắn ra vào rất nhiều hàng rẻ tiền. Hiện giờ Vương gia tiểu tiệm tạp hóa chẳng những hàng hóa chủng loại đầy đủ hết, hào danh tiếng thậm chí đều chuyển tới Thanh Sơn trấn đi, còn có không ít ngoại thôn người thà rằng lướt qua Thanh Sơn trấn, chạy tới bọn họ này mua đồ vật đâu. Người đâu, sống chính là một cái danh tiếng, ngươi nhìn một cái, người này có hảo danh khí, đừng nói nhà mình sinh ý hảo, này nhi tử cưới tức phụ, khuê nữ tìm nhà chồng, cái nào không phải thượng vội vàng đưa tới cửa tới. Lại còn có đều là người trong sạch hảo cô nương hảo tiểu tử. Vương Đại Thúc hai vợ chồng chính mỹ tư tư lao nhà cắn, xa xa nhìn thấy Ôn Hiền Châu hướng nhà bọn họ bên này đi tới, Vương Đầu Tử vội đón đi ra ngoài. A Châu, ngươi hôm nay sao có rảnh tới thím này? Hoắc gia hiện tại có quản gia, có hạ nhân, này mua đồ vật sự sớm không về Ôn Hiền Châu quản. Cho nên Vương Đầu Tử nhìn lên thấy nàng, liền cho rằng nàng là cố tình tới nhà bọn họ tiệm tạp hóa la cả. Thím, ta tưởng mua điểm giấy bằng tiền, các ngươi này hẳn là có thể có đi. Ôn Hiền Châu đối Vương Tẩu Tử cũng không kiêng dè, vừa nói, một bên còn đem chính mình tối hôm qua làm mộng cùng Vương Tẩu Tử học một lần. Người trong thôn đều mê tín, có cái đau đầu nhất có không đi xem đại phu, đều thói quen mua tờ giấy tiền đi nhà mình mổ thiêu một tiêu. Cho nên tiền giấy thứ này, chính là ngày thường Vương gia tiệm tạp hóa cũng không ít chuẩn bị. Vương Tẩu Tử một bên cấp Ôn Hiền Châu lấy giấy bằng tiền, một bên giúp nàng phân tích nàng cái tiêm mộng, nói không chừng kia Ôn lão tam đi kia đầu, bị Diêm Vương gia chịu một đốn roi, chịu minh bạch, cảm thấy thực xin lỗi ngươi cái này đại khuê nữ, báo mộng cho ngươi xin lỗi đâu. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng nàng đối Ôn lão tam đừng nói hiện tại, chính là hắn tồn tại thời điểm nàng đều rất ít nhớ tới người kia. Ngắm lại chính mình ở trong mộng thấy Ôn lão tam bộ dáng, Ôn Hiền Châu đối Vương Tẩu Tử nói đến cũng tin vài phần. Khả năng đi, rốt cuộc Mạnh Sinh ca mấy cái không thành niên trước, đều là hắn đương trà trách nhiệm. Liền hướng ta dưỡng mấy cái đệ đệ muội muội nhiều năm như vậy, hắn là hẳn là cho ta nói lời xin lỗi. Những cái đó tiền giấy đều đặt ở kệ để hàng nhất thượng tầng, Vương Đại Thúc đi lấy tiền giấy, Vương Tẩu Tử liền tại đây cùng Ôn Hiền Châu tán gẫu, ta nghe nói ngươi lại cấp Mạnh Long Mạnh Hổ mua 200 mẫu đất, ngươi cái này đương đại tỷ, chính là không làm thất vọng bọn họ. Nàng đối các đệ đệ muội muội hảo, đương nhiên không phải đồ hắn Ôn lão tam nói nàng câu hảo. Bất quá người này sau khi chết nếu thực sự có linh hồn, còn có thể nhớ rõ này thế sự, ít nhất Ôn lão tam sẽ không lại hận nàng. Ôn Hiền Châu hiện tại cũng là cái mê tín, bởi vì chính mình chính là cái trọng sinh, nàng hiện tại cũng là tin tưởng có quỷ thần tồn tại. Ôn Hiền Châu mua tiền giấy, lại chính mình động thủ điệp một ít kim nguyên bảo, ngày hôm sau đi viếng mộ mà thời điểm, bởi vì mấy cái nha hoàn đều sợ đi loại địa phương kia, nàng chỉ dẫn theo hai cái thị vệ, tới rồi mộ, thấy kia hai cái thị vệ đều sắc mặt trắng bệnh, Ôn Hiền Châu liền hai người bọn họ đều đuổi đi. Nàng là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ gặp được quỷ, loại địa phương này, thực tế xa xa không có người sống tưởng như vậy đáng sợ. Ôn Hiền Châu một người ôm một đại bó tiền giấy, dọc theo mộ bên cạnh, hướng Ôn gia kia mấy chỗ mộ mới đi qua đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điền viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 997 phong thủy. Tết Thanh Minh sớm qua, nhìn trước mộ những cái đó tàn lưu giấy hôi, Ôn Hiền Châu mới nhớ tới cái này cấp người chết đưa tiền ngày hội. Nay một đời nàng cũng không có gì thân nhân yêu cầu tế bái, cho nên đối này đó quỷ quá ngày hội rất ít nhớ rõ. Cũng không thể nói một cái không nghĩ tế bái người đều không có, thực tế đối này một đời Ôn Hiền Châu, nàng vẫn luôn không biết nên như thế nào lý giải nàng rời đi, không biết nàng như vậy có tính không đã chết. Bất quá kia cô nương lưu lại kia vài món phá quần áo, nàng vẫn luôn bảo tồn, nghĩ gì thời điểm muốn hay không cho nàng lập một cái mộ chôn di vật. Như vậy ngày lễ ngày Tết, cũng hảo cho nàng đưa tờ giấy tiền qua đi, làm kia cô nương tại địa phủ quá một quá kẻ có tiền tử. Nhưng thân thể của nàng còn ở, không biết như vậy có thể hay không phạm hủy, hoặc là đối chính mình có gì bất lợi địa phương. Từ nàng nội tâm bắt đầu đối Ôn gia người không có hận ý, nàng liền biết, này một đời Ôn Hiền Châu đã hoàn toàn từ thân thể này biến mất, hoặc là đã đi đầu thai đi. Nếu thật là như vậy không còn gì tốt hơn, hảo cô nương, lại đầu thai, nhất định phải đầu đi một cái người trong sạch, ít nhất muốn đầu đi cái loại này phu thê hòa thuận, gia đình ấm áp, trưởng bối hiền tử, văn bối hiểu lễ, hòa thuận gia đình. Ôn Hiền Châu vừa định đến này, liền cảm giác có một trận gió thổi qua đi, hơn nữa quanh thân lạnh lùng, cảm giác này, thỏa thỏa chính là gặp quỷ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, Ôn Hiền Châu cười cười, này ban ngày ban mặt, từ đâu ra cái quỷ gì, có cũng là tâm quỷ. Không ở nghĩ nhiều, Ôn Hiển Châu lại nhanh hơn bước chân. Tọa lạc ở chân núi này tòa đại bãi tha ma nhưng không ngừng ôn ra một nhà vài tòa mộ, dựa sơn thôn là cái đại thôn, 100 nhiều hộ nhân gia, còn có mấy chục hộ là ở nơi này mấy đời lão hộ. Nghe nói năm đó này phiến bãi tha ma vẫn là tìm Âm Dương Tiên Sinh xem qua, cho nên toàn bộ dựa sơn thôn nhà ai đã chết người, đều phải chôn ở chỗ này. Bất quá người sống có người sống nơi, người chết cũng có người chết đất nền nhà, này nhà mình mộ ở đâu, đều là trước đó trải qua trong thôn vài vị lão nhân cùng Lý Chính Quy hoạch tốt. Ôn gia đại viện là sau chuyển đến, ở bên này còn không có phần mộ tổ tiên, Ôn lão thái thái chết thời điểm, vẫn là Ôn lão tứ tìm Chu Lý Chính mua như vậy một khối mộ. Sợ chính mình tìm không thấy, tới phía trước Ôn Hiển Châu còn cùng Ôn lão tứ cố tình hỏi thăm một chút Ôn gia vài tòa mộ vị trí. Nay vừa thấy, Ôn Hiển Châu không cảm thấy nhíu nhíu mày, nàng tuy rằng không hiểu cái gì phong thủy, bất quá này Tây Bắc giác, giống như cũng không phải là cái gì hảo vị trí. Bãi tha ma một góc, lại là đầu gió chỗ, bất quá nguyên nhân chính là vì nàng không hiểu, nàng cũng nói không hảo nơi này là hảo vẫn là không tốt. Chỉ cần sẽ không đối mạnh sinh mạnh long mạnh hổ ca mấy cái tạo thành không tốt ảnh hưởng là được, phải biết rằng này bậc cha chú mộ nếu là chôn không tốt, chính là sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiểu bối vật thế. Nàng tứ thúc là cái thô nhân, lúc ấy nhất định không nghĩ nhiều, cũng cái nàng cũng đã quên thỉnh cái Âm Dương Tiên Sinh tới hảo hảo xem vừa thấy. Phóng nhãn nhìn lại, này Ôn gia nguyên bản chính là sau chuyển đến, phong thủy tốt bãi tha ma đều bị nhà người khác cấp chiếm, bọn họ nào còn có chọn lựa đường sống. Bất quá Âm Dương Tiên Sinh vẫn là đến tìm một cái, nếu chính mình trong lòng có như vậy kiêng kỵ, đặc biệt nàng còn muốn tìm cá nhân hỏi một chút, này lập mộ chôn di vật đối người sống có hay không gì không tốt ảnh hưởng. Ôn gia vài tòa mộ mới lấy Ôn lão thái thái vì trung tâm, hai bên phân biệt là Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ. Này lão thái thái ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh cả đời, đã chết, còn có hai cái nhi tử bồi tại bên người. Không biết giờ khắc này, Ôn lão thái thái có từng đối nàng những cái đó hành động, bao gồm đối cái kia đã chết Ôn Hiền Châu, nàng có từng có hối hận. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 998 không có gì sợ quá. Nếu chết đi người thực sự có ký ức, nàng hy vọng bọn họ đi bên kia, thấy này một đời Ôn Hiền Châu, có thể cùng cái kia đáng thương cô nương nói một câu thực xin lỗi. Hỏa nhân văn AM. Ôn Hiền Châu biết chính mình không coi là cái gì đại thiện nhân, chính như Hoắc Tuấn Hiểu biết như vậy, nàng chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ mềm lòng thôi. Đối Ôn lão thái thái, tồn tại thời điểm, nàng không suy xét quá tha thứ nàng, người đã chết, nàng càng không cảm thấy thua thiệt nàng cái gì. Cho nên Ôn Hiền Châu chỉ là ở Ôn lão tam trước mộ ngồi xổm xuống thân mình, đem mang đến tiền giấy từng chương tiêu cho hắn, còn có những cái đó kim nguyên bảo, phải biết rằng này một đời người cũng sẽ không điệp thứ này, lúc ấy Vương Tẩu Tử nhìn thấy nàng điệp tốt như vậy, còn nói muốn cùng nàng học, nhiều điệp một ít lưu trữ quỷ tiết thời điểm bán. Ôn lão tam là cái thích hưởng thụ, thực tế hắn tồn tại kia 30 mấy năm, sáng tạo ra lớn nhất giá trị chính là cùng nàng nương Nghiêm thị sinh năm cái ưu tú hảo hải tử. Chỉ tiếc, nào đó người không hiểu đến quý trọng, nếu không này người một nhà tiểu nhật tử thật tốt. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ báo mộng cho ta, bất quá cẩn thận tưởng tượng, ta cũng liền minh bạch, Mạnh Sinh là võ tướng, cũng là các ngươi này đó quỷ hồn sợ nhất. Mạnh Long Mạnh Hổ là người đọc sách, là quỷ hồn kính trọng. Mà Ân Huệ nhỏ bé hiện tại sinh hoạt ở loại địa phương kia, ngươi càng là trông cậy vào không thượng. Cho nên ngươi chỉ có thể tìm ta, là thiếu tiền đi. Thì ta còn không phải là muốn điểm tiền tiêu sao? Khó được ngươi cũng có như vậy hiền từ một mặt, ta coi như là thế các đệ đệ muội muội hiếu kính ngươi. Này đó tiền, ngươi đều thu đi, lúc này ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc liền như thế nào đánh cuộc, tốt nhất có thể đem đế quân đại nhân cấp thắng, cho ngươi cái lại chuyển thế làm người cơ hội. Tiếp sau, hy vọng ngươi có thể làm người tốt, liền tính có thể không bị thiện, cũng hy vọng ngươi không cần lại làm ác. Ôn Hiển Châu cầm tiểu côn nhi lay những cái đó tiền giấy, một bên lay, một bên lại nhải, liền dường như Ôn lão tam thật có thể nghe thấy nàng nói này đó dường như. Hôm nay chính là khó được hảo thời tiết, ngày nắng, còn một chút phong đều không có. Bất quá liền ở nàng nói xong những lời này thời điểm, lại là một trận âm phong thổi qua, mắt nhìn ngầm kia mấy chương đốt thành cho tiền giấy quát đi Ôn lão thái thái mộ phần thượng. Này nếu là đổi làm người khác, không chừng đến như thế nào sợ hãi đâu. Nhưng Ôn Hiển Châu lại là không sợ, có gì sợ, nàng nếu là dương thọ hết, cũng liền sẽ không lại sống lại một đời. Đế quân đại nhân cũng không phải mỗi ngày đều uống say, có chút người không nên chết, muốn đi địa phủ đưa tin nhân gia còn không cần đâu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, còn không phải là muốn cho ta cấp lão thái thái cũng đưa điểm tiền đi sao? Hành, niệm ngài một mảnh hiếu tâm, ta liền bất hòa kia lão thái thái so đo. Cấp Ôn lão thái thái đều tiêu giấy, cũng liền không kém Ôn lão ngũ một cái. Ôn Hiển Châu dứt khoát, cấp Ôn gia ba tòa mộ mới đều tiêu giấy, sau đó chờ những cái đó tiền giấy đều biến thành hôi, lại dùng tiểu côn gõ gõ, để tránh lưu lại mùi lửa, ở tạo thành hỏa hoạn liền phiền toái. Đến lúc đó này nương tam lại không thể lên cứu hỏa, kia tội nghiệp còn không phải nàng. Ôn Hiển Châu vui vẻ thoải mái trở về thời điểm, nàng mang đến kia hai cái thị vệ còn ở đánh run run. Thị vệ thấy thiếu phu nhân vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, không khỏi có chút hổ thẹn, chạy nhanh lên lại đây đoạt ở xa phu phía trước, đem chân đạp giúp thiếu phu nhân bông. Sa phu lão vương tuổi lớn, kiến thức rộng rãi, đến là không có kia hai người trẻ tuổi như vậy sợ quỷ. Hùng chi vẫn là cùng thiếu phu nhân cùng nhau ra tới, có thiếu phu nhân như vậy đại thiện nhân ở, gì quỷ không được né xa ba thước. Phải biết rằng địa phủ cũng là có quy củ, đối với đại thiện người, đế quân đại nhân đều đến kính ba phần, nhưng cái đó tiểu quỷ cái nào dám không vòng quân đi. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử 123123753. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 999 không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Trên đường trở về, lão vương đại nói đặc nói chính mình này hơn phân nửa đời hiểu biết, dẫn tới kia hai cái thị vệ trong đó một cái liền mắt đều không cưới, dứt khoát nhảy lên xe, nghe kêu kêu một cái mùi ngon a. Nguyên lai làm việc thiện nhiều quỷ đều đến vòng quân đi. Nghe xong lão vương nói, lại thấy thiếu phu nhân như vậy không sợ quỷ, hai cái thị vệ rốt cuộc tin lão vương nói, đều ở kia thể, chúng ta về sau nhất định phải nhiều hơn làm việc thiện, tuyệt không có thể làm ác, như vậy tiểu quỷ thấy chúng ta đều phải gọi một tiếng đại ca. Ôn Hiển Châu nhịn không được khoe miệng chịu chịu, hình ảnh cảm lập tức xuất hiện, mỗi một tháng cao phong hát ban đêm, có như vậy mấy chỉ nghịch ngợm tiểu quỷ đối diện hai cái thị vệ kêu đại ca, kia hình ảnh, không cần quá hài hòa. Thực tế lão vương nói, Ôn Hiển Châu tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tin một ít, tỉ như hắn nói những cái đó đại thiện nhân bởi vì trên người công đức thâm hậu, đi địa phủ cũng sẽ đã chịu tốt đãi ngộ, điểm này, Ôn Hiển Châu lựa chọn tin tưởng. Bất quá nàng tự biết chính mình ly người lương thiện hai chữ còn kém xa đâu, bởi vì nàng căn bản là làm không được, cũng không muốn làm cái loại này đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, chỉ vì đại thiện nhân mấy chữ đã bị ác nhân khi dễ sự. Nàng chính là có thủ án tất báo, ngươi nếu phạm ta, đánh không chết ngươi, cũng muốn cắn ngươi một người. Bất quá nói đến làm việc thiện, nàng liền lại nghĩ tới quản lý trường học sự. Hoắc Tuấn khả năng cảm thấy cấp những cái đó người nghèo một ít trợ giúp, thậm chí cho bọn hắn một ít tiền, đem mà tiện nghi thuê cho bọn hắn loại, chính là đối bọn họ lớn nhất trợ giúp. Đương nhiên, như vậy trợ giúp đích xác thực trực tiếp, cũng sẽ làm những người đó trong khoảng thời gian ngắn ăn no mà cấm. nhưng như vậy giải quyết vấn đề, cùng trị bệnh cứu người cấp điểm thuốc giảm đau ăn là giống nhau, tương đương là trị ngọn không trị gốc. Buổi tối Hoắc Tuấn trở về, Ôn Hiển Châu lại nhắc tới quản lý trường học sự, bất quá lần này nàng chưa nói cùng Tề Vương hợp tác, chỉ là dân gian quản lý trường học, cũng không phải người nào đều có thể làm. Ấn hiện đại cách nói, cần thiết đến có tú tài trở lên bằng cấp mới có thể quản lý trường học. Còn không thể là đang ở đọc sách tú tài, tỉ như Mạnh Long tuy rằng là tú tài, nhưng bởi vì hắn còn ở cầu học, người như vậy là không thể quản lý trường học. Mà quan gia liền bất đồng, tỉ như nếu là Tề Vương trừ hoài chọn cái này đầu, đó là tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, nếu người Tề Vương nguyện ý, làm cái 180 cái học đường cũng chưa tật xấu. Hoắc Tuấn thấy tiểu tức phụ còn chưa từ bỏ ý định, lần này đến là không trốn tránh cái này đề tài, bất quá cũng thực kiên quyết nói ra chính mình ý tứ, vậy cùng Trần Tú Tài hợp tác, nhà chúng ta ra bạc, lấy Trần Tú Tài danh nghĩa làm trường học này, sau đó mỗi năm yêu cầu cấp Trần gia bao nhiêu tiền chia làm, ngươi xem cấp. Dù sao ngôi trường kia mục đích của ngươi lại không phải kiếm tiền, ta tưởng cũng không có khả năng có tiền cho ngươi kiếm, nhưng Trần Tú Tài nơi đó, không thể làm người bạch chịu trách nhiệm cái này danh. Ôn Hiền Châu cảm thấy như vậy cũng là cái biện pháp, tuy rằng nàng hiện tại bởi vì Trần gia nãi nãi, không phải thực nguyện ý cùng Trần gia có liên lụy, bất quá Trần Tú Tài người kia vẫn là không tồi, hơn nữa trường học này lại ý nghĩa bất đồng, nói vậy lao ra tử hẳn là sẽ không đồng ý. Hai vợ chồng thương lượng hảo, ngày hôm sau, Ôn Hiền Châu liền xách theo lễ vật đi Trần gia. Nhưng vừa đến nơi đó, Ôn Hiền Châu liền có chút choáng váng, nguyên lai Trần Tú Tài bị bệnh, hơn nữa đã bị bệnh nhiều ngày, đều đã nằm trên giường không dậy nổi. Trần gia mãi mãi còn tưởng rằng Ôn Hiền Châu nghe nói nhà mình lão nhân bị bệnh, cố tình đến xem người bệnh, có chút kích động nói, lão già này có đâu, ta nói bị bệnh, liền cấp khuê nữ đưa cái tin, nhưng hắn chính là không đồng ý, còn nói đại thật xa, a cúc trở về một chuyến không dễ dàng. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 123123753. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 1000 hướng Hoắc gia tới. Nhà ta xe ngựa có sẵn, Bắc Chu phủ ly này lại không phải rất xa, sớm một chút xuất phát, cũng liền một ngày lộ trình, không gì không dễ dàng a, chuyện này ngài lão liền không cần phải xem vào, ta sẽ tống cổ người đi thông chi bọn họ. Trần Gian mãi mãi vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh phân phó mấy cái con dâu, thu xếp nấu cơm, muốn lưu Ôn Hiền Châu ăn cơm. Trần Gian mãi mãi không thu xếp nấu cơm, nàng còn có thể ngồi một hồi, này cũng không có biện pháp ngồi xuống đi, Ôn Hiền Châu chỉ phải đứng dậy cáo tử, nói trong nhà còn có việc. Trần Gian mãi mãi đem Ôn Hiền Châu đưa đến cổng lớn, nhìn xe ngựa đều đi xa, còn đứng ở kia nhìn xung quanh, cảm thấy Hoắc Nương Tử thật là người tốt. Phía trước nàng như vậy đối nhân gia, lao già này một bệnh, nhân gia chẳng những trước tiên tới rồi Vân An, còn nói muốn tống cổ người đi cấp A Cúc truyền tin. Nay hiểu lầm não, bất quá còn hảo nàng hôm nay tới, giống Trần Tú Tài tuổi này, không bệnh còn hảo, một khi bị bệnh, A Cúc chính là lao tú tài đau nhất lao tới nữ, là nên trở về tới tận tận hiếu. Ôn Hiền Châu về đến nhà, một khắc cũng chưa dám chậm trễ, chạy nhanh tống cổ người đi bắt chủ phủ, cấp Mạnh Sinh cùng A Cúc truyền tin đi. Hoắc Tuấn trở về vừa nghe Trần Tú Tài bị bệnh, cũng chạy nhanh đi một chuyến Trần gia, còn đem Vạn Thánh Giáo cái kia tiểu thần y cũng mang đi cấp Trần Tú Tài nhìn nhìn. Tiểu thân y thì nhìn xong, liền dược cũng chưa khai, cùng Trần Tú Tài nói cũng thực hảo, nói hắn này bệnh không nhiều lắm vấn đề, chỉ là một ít lao niên bệnh, ăn chút tốt, hảo hảo dưỡng dưỡng liền không có việc gì. Trần gia người còn tưởng rằng Trần Tú Tài thật không gì đại sự, ra tới tiễn khách thời điểm, tiểu thân y thì mới trộm dặn dò Trần gia mấy cái nhi tử, chạy nhanh chuẩn bị hậu sự đi, lao Tú Tài sợ là chịu không nổi mấy ngày rồi. Cái này xét đánh giữa trời quang tin tức, đem Trần gia mấy cái nhi tử đều dọa cho váng, cùng lao Tú Tài vẫn luôn ở tại một cái viện lão lục lúc ấy liền khóc lên. Tiểu thân y thì thuật kia cũng không phải là Lưu đại phu chờ có thể so sánh được, lời hắn nói, cơ hồ đã thành kết cục đã định. Ôn Hiền Châu nghe xong tin tức này, cũng thực khiếp sợ, lão Tú Tài nhìn lão, thực tế cũng mới 60 vài tuổi, này nói như thế nào đến thọ liền đến thọ. Lần trước đi, nàng chỉ là cầm một ít bình thường lễ vật, lần này Ôn Hiền Châu đem trong nhà một cây lão nhân tham đều nhảy ra tới, còn có một ít chân quý dược thảo, sau đó chạy nhanh đưa đi Trần gia. Ngày hôm sau Mạnh Sinh cùng A Cúc gấp trở về, cũng cầm một ít chân quý đồ bổ trở về, hơn nữa lão khuê nữ đã trở lại, Trần Tú Tài này một cao hứng, này tinh thần đầu thật đúng là hảo không ít. Rõ ràng chỉ còn lại có mấy ngày thọ mệnh, lại bởi vì đại gia nỗ lực, Trần Tú Tài lại sống lâu hơn một tháng, cuối cùng vẫn là đi rồi. Bất quá lão gia tử đi lên tội gì cũng chưa tao quá, thẳng đến chết đều chỉ là đánh không dậy nổi tinh thần, ăn không ngon này một cái bệnh trạng. Trần Tú Tài đức cao vọng trọng, học sinh chung cũng có một ít có tiền đồ, hơn nữa có Mạnh Sinh như vậy con rể, cho nên Trần gia tang sự nhưng không giống Ôn gia kia hội, làm qua loa. Trần gia bắt đầu nói muốn quan bảy ngày, sau lại đại gia một thương lượng hiện tại đã sắp tiến vào tháng 4, này nhiệt độ không khí như vậy cao sợ là không được, liền đổi thành 3 ngày. Làm Ôn Hiền Châu không nghĩ tới, Tề Vương Trử Hoài cư nhiên cũng tới phúng, hơn nữa vẫn là Trần Tú Tài đi cùng ngày tới. Như vậy đại nhân vật tới, chiêu này đã nhiệm vụ, thực tự nhiên liền rơi xuống nhà bọn họ, bởi vì Trử Hoài gần nhất, liền nói chính mình cùng Hoắc Tuấn là bạn tốt, thậm chí liền chính mình bộ hạ Mạnh Sinh để cũng chưa để. Vừa lúc bọn họ hoác ra lại địa phương đại, phòng ở nhiều, cho nên cũng chưa dùng ai nói, Trử Hoài liền thoải mái hào phóng trực tiếp trụ vào nhà bọn họ. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 123123753. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 1001 khắc khẩu. Trần Tú Tài lại đức cao vọng trọng, cũng không đến mức đem Tề Vương gia đều cấp kinh động. Cho nên này Trử Hoài tới mục đích, liền rất ý vị sâu xa. Hỏa Nhân Văn, nhìn chính mình phu quân kia không nóng không lạnh thái độ, Ôn Hiền Châu đều không cần đoán, đều biết Trử Hoài làm gì tới. Đánh giá vẫn là quản lý trường học kia sự kiện, ngày đó hắn chỉ là từ Hoắc Tuấn trong miệng nghe được cự tuyệt nói, đây là càng nghĩ càng cảm thấy thực không cam lòng, vừa lúc Trần Tú Tài lúc này qua đời, hắn tìm cái lấy cớ tới cửa, tự nhiên là muốn chính miệng hỏi một chút nàng ý kiến. Hoắc Tuấn không thích nàng quá mức xuất đầu lộ diện, Ôn Hiền Châu cũng không cứng quá tới, nhưng nàng lại rất muốn đem cái này trường học xử lý lên, cho nên nàng rất sợ Trử Hoài lúc này hỏi nàng, bởi vì không có Hoắc Tuấn đồng ý, nàng cũng không hảo trả lời hắn, cho nên chỉ có thể trước trốn tránh. Cũng may nàng hiện tại cả ngày đều ở Trần gia hỗ trợ, nếu muốn trốn một người cũng dễ dàng, nhưng ngày mai Trần Tú Tài liền phải đưa tang, đến lúc đó Trử Hoài vừa đi, nàng ngôi trường kia liền thật sự không có cơ hội làm đi xuống. Thanh thân mấy năm, đây là Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn lần đầu tiên phát sinh tranh chấp, hơn nữa tranh chấp còn thực kịch liệt đến đem Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu đều cấp kinh động. Hai vợ chồng nốt ở trong phòng khắc khẩu, canh giữ ở bên ngoài Tức Nhi cũng nghe không thấy hai người xảo chính là gì, bất quá ở nghe được thiếu phu nhân nói nếu thiếu chủ không quen nhìn nàng, liền hưu nàng hảo. Những lời này nhưng đem Tức Nhi sợ hãi, tiểu nha đầu cũng cơ linh, chạy nhanh chạy tới Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu phòng, bế lên đang ở ngủ say hải tử liền chạy. Hai cái bảo mẫu không rõ Tức Nhi nha đầu này phát gì điên, liền tưởng thượng thủ đem tiểu công tử cướp về, này một tranh một đoạn, này rắc còn làm Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu sao ngủ đi. 6 tháng tiểu hài nhi vừa mở mắt, lánh lệ ánh mắt trừng qua đi, Tức Nhi chạy nhanh đem hắn còn cấp hai cái bảo mẫu. Tiểu công tử này đôi mắt thật đúng là cực kỳ giống thiếu chủ, này trừng mắt, quá dọa người. Nói đến thiếu chủ, Tức Nhi chạy nhanh hướng về phía nhà mình tiểu công tử khoa tay múa chân lên, cha mẹ ngươi cãi nhau, xảo như hung, ta là không có biện pháp, mới đến thỉnh tiểu công tử qua đi căn ngăn. Vậy ngươi không nói rõ, ta còn tưởng rằng ngươi là tới trộm hải tử. Bảo mẫu oan trách Tức Nhi, lại cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh ôm Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu liền hướng hắn cha mẹ phòng đi. Cha mẹ cư nhiên cũng sẽ cãi nhau, còn xảo thực hung. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu phảng phất nghe minh bạch Tức Nhi ý tứ, lại đây đều không đợi bảo mẫu gõ cửa, chính hắn liền tay nhỏ bạch bạch vỗ lên. Hai người vừa mới ngừng chiến, Hoắc Tuấn giờ phút này hầm hừ đứng ở phía trước cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì, Ôn Hiển Châu còn lại là cảm thấy chính mình phu quân quá không hiểu chính mình, ủy khuất ngồi ở trên giường rất nước mắt. Vừa nghe thấy này đặc có gõ cửa thanh, liền biết ai tới, Hoắc Tuấn đến là cũng không do dự, chạy nhanh đem cửa mở ra, đem nhi tử tiếp nhận tới, liền giữ cửa cấp đóng lại. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu nguyên bản liền cảm thấy cha càng xoáy một ít, đương nhiên, nương cũng là sở hữu gì trung sinh đẹp nhất. Hiện giờ nhìn cha sắc mặt không tốt, tiểu bằng hữu thực mẫn cảm phát giác tình thế nghiêm trọng tính, chạy nhanh trước cấp cha một cái an ủi thân thân. Nhi tử mềm mềm mại mại cái miệng nhỏ một thân đi lên, Hoắc Tuấn hỏa khí lập tức tiêu một nửa. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu vừa thấy chính mình thân thân hiệu quả không tồi, không tiếc lại hy sinh một lần sát tướng, ở cha bên kia trên mặt lại hôn một cái. Đến, hai cái thân thân, Hoắc Tuấn này một bụng hỏa khí đều tiêu. Phải biết rằng con của hắn ngày thường chính là rất cao lãnh, đừng nói chủ động thân nhân, chính là cười một cái, kia đều đến xem người, trước mắt xem, trừ bỏ hắn cái này thân cha có thể thực dễ dàng liền giành được nhi tử cười, người khác, chính là hắn cái kia mẹ ruột, đều đến đầu nửa ngày mới có thể nhìn thấy con của hắn gương mặt tươi cười. Hoắc Tuấn một bộ có tử đủ rồi bộ dáng, ôm nhi tử, nhìn hai tử nương hỏi, nhi tử, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ giấc? Có phải hay không bị cha mẫu thân cấp xảo tới rồi? Chương 1002 căn ngăn. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu nếu là có thể nói, chắc chắn hồi thượng một câu, cha ngài chân tướng. Hoắc Tuấn đem nhi tử ôm lại đây đặt ở trên giường, Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu chạy nhanh cọ cọ liền bò hướng về phía chính mình mẫu thân, sau đó cũng lấy ra đối phó hắn cha kia chiều, bị mẫu thân một bế lên tới, hắn bên này đã có thể khai thân thượng. Hoắc Tuấn cư nhiên dám cùng nàng hô to, Ôn Hiển Châu lần này là thật bị người nào đó cấp khí chứ, cho nên cho dù thấy nhi tử, cũng không có thể làm nàng lộ ra cười bộ dáng. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu thấy chính mình chiêu này không có thể đem mẫu thân hướng ngạc, liền dứt khoát hướng mẫu thân trong lòng ngực một đảo, tay nhỏ gãi mẫu thân quần áo, phun ra vài cái phao phao, cư nhiên thật đã bị hắn phun ra một cái ăn tự tới. Nàng nhi tử cư nhiên có thể nói, đứa nhỏ này hơn 6 tháng sẽ bỏ đều là cái kỳ tích, này như thế nào liền sẽ nói chuyện, quả thực quá thần kỳ. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem nhi tử bế lên tới, đối với khẩu hình dạy hắn kêu lương, không phản ứng a. Vậy tiêu cha, vẫn là không phản ứng a. Thực tế nhà ai tiểu hải tử đều có như vậy thời điểm, ê ê a a học ngữ khi, ngẫu nhiên liền sẽ toát ra một câu thực rõ ràng nói. Bất quá bị Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu này một giảo hợp, hai vợ chồng trận này khắc khẩu tự nhiên là xảo không nổi nữa. Bất quá muốn cho nàng cứ như vậy tha thứ hắn, môn đều không có, Ôn Hiển Châu đem nhi tử hướng trên giường một phóng, liền đặt ở hắn cha cái kia vị trí, còn đem Hoắc Tuấn gối đầu ném cho hắn, ngươi đi khắp phòng ngủ đi, từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng nhi tử cùng nhau ngủ. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu đã hoàn toàn nguôi giận, cười ha hả chuẩn bị đi ngủ người, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị anh đi ra ngoài. Bất quá Hoắc Tuấn có Hoắc Tuấn cốt khí, làm hắn cầu người ta nói mềm lời nói, tiểu tức phụ cũng không được. Hoắc Tuấn bế lên ngây ngốc nhi tử hôn một cái, nhắc mãi, liền vì những cái đó không liên quan hài tử, vừa mới có người còn gọi huyên náo phải rời khỏi cái này ra, rời đi chúng ta Lân Nhi, hiện tại như thế nào, lại cảm thấy không rời đi nhi tử. Ta khi nào nói qua phải rời khỏi Lân Nhi? Ta nói chính là rời đi ngươi. Tưởng châm ngòi bọn họ mẫu tử quan hệ, Ôn Hiển Châu hung tợn trắng Hoắc Tuấn liếc mắt một cái. Rời đi ta, còn không phải là rời đi bọn nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, ngươi rời đi ta khi có thể mang đi quả nhi cùng Lân Nhi? Hoắc Tuấn cười có chút đắc ý. Phu thê cãi nhau thực bình thường, nào có hai vợ chồng cả đời không cãi nhau. Bất quá phát sinh vài câu tranh chấp liền nói phải rời khỏi hắn, để cho Hoắc Tuấn tức giận chính là những lời này. Cho nên hắn mặt trên kia phiên nói là vui đùa cũng đúng, nhưng cảnh cáo thành phần cũng là có. Hoắc Tuấn lời này thật đúng là không phải hù dọa nàng, cổ đại không giống hiện đại, nơi này nữ nhân bị hưu, đừng nói muốn hài tử, ngay cả xem hài tử tư cách đều không có. Tự biết kia sẽ chính mình nói muốn Hoắc Tuấn hưu nàng câu nói kia có chút nói trọng, Ôn Hiển Châu cũng tức thời, vội đem nhi tử tiểu gối đầu tìm ra, đặt ở trung gian, sau đó vô vô đã vây mau không mở ra được đôi mắt nhi tử, Lân Nhi yên tâm ngủ đi, cha mẹ sẽ không lại cãi nhau. Dâu thúi ruột Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu nghe mẫu thân nói như vậy, mới nhấp miệng yên tâm lớn mật ngủ rồi. Hai người đều ở nổi nóng, lại nói hài tử còn tại đây, có chút lời nói, chỉ có thể ngày mai nói nữa. Ôn Hiển Châu ngủ ở sườn, nằm xuống khi thấy Hoắc Tuấn còn đứng ở mép giường nhìn nàng, nàng cũng không màng nhi tử, nghiêng người, sẽ để lại cho kia ra hai một cái phía sau lưng. Hoắc Tuấn lại đứng một hồi, mới thoát ý lìa lên giường nằm xuống. Dương tay vung, Dạ Minh Châu vỏ chăn trụ, trong phòng nháy mắt đen xuống dưới. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1003 bổ câu đưa tin. Hoắc Tuấn nằm xuống sau, đầu tiên là thở dài một hơi, theo sau nói, tiểu tức phụ, nếu ngôi trưởng kia ngươi thật sự muốn làm đi xuống, vậy làm đi. Nàng liền biết Hoắc Tuấn cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng, Ôn Hiển Châu trộm cười một chút, ra vẻ lơ đãng ngừ một tiếng, cũng không hỏi hắn vì cái gì đột nhiên lại sửa chủ ý. Hoắc Tuấn ngẩng đầu nằm ở gối đầu thượng, không hề buồn ngủ hai mắt nhìn trong đêm đen nóc giường, nghĩ đến đã từng hắn đem một ít đáng giá đồ vật liền thích đặt ở nóc giường ám cách, lúc ấy bị tiểu tức phụ phát hiện, đem nàng kích động, sau lại dứt khoát đem hắn thiết kế ám cách trở thành tiền trác. Đánh giá, hiện tại nơi này bạc đều không thể thiếu. Tiểu tức phụ thông minh, làm buôn bán kia cổ kính hắn đều tự thấy không bằng, bất quá xem người, hắn cảm thấy tiểu tức phụ chưa chắc như hắn. Liên tỷ như lần này Tề Vương trừ hoài, hắn tổng cảm thấy hắn đối ngôi trường kia quá mức nhiệt tâm, còn tìm như vậy cái lạ lý do, chạy tới cấp Trần Tú Tài đưa ma, còn ước chừng ở nhà bọn họ đãi ba ngày. Mấy ngày nay tiểu tức phụ cố ý trốn tránh trừ hoài hắn sớm đã nhìn ra, hôm nay trừ hoài đi, tiểu tức phụ không thể không lộ diện, hắn lập tức lộ ra đuôi cáo, lại nhắc tới ngôi trường kia sự. Trừ hoài làm việc luôn luôn không từ thủ đoạn, nếu chuyện gì, người nào là hắn nhận định, hắn cái loại này người, thật là thực sẽ quên người. Tiểu tức phụ không hiểu biết trừ hoài, mới có thể bị hắn kích động, lúc này hắn cái này đường trượng phu còn cùng nàng phát giận, đích xác quá không lý trí, nói không chừng đây đúng là trừ hoài tưởng muốn kết quả. Tiểu tức phụ, ngươi ngủ rồi sao? Vừa mới cãi nhau qua, hơn nữa như vậy đã thương người nói đều nói, tuy rằng ai đều không thể thật muốn cùng đối phương tách ra, liền như hiện đại những cái đó phu thê xảo cả đời, động bất động liền nói đi ly hôn, lại có cái nào thật đi ly. Bất quá giữa tình lữ động bất động liền nói chia tay, phu thê gian động bất động liền nói hòa ly, lời này thật là nhất đả thương người, thực tế hôm nay phía trước, Ôn Hiển Châu chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cùng Hoắc Tuấn cũng có thể nói ra nói như vậy. Bất quá kia nói liền tính, nàng đâu có thể nào thật muốn cùng Hoắc Tuấn tách ra, chính là không có quả nhi cùng Lân Nhi, nàng cũng không có khả năng cùng Hoắc Tuấn tách ra. Thực tế vừa mới kia nói cho hết lời, nàng liền hối hận, cũng bị chính mình kia lời nói cấp hoảng sợ. Nàng hiện tại đâu có thể nào ngủ được, Hoắc Tuấn còn hỏi nàng ngủ rồi sao, nàng đến bao lừa tâm, nói như vậy đã thương người nói sau còn có thể đi ngủ. Phu quân, vừa mới là ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi la to, lại càng không nên nói ra làm ngươi lưu ta, rời đi ngươi nói. Ngươi không cần xin lỗi, ta biết ngươi kia lời nói không phải thiệt tình, ngươi lại không nốc, ta tốt như vậy phu quân, ngươi sao có thể bỏ được rời đi. Ôn Nhiên Châu. Ngủ ở trung gian Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu lại bị thực ghét bỏ phóng đi bên trong, vừa mới còn đại xảo đại nháo hai người, giờ phút này lại kích động không thôi kể ra khởi hai người tương lai, thậm chí liền tương lai tái sinh mấy cái hài tử, sống mấy chục tuổi, là sống 80 mấy, vẫn là sống 90 mấy, cuối cùng dứt khoát Hoắc Tuấn sống 100 tuổi, nàng tiểu hắn 7 tuổi, liền sống 93 tuổi, như vậy kế hoạch đều kế hoạch hảo. Bắc Chu phủ, Tề Vương phủ, đang ngồi ở thư phòng bình yên tự đắc đọc sách trừ hoài, nghe thấy phành phạch lăng một thanh âm vang lên, ngẩng đầu thấy là bổ câu đưa tin, vội tự mình giơ tay đem thư phòng cửa sổ kéo ra một ít, đem bổ câu đưa tin bỏ vào, bắt lấy bổ câu trên đùi tờ giấy, nhìn mặt trên mấy chữ, khóe miệng nhếch một cái, lộ ra một tia ý cười. Trừ Hoài cầm kia tờ giấy, ý bảo bên người người đốt lửa, tờ giấy bốc cháy lên thời điểm, đứng ở Trừ Hoài bên người người đôi mắt đảo qua, liền nhìn thấy kia mặt trên viết một hàng chữ nhỏ, Hoắc thiếu chủ hòa thiếu phu nhân tối hôm qua khắc khẩu rất lợi hại. Nay tờ giấy thượng tuyệt không ngăn liền mấy chữ này, chỉ là hắn còn không có tới kịp xem, tờ giấy liền biến thành hôi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1004 ý nghĩ kỳ lạ. Tối hôm qua thiếu chủ cùng thiếu phu nhân cãi nhau, xảo nhưng lợi hại, sau lại ta không có biện pháp, liền đi đem tiểu công tử ôm lại đây. Ta biết vô luận là thiếu chủ vẫn là thiếu phu nhân, bọn họ chỉ cần vừa nhìn thấy tiểu công tử, cũng không dám xảo. Ngọc Nhi tối hôm qua lại đi ôn lão tư kia, sáng sớm lại đây, Tức Nhi liền lôi kéo nàng dịu dít báo cáo chính mình thông minh cử chỉ. Ngọc Nhi vừa nghe, chẳng những không khen Tức Nhi, ngược lại còn đoán trách một câu, vậy ngươi càng hẳn là đi kêu Quả Nhi tiểu thư, tiểu công tử cũng sẽ không nói chuyện, sẽ khuyên cái gì? Sẽ không khuyên có thể khóc à? Có chút cha mẹ cãi nhau, chỉ cần hài tử vừa khóc, bảo đảm liền không xảo. Tức Nhi mạnh miệng trả lời. Ngọc Nhi dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt quét về phía Tức Nhi, chỉ hỏi một câu, Tức Nhi lập tức đần ra, tiểu công tử sẽ khóc sao? À, đúng vậy, nàng một sốt ruột, chỉ nghĩ nhanh lên lộng lại đây một cái hài tử, mà tiểu công tử phòng ly nhà chính gần nhất, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Hai người chính nhỏ giọng nói chuyện, đã huy xong Mai Ôn Hiền Châu đi ra, thở dài một tiếng, ý bảo các nàng nói nhỏ chút, Lân Nhi tối hôm qua không ngủ hảo, ta vừa mới đem hắn lại hướng ngủ, các ngươi làm việc nói chuyện nói nhỏ chút, đừng đánh thức hắn. Nhìn thiếu phu nhân quầng thâm mắt, Ngọc Nhi vội lại đây hầu hạ, ngươi tối hôm qua cũng nhất định không ngủ hảo, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Thiếu chủ hôm nay còn muốn cùng lao giáo chủ đi dò xét, ta lên cho bọn hắn phụ tử làm điểm ăn. Ôn Hiền Châu vừa nói vừa không có việc gì người dường như đi ra ngoài. Này rốt cuộc là cãi nhau vẫn là không xảo. Muốn nói không xảo đi, thiếu phu nhân cặp kia mắt to rõ ràng có chút sưng, vừa thấy chính là đã khóc. Cần phải nói xảo, này lại phải cho người tự mình làm cơm sáng. Ngọc Nhi vội đuổi theo ra tới, không thế nào nguyện ý Ôn Hiền Châu tự mình xuống bếp, cơm sáng phòng bếp đã ở chuẩn bị, ngài vẫn là trở về ngủ tiếp cái thu hồi ra đi. Thiếu chủ nói, đều đã lâu không ăn ta làm đồ ăn, muốn ăn. Mộ tiểu tức phụ nói lời này thời điểm, còn một bộ mỹ tư tư bộ dáng. Đây là tối hôm qua xảo xong tối hôm qua liền hòa hảo, tốc độ này có thể so nàng cùng Ôn lão tứ hòa hảo tốc độ mau nhiều. Tề Vương Trử Hoài sáng sớm lên đánh tranh quyền, lại luyện xe kiếm, cảm giác này tâm tình vẫn là thực kích động, vì thế khiến cho hạ nhân truyền thiện, sáng sớm liền tự rót tự uống lên một chén nhỏ rượu. Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn Chi Gian đã bắt đầu có mâu thuẫn, sấn này cơ hội, trường học càng muốn làm đi xuống, bất quá này giáo chỉ, giống như ở dựa gần Hoắc gia thôn trang liền không quá thích hợp, rốt cuộc về sau Ôn Hiền Châu, Trử Hoài càng nghĩ càng vui vẻ, khoe miệng không tự giác méo một cái, này ngày nào đó tái kiến Ôn Hiền Châu, hắn đến tưởng cái biện pháp làm nàng hiểu biết chính mình tâm ý. Không thể, hắn tâm ý nếu là quá sớm bại lộ, nói không chừng Ôn Hiền Châu liền sẽ hoài nghi hắn cùng nàng quản lý trường học là có khác sở đồ. Vậy làm bộ cái gì đều không biết, chỉ cần làm nàng minh bạch, hắn Trử Hoài sinh ở đế vương gia, nhưng không giống dân gian những cái đó keo kiệt nam nhân, cưới vợ còn thế nào cũng phải cưới cái gì hoa cúc đại khuê nữ. Hắn Trử Hoài thê tử có thể là tái giá phụ, chỉ cần nàng xứng đôi chính mình, hắn lòng dạ tuyệt không tựa bình thường nam nhân có thể so sánh được. Mà hắn nhiều năm như vậy bên người chỉ cần hai cái thị thiếp, liền cái chắc phi đều không có, còn không phải là còn không có gặp được cái kia có thể xứng đôi chính mình. Hiện giờ người kia rốt cuộc xuất hiện, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hai người tiếp xúc nhiều, Ôn Hiền Châu nhất định sẽ nhìn đến hắn so Hoắc Tuấn càng thích hợp nàng. Trừ Hoài bên này tiểu uống rượu xong, cưới lên mã, mang lên một đội người, liền đi ra ngoài xem xét tân giáo chỉ đi. Tân giáo chỉ hắn quyết định liền thiết lập tại Bắc Chu bên trong thành, như vậy tuy rằng phí tổn muốn cao một ít, nhưng hắn Trừ Hoài lại không kém tiền. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1005 loan lóng điểm. Vạn Thánh Giáo có tiền, hắn Trừ Hoài càng có tiền, mà hắn tài phú còn đều là dựa vào chính hắn tích lũy, điểm này, hắn cảm thấy chính mình liền so Hoắc Tuấn cường. Năm đó Bắc Chu phủ bên này vị nào hoàng huynh hoàng đệ đều không muốn tới, hắn là chủ động đứng ra, mấy năm thời gian, liền đem nơi khổ hàn biến thành mặt khác huynh đệ hâm mộ hảo địa phương. Hiện giờ có Ôn Hiền Châu cao sản lương thực, hắn Bắc Chu phủ danh khí lớn hơn nữa. Nghĩ đến Ôn Hiền Châu, ngồi trên lưng ngựa Trừ Hoài nhìn trong thành bá tánh một bức an cư lạc nghiệp bộ dáng, trong lòng kêu một cái mỹ a. Ôn Hiền Châu tuyệt phi bình phàm nữ tử, mà nàng như vậy nữ tử, cũng quyết không thể gả một cái bình phàm người, mà hắn vừa lúc chính là cái kia không tầm thường người. Trừ Hoài khoe miệng mỉm cười, dẫn tới bên người người đều cảnh giác lên, dường như vương gia lần trước cười, vẫn là tiên hoàng băng hà năm ấy, lúc ấy vương gia chính là như vậy cười, mà ở hắn sau khi cười xong, thân thủ giết tiên hoàng hậu mãn muôn người, bao gồm tiên hoàng hậu chính mình. Sau lại có truyền tiên hoàng hậu là bởi vì cùng tiên hoàng phu thê cảm tình quá sâu, lựa chọn đi theo tiên hoàng đi. Đến nỗi tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân vi gì trong một đêm bị giết quang, bắt đầu còn có đồn đãi, nói phan gia ở khuê nữ đương hoàng hậu trong lúc đắc tội với người quá nhiều, bị kẻ thù giết chết. Lại sau lại, phương diện này nghe đồn liền cũng chưa, bởi vì truyền lời những người đó đều đi theo phan gia đi. Đã xem quen rồi Trừ Hoài lạnh một khuôn mặt thị vệ, nay sẽ vừa nhìn thấy hắn cười, ngược lại càng thật cẩn thận lên. Cũng may Trừ Hoài cười không duy trì thời gian dài hơn, liền bởi vì một con bồ câu đưa tin đã đến, lại làm hắn kia trương vạn năm băng sơn mặt lạnh đi xuống. Bồ câu đưa tin trên đùi tờ giấy thực sự làm giận thực, cái gì kêu hai người lại hòa hảo, hơn nữa giống như so với phía trước đều hảo. Rốt cuộc là như thế nào hòa hảo chưa nói, sao có thể vừa mới xảo xong giá, lập tức liền hòa hảo, còn so với phía trước đều hảo. Nay lại là như thế nào cái tình huống đều không biết rõ, cũng dám mệt nhọc bồ câu đưa tin đi một chuyến. Trừ Hoài hầm hừ đem tờ giấy xé nát, hướng ngầm một ném, quay đầu ngựa lại, đi hóa ra tân kiến thôn trang. Lý Thôn thôn này từ có Hoắc gia, hiện tại kêu Lý Thôn đã không nhiều lắm, đại gia hiện tại nhắc tới Lý Thôn, đều sẽ nói thượng một câu Hoắc gia trang. Hoắc gia trang hiện tại kiến trúc diện tích đã mở rộng đến trăm mẫu, bất quá bởi vì vẫn luôn là ra bên ngoài kéo dài, cho nên không sai biệt lắm đều mau cùng dựa sơn thôn liền thượng. Hơn nữa bờ sông Trương Khải kiến kia bộ tòa nhà lớn, thực tế này hai cái thôn đã liền thượng, một cái sông nhỏ có thể có bao nhiêu khoan, chảy xuôi đến này, như dòng suối nhỏ giống nhau, thang thủy qua đi chính là Ôn Hiền Châu kia bộ nhà cũ cùng Mạnh Sinh tòa nhà, nếu tại đây mặt trên kiến một tòa kiểu, thậm chí so đi ở tại thôn một khác đầu Lý Chính gia đều phải gần rất nhiều. Sáng nay thôn trang không khí vẫn luôn đều thực hảo, Hoắc gia cơm sáng nhưng không giống người thường gia, uống điểm cháo ăn cái bánh bao chính là một đốn. Bởi vì Hoắc Tuấn vẫn luôn có cơm sáng hảo hảo ăn thói quen, cho nên Hoắc gia cơm sáng vẫn luôn đều sò cơm chiều phong phú. Hai cha con ăn Ôn Hiền Châu thân thủ làm đồ ăn, đều ăn thực hảo, hơn nữa Hoắc Chí chỉ ăn mấy khẩu, liền ăn ra không đúng rồi, hỏi một bên hầu hạ người, trong nhà đổi đầu bếp. Hoắc Tuấn tự nhiên biết này đồ ăn là tiểu tức phụ làm, bất quá hắn này không đợi khoe khoang, chờ ở một bên hạ nhân đã thấy hắn trở về, hồi lao giáo chủ, sáng nay đồ ăn là thiếu phu nhân thân thủ làm. Hoắc Chí nhìn hướng nhi tử, tuy rằng là chính mình thân nhi tử, vẫn là duy nhất nhi tử, cũng không khỏi có chút ghen ghét, không nghĩ tới ngươi tức phụ cư nhiên còn sẽ nấu ăn, ân, làm không tồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1006 phụ tử. Ân. Hoắc Tuấn rầu rĩ ừ một tiếng, sau cảm thấy chính mình hẳn là lại nói điểm gì, liền lại nói, thực tế A Châu sẽ đồ vật còn nhiều lắm đâu. Nghĩ tới bọn họ lần trước vào núi, A Châu nói cái kia quặng sắt, Hoắc Tuấn lời này thật không phải nói giả, hắn thực tế cũng không nghĩ tới tiểu tức phụ cư nhiên liền quặng sắt thạch đều có thể nhìn ra được tới. Hiểu nhiều lắm, đương nhiên cùng Ôn Hiền Châu kiếp trước học nhiều, đọc sách nhiều có quan hệ, điểm này cũng không phải là cổ đại những cái đó liền học đường đại môn cũng chưa từng vào nữ tử có thể so sánh. Liên tính vào học đường nam tử, bọn họ học chính là gì? Tứ thư ngũ kinh, kinh thi, đại học, luận ngữ, bát cổ văn, trung dung, cảm giác đều là một ít khảo trí nhớ đồ vật. Đối với toán học, đúng rồi, bọn họ kêu toán học đều chỉ là học một chút gia lông. Liên toán học đều rất ít có cổ đại sách giáo khoa, có thể cùng Ôn Hiền Châu đọc những cái đó toán lý hóa so sao, cho nên liền trách không được nàng so với bọn hắn cổ đại người hiểu nhiều lắm. Không cần nhi tử khen, Hoắc Chí đối Ôn Hiền Châu cái này con dâu cũng là không thể bắt bẻ. Hắn bạn thánh giáo lại không phải những cái đó có ra, cũng không nhìn cái gì dòng dõi, chỉ xem bản lĩnh. Cũng liền Khương Dung cái loại này người hồ đồ thích xem môn đệ, tưởng tượng đến Khương Dung, Hoắc Chí cơm đều ăn không vô nữa. Ngươi nương đã đưa đi Amnico. Lão cha đột nhiên vừa hỏi, Hoắc Tuấn chạy nhanh vùng chiếc búa, trả lời, đúng vậy. Hoắc Chí lại nói, ngày đó sự, ta hiểu biết một chút, con mẹ ngươi sắc không có sát con dâu chi ý, bất quá làm thị vệ giả quỷ dọa một cái nhu nhược nữ tử, nhát gan, cũng là có thể hủ chết. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần bị ngươi nương cấp lửa, đối Khương Dung, ta so ngươi hiểu biết. Hắn cha nói như vậy, Hoắc Tuấn lại không cao hứng, trả lời, ngài nếu hiểu biết ta nương, lại như vậy không thích nàng, lúc trước liền không nên cưới nàng. Hoắc Chí bang đem chiếc đũa hướng trên bàn một quăng ngã, thầm hừ chừng hướng nhi tử, nửa ngày mới trở về một câu, nếu thời gian có thể đảo trở về, ta tình nguyện không sinh ngươi, cũng đến ly ngươi nương xa một chút. Ôn Hiền Châu bưng cuối cùng một đạo đồ ăn tiến vào, nghe thấy công công lời này, tức khắc xấu hổ hận không thể chạy nhanh lui ra ngoài. Lui là lui không ra đi, thấy Hoắc Tuấn sắc mặt đều đỏ lên, có thể thấy được là khí không nhẹ, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đi qua đi hòa giải, công công ngài nếm thử ta làm cái này đậu hũ đồ ăn, phu quân vẫn luôn đều thực thích ăn, các ngươi phụ tử khẩu vị vẫn luôn đều giống nhau, ta tưởng ngài nhất định có thể thích ăn. Hoắc Chí cũng ở phẩm vị chính mình vừa mới câu kia khí lời nói, nghe liền dường như hắn đối chính mình nhi tử đều có ghét bỏ chi ý, hắn đã có thể như vậy một cái nhi tử, lại còn có như vậy ưu tú, hắn đâu có thể nào ghét bỏ, nhưng lời này đều nói ra đi, đương lão tử lại không thể cấp nhi tử xin lỗi. Con hảo con dâu lúc này đánh cái này giảng hòa, Hoắc Chí thực cảm kích chạy nhanh gấp một ngụm đậu hũ bỏ vào trong miệng, gật gật đầu, không tồi, này đồ ăn ta đích xác thích ăn, xem ra chúng ta phụ tử chi gian nhưng không ngừng lớn lên giống, ngay cả khẩu vị đều giống nhau. Còn có cái này tảo tiểu canh, phu quân cũng thực thích uống, công công ngài lại nếm thử cái này canh. Mắt thấy nàng công công thực khó nuốt xuống, Ôn Hiền Châu lại thực săn sóc cấp nhà mình công công thịnh một chén canh. Canh thứ này còn hành, có đói bụng không, có hay không ăn uống đều có thể uống mấy khẩu. Hoắc Chí thật cẩn thận uống canh, đôi mắt ngắm nhi tử, đương lão tử đương đến hắn này phân thượng, cũng thật là đủ nhẹ quất. Nhưng có gì biện pháp a, nhi tử liền một cái, bảo bối còn bảo bối bất quá tới, hắn này còn nói sai rồi lời nói. Xấu hổ không khí ở quả nhi xuất hiện kia một khắc mới bị đánh vỡ, bằng không liền Ôn Hiền Châu một người tại đây tả hữu chu toàn, thật mệnh ta tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1007 cái còi. Quả nhi kiểu gì băng tuyết thông minh, nhìn lên ra ra hướng nàng thẳng trước mắt, lại nhìn nhà mình cha sắc mặt không tốt, chạy nhanh bổ nhào vào cha bên người, nâng khuôn mặt nhỏ hỏi, cha, ngươi mang quả nhi đi cưỡi ngựa được không? Cưỡi ngựa. Hoắc Tuấn nhìn khuê nữ này hai điều tiểu đoàn béo chân, còn có kia một thân xinh đẹp váy áo, có chút luyến tiếc, quả nhi, ngươi còn nhỏ, mới 3 tuổi, này cưỡi ngựa thế nào cũng đến 7-8 tuổi mới có thể học. Chính là chờ ta 7-8 tuổi thời điểm, ra ra cho ta mua ngựa con liền biến thành đại mã, kia làm sao bây giờ a? Hoắc Chí vừa nghe, nhưng tính có hắn nói chuyện cơ hội, vội nói, kia đến lúc đó ra ra liền lại cho ngươi mua một con ngựa con, thẳng đến quả nhi lớn lên, mỗi 2 năm đổi một con ngựa con như thế nào? Hảo. Quả nhi nhấp cái miệng nhỏ gật gật đầu, lên tiếng. Tiểu cô nương diện mạo điểm mỹ, thanh âm càng là mềm mại mềm nhẹ, nói mấy câu liền đem đương cha một viên lãnh ngạnh tâm cấp mềm hóa. Đi thôi quả nhi, cha ôm ngươi đi kỵ đại mã. Hoắc Tuấn đứng dậy bắt tay duỗi cấp quả nhi, tiểu cô nương chạy nhanh vui sướng nhào qua đi, ra hai bàn tay to nắm tay nhỏ, tấm lưng kia, quá hâm mộ người. Hoắc Chí kìm nén không được đứng lên, đuổi theo, quả nhi, gia gia hôm nay trùng hợp cũng không gì sự, nếu không cũng cùng các ngươi cùng đi cưỡi ngựa. Gia gia cùng đi đương nhiên hảo, chỉ là cha cùng gia gia vừa mới cãi nhau qua, quả nhi chính mình không dám làm chủ, tiểu cô nương ai đều không đắc tội, nghiêng đầu hỏi, cha, gia gia hảo đáng thương, hắn đều không có cha bồi cưỡi ngựa, bằng không chúng ta liền mang theo gia gia được không? Hoắc Tuấn rầu rĩ ừ một tiếng, quay đầu nhìn chính mình lao cha một bộ lấy lòng bộ dáng, tâm lại mềm, ngươi hôm nay không phải muốn đi bắt Chu phủ tuần tra, bằng không làm xe ngựa đi theo, buổi tối liền ở tại Bắc Chu. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Nói sai lời nói vạn thánh giáo giáo chủ, giờ phút này sớm không có tôn nghiêm. Hoắc Tuấn nói buổi tối có khả năng cũng chưa về, Ôn Hiền Châu lại chạy nhanh cho hắn cùng quả nhi thu thập vài món tắm rửa quần áo, đuổi theo ra tới đem bao vây nhét vào trong xe ngựa. Đến nơi hắn công công kia phòng sự, có kia mấy cái ăn mặc tiên minh đại nha hoàn, nàng đến là cái gì tâm đều không cần thao. Thực tế quả nhi hiện tại bên người cũng có hai cái nha hoàn, đại nha hoàn Minh Nguyệt từ quả nhi sinh ra liền theo bên người, chỉ là Minh Nguyệt đã cấp kê, này về sau nếu là coi trọng ai, hoặc là bị ai coi trọng, đương gia chủ mẫu cũng không thể ngăn đón, cho nên Ôn Hiền Châu liền lại cấp khuê nữ mua một cái tiêu hỉ nhi nha hoàn trở về. Lúc ấy quản gia lênh trở về mười mấy tiểu nha đầu, Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hỉ Nhi, cảm thấy cô nương này nhìn qua sạch sẽ nhanh nhẹn, tuổi lại tiểu, mới 12 tuổi, như vậy còn có thể nhiều hầu hạ Quả Nhi mấy năm, liền đem Hỉ Nhi phái cho Quả Nhi. Hỉ Nhi ở Quả Nhi bên người đã nửa năm, tiểu cô nương tay chân lênh lẹ, miệng cũng sẽ nói, lại còn có cũng không nói lung tung, cho nên Ôn Hiển Châu đối nha đầu này thật đúng là rất vừa lòng. Quả Nhi lần này đi Bắc Chu phủ, hai nha hoàn tự nhiên đến đi theo đi. Quần áo đều là Minh Nguyệt giúp đỡ thu thập, Hỉ Nhi yên lặng lau xong rồi xe ngựa, xuống dưới chạy nhanh hỗ trợ tiếp đồ vật. Vừa mới Hỉ Nhi quỳ gối trong xe ngựa trà lau xe ngựa, suy ở trong ngực một thứ liền lộ ra tới, bất quá nha đầu này không biết vì sao, hôm nay vẫn luôn đều thực khẩn trương, cho nên ở con eo lên xe thời điểm, kia đồ vật không cẩn thận rất xuống dưới. Ôn Hiển Châu nhìn theo phu quân cùng khuê nữ đi xa, quay người lại, kiến giải hạ có cái còi, nhặt lên tới nhìn nhìn, cảm thấy thứ này làm còn man hảo ngoạn, liền suy lên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1008 nàng hàng ngày. Khuê nữ là đi theo gia gia thân cha cùng nhau ra cửa, bên người còn có hai cái rất biết chiếu cố người nha hoàn, Ôn Hiển Châu tự nhiên sẽ không có gì không yên tâm. Ê nà, đem ra cửa người tiến đi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại bắt đầu chính mình nên vội sự, mỗi năm vụ xuân thời điểm, cũng là nàng nhất vội thời điểm, nhà mình mà vốn dĩ liền nhiều, này còn muốn phụ trách chiếu cố phụ cận mấy cái thôn. Dũng nước còn muốn quá chút thời gian, hiện tại đúng là loại cánh đồng thời điểm, năm nay nàng làm đại gia đem mà một lần nữa phiên hảo, sau đó trồng thay cây khác loại, tỉ như đã loại 2 năm trở lên bắp, năm nay liền sửa loại cao lương, hoặc là khoai tây, đậu nành, nếu nguyện ý loại cây củ cải đường liền càng tốt. Chỉ là đại gia đối lương thực bên ngoài đồ vật đều không phải thực cảm thấy hứng thú, còn nói cây củ cải đường kia đồ vật tuy rằng có thể chế đường, nhưng chịu đói năm đầu, đường kia đồ vật lại ăn ngon cũng không thể đương lương thực ăn. Cho nên đối với cây củ cải đường loại này cây công nghiệp, vẫn luôn là Ôn Hiển Châu nhà mình loại tương đối nhiều. Mặc vào lam đế bạch hoa thượng sam, màu đen váy, trên chân xuyên hắc mặt dày vải cũng là một đóa hoa cũng chưa thể. Bởi vì tháng 4 phân thời tiết người phương Bắc nhất hiểu, tuy rằng đại địa xuống lại, nhưng ngẫu nhiên vẫn là thực khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hôm nay độ ấm liền có điểm thấp, cho nên Ôn Hiển Châu bên ngoài lại mặc một cái màu lam mở rộng ra sa áo đông. Như vậy ăn mặc Ôn Hiển Châu, đi ở trong đám người, vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không giống người thường, sinh hai đứa nhỏ nữ nhân, chẳng những không có giống nhà khác nữ nhân như vậy trở nên thô thô rất tháo, ngược lại càng ngày càng mỹ là chuyện như thế nào. Hơn nữa Hoắc Nương Tử hiện tại cũng không có làm bất luận cái gì trang điểm, ăn mặc cùng đại gia giống nhau bình thường, tóc càng là bất luận cái gì vật phẩm trang sức cũng chưa mang, thậm chí liền cái búi tóc cũng chưa vãn, chỉ là vô cùng đơn giản trải một cái bánh quai trèo biện, còn là làm trên mặt đất vội vàng trồng trọt bà nương nhóm nhìn trong lòng phía ban. Vì sao đồng dạng là nữ nhân, người Hoắc Nương Tử là có thể cả ngày mỹ mỹ đát, các nàng liền làm không được. Hảo đi, người này trời sinh lệ chất diện mạo, cũng không phải các nàng có thể so sánh, bằng không nhân gia như thế nào gả cho Hoắc sơn chủ, các nàng lại chỉ có thể gả cho người thường. Đại gia đối Ôn Hiển Châu như vậy hiện đại trang điểm, cùng nàng quen biết nhiều năm người sớm thấy nhiều không trách. Hoắc Nương Tử không giống bình thường nữ nhân gia, nàng này cả ngày muốn ở đại địa nhìn đại gia như thế nào trồng trọt, nếu ở ăn mặc lăng la tơ lụa, sơ búi tóc, mang đầy đầu châu thoa, kia mới kêu quái, như vậy cùng đại gia xuyên giống nhau xiêm y thì Hoắc Nương Tử, mọi người xem mới thuận mắt. Ghen ghét nàng lớn lên mỹ bà nương nhóm, hiện tại cũng thường hay. Các nàng cùng Hoắc Nương Tử kém không phải lăng la tơ lụa, cũng không phải châu quang bảo khí đồ trang sức, mà là gương mặt này trời sinh lớn lên liền không giống nhau, còn có trong xương cốt khí chất, này đó cũng không phải là hậu thiên có thể sức ra tới. Trồng trọt vì sao kêu bá, chính là bỏ lỡ đi mấy ngày này, thu hoạch liền có khả năng giảm sản lượng. Tiêu gia hai mang theo Quả Nhi đã đi 3 ngày, bất quá mỗi ngày đến là đều có bổ câu đưa tin trở về truyền tin, cho nên Ôn Hiển Châu đối ra cửa bên ngoài người cũng không có gì nhưng nhớ thương. Đến là nàng nơi này, Ôn Hiển Châu cho đại gia hạ nhiệm vụ, hôm nay cần thiết muốn đại gia đem mà đều loại xong, nếu không giai đoạn trước gieo hạt giống đều nảy mầm, người này hạt giống mới gieo xuống đi, bẩm sinh liền phát dục không đủ, hậu thiên lại như thế nào bổ, cũng không thấy có thể truy thượng. Hơn 6 tháng Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu hiện tại đã có thể uống điểm cháo bột hồ, ăn chút phụ thực, nàng lúc đi tự cấp hải tử bài trừ một lọ nãi đặt ở thiên nhiên đại tủ lạnh bảo hiểm, đến lúc đó bảo mẫu lấy ra tới hâm nóng, Hoắc tiểu công tử cũng không bắt bẻ, cấp gì, ăn no là được. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1009 đột nhiên xuất hiện. Thật ra mà nói, mấy ngày này thật đúng là đem Ôn Hiển Châu cấp mệt, đầu một năm trồng thay cây khác trồng trọt, ngay cả Lý Chính như vậy trồng trọt lão kỹ năng đều làm không rõ, nàng tự nhiên đều phải giám sát tới rồi. Thế nà, rốt cuộc đại gia đem hạt giống đều loại đến trong đất, dư lại chính là chờ hạt giống nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra, sau đó ở nông dân chăm sóc chung một chút lớn lên, cuối cùng đem một năm chờ mong thu hồi đến nhà mình kho thóc, nàng này mệt liền không phải ai. Hôm nay Ôn Hiển Châu trở về còn không tính vãn, thuận đường còn đào một ít cây tể thái trở về. Lại đến rau dại nhất phong phú mùa, nàng đây là nghèo khổ mệnh, chẳng sợ hiện tại mỗi ngày sơn chân hải vị, nàng yêu nhất ăn một ngụm vẫn là này, đó nhìn liền thoải mái thanh tân ngon miệng rau dại. Ôn Hiển Châu xách theo một rổ cây tể thái đi bờ sông rửa, chuẩn bị buổi tối bao điểm cây tể thái nhân sủi cảo ăn. Phía trước mấy ngày, nàng ra tới, tức nhi còn xảo muốn theo bên người, một bộ chi kỷ tiểu thị nữ bộ dáng, ban chủ tử cầm một hồ nước ấm, thường thường liền hỏi một câu, thiếu phu nhân ngài khác không khác, uống không uống thủy. Mấy ngày xuống dưới, tiểu nha đầu liền mệt ngã vào trên giường khởi không tới, còn thẳng oán giận nhà mình phu nhân quả thực chính là ngốc, làm gì muốn giúp như vậy nhiều nhân chủ mà, liền tính giúp, cũng không cần mỗi một mảnh mà đều đi tới đi. Dù sao nàng là đi không đặng, cho nên hai ngày này Ôn Hiển Châu liền không làm Tức Nhi đi theo ra tới. Cuối cùng một ngày, hôm nay Ôn Hiển Châu đi chính là cửa nhà vài miếng mà, cho nên cũng không ngồi xe ngựa, vừa lúc nàng này còn muốn đào điểm rau dại. Phía trước có người thấy Ôn Hiển Châu đào rau dại, còn sẽ tò mò hỏi thượng một câu, Hoắc Nương Tử ngươi như thế nào chính mình đào đồ ăn, như thế nào không cho hạ nhân tới đào. Ôn Hiển Châu lúc này liền sẽ hồi thượng một câu, ta đây là yêu thích, đào rau dại yêu thích, ta liền thích loại cảm giác này, hơn nữa cảm thấy chính mình đào rau dại, ăn lên càng hương. Đương nhiên, như bây giờ nói sớm không ai hỏi, cho dù có người thấy Ôn Hiển Châu ngồi xổm kia đào rau dại, cũng chỉ là cười cùng nàng lên tiếng kêu gọi, lại không ai hỏi nàng vì sao muốn chính mình đào rau dại ăn. Bởi vì hiện tại mọi người đều đã biết, Hoắc Nương Tử liền có đào rau dại yêu thích, còn nói chính mình đào rau dại càng tốt ăn. Ôn Hiển Châu là trực tiếp đem giỏ rau bỏ vào trong sông xúc rửa, bằng không sông nước này quá lạnh, nữ nhân da không thể bị cảm lạnh, này nàng vẫn là biết đến. Chỉ là như vậy xúc rửa rau dại liền phải nhiều xúc rửa vài lần mới có thể đem dính vào mặt trên thổ hướng sạch sẽ. Ôn Hiển Châu chính cầm giỏ rau ở trong nước lướt sóng, thưởng thụ chính mình là thú, đột nhiên bên người nhiều một cái bóng dáng, khẽ không tiếng động một chút động tĩnh đều không có, nếu không phải thấy trong sông chiếu ứng ra tới bóng người, nàng cư nhiên một chút cũng chưa phát giác bên người đứng một người. Nay Hà liền ở nhà mình bên cạnh, nơi đó không xa chính là Trương Khải tòa nhà, dựa gần Trương Khải ra chính là bọn họ ra kia bộ tòa nhà lớn. Ở nhà mình phụ cận, Ôn Hiển Châu đến là không cảm thấy như thế nào sợ hãi, bất quá người này đi đường như thế nào không có một chút thanh âm, nói vậy nhất định là Hoắc Tuấn bọn họ như vậy người biết võ. Ôn Hiển Châu ổn định tâm thần, đột nhiên vừa chuyển đầu, thấy người đến là Trử Hoài, càng là giật mình muốn nhiều quá khẩn trương. Vương gia, như thế nào là ngài đâu? Vẫn là lần đầu thấy như vậy trang điểm Ôn Hiển Châu, nữ nhân này diện mạo không tầm thường, thật đúng là dám giày xéo chính mình, bất quá, nhìn thấy mỹ nhân như vậy một bức hình ảnh, cũng là khó được. Trử Hoài cười chỉ Ôn Hiển Châu trong tay sọt tre, còn có kia tràn đầy một sọt xanh mượt rau dại, khó hiểu hỏi, ngươi làm gì vậy đâu? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1010 quan tâm nàng. Trử Hoài không kêu nàng thiếu phu nhân, hơn nữa kia tràn đầy thưởng thức biểu tình, kia sủng nịch khẩu khí, đang ở ném trên tay thủy, Ôn Hiển Châu cư nhiên cũng chưa chú ý tới. En. Vương gia, thứ này kêu cây tẩy thái, mỗi năm chỉ có cái này mùa mới có thể ăn đến, làm vằn thắn, làm canh, đều là thực mỹ vị. Chờ hạ ngài nếu không vội mà đi, ta liền dùng này đó cây tẩy thái, cho ngài làm vằn thắn ăn như thế nào? Hắn đương nhiên không vội mà đi, nhìn Ôn Hiển Châu này vẻ mặt hỉ khí dương dương bộ dáng, còn có nàng nói cái này cái gì cây tể thái có bao nhiêu ăn ngon, hắn nếu là không chính miệng ăn một lần, sợ là đến hối hận nửa đời người. Đi thôi, cái này cho ta tới bắt. Trử Hoài nói, mạnh mẽ đoạt được kia sọt đồ ăn, xách theo liền đi. Đường đường một cái vương gia, ăn mặc gấm vóc áo choàng, trong tay lại xách theo một sọt rau dại, hình ảnh này thật đúng là có chút khôi hài. Vương gia ngài vẫn là đem sọt cho ta đi, bằng không này sọt thượng có thủy, vạn nhất đem ngài áo choàng lộ ướt liền không hảo. Dính thủy sọt che nhưng không nhẹ, hơn nữa nơi này đồ ăn thượng còn đều là thủy, cũng đích xác tích tắc vẫn luôn ở lộ thủy. Thực tế Trử Hoài đều phiền thấu loại cảm giác này, này rau dại nếu không phải Ôn Hiển Châu cực cực khổ khổ đào trở về, hắn thật muốn đem này sọt đồ vật ném. Sau đó đem nàng người lôi đi. Này sọt ta xách theo đều có trọng lượng, ngươi như thế nào lấy? Tính toán bối ở phía sau trên lưng, sau đó ướt lộc cục một đường đi trở về đi. Trử Hoài khẩu khí rất là không tốt, rõ ràng là đối Ôn Hiển Châu như vậy hành vi bất mãn, đương nhiên, càng nhiều là đối Hoắc Tuấn bất mãn. Tốt như vậy nữ nhân, nhìn hắn là như thế nào đối nàng. Lúc này, Ôn Hiển Châu mới phát giác Trử Hoài không đúng, hắn như thế nào? Dường như là mang theo khí tới. Hảo đi, cũng khó trách Ôn Hiển Châu sẽ như vậy lý giải, tưởng nàng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, hiện tại lại là như vậy một bức thô tạo bất kham trang điểm, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tề Vương gia Trử Hoài sẽ coi trọng nàng loại này nữ nhân. Hơn nữa ở cái này vạn ác cổ đại, nàng cái này qua tuổi 20 tuổi nữ nhân, cư nhiên cũng đã biến thành lão bà. Người khác phụ, người khác hài tử nương, mọi người trong miệng lão bà, chiếm nhiều như vậy không có khả năng, Ôn Hiển Châu còn không có tự luyến đến cho rằng Tề Vương Trử Hoài như vậy quan tâm khẩu khí, là yêu thầm chính mình. Bất quá đối với như vậy Trử Hoài, Ôn Hiển Châu lại không thể dỗi trở về, sao mà, ta nguyện ý sao lấy về đi, là bối, là ôm, bổn cô nương nguyện ý. Chứ không nói nàng đã qua ơn huệ nhỏ bé như vậy tùy hứng tuổi, liền tính nàng vẫn là năm đó tiểu cô nương, cũng không dám như vậy cùng Tề Vương Trử Hoài nói chuyện a. Ôn Hiển Châu hì hì cười một chút, trả lời, thật đúng là làm vương gia ngài đoán đúng rồi, ta thật đúng là nghĩ như vậy, tính toán cũng trở về. Này vốn dĩ chính là cái sọt, nàng lại không có Trử Hoài kia mấy lần, có thể xách theo đi, tự nhiên là muốn bối trở về. Bất quá nhìn sọt vẫn luôn ở ra bên ngoài tích thủy, Ôn Hiển Châu cũng mới hiểu được, này chính mình nếu là thật con sọt che trở về, chắc chắn lộng một thân thủy không nói, chỉnh không hảo thật có thể ướt đẫm. Cho nên ở Trử Hoài trừng mắt hạ, nàng cũng bất hòa hắn tranh, này sọt che khiến cho hắn cầm hảo. Hai người một trước một sau, Trử Hoài cầm ướt lộc cục sọt che đi ở phía trước, Ôn Hiển Châu theo ở phía sau, cũng may đi ra ngoài không xa, Trử Hoài bên người người liền chạy tới đem sọt tiếp qua đi. Hừ, bọn họ không muốn sống nữa, dám để cho vương gia xách theo sọt. Nay Trử Hoài đều ngại mấy cái thị vệ chạy tới chậm, hại hắn xách xa như vậy, đem áo choàng đều là ướt. Sọt che một lấy đi, Ôn Hiển Châu cũng cảm thấy thoải mái nhiều, bằng không làm Trử Hoài cầm sọt che, nàng tổng cảm thấy hình ảnh này nhìn có chút biến yếu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1011 yêu. Hai người rốt cuộc có thể hảo hảo trò chuyện, hơn nữa giống như vậy bên người ai đều không có, chỉ có hai người bọn họ, liền cái hạ nhân đều không có, không có bất luận cái gì quấy nhiễu, vẫn là lần đầu tiên. Ê nạ, cho nên Trử Hoài cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo quý trọng giờ khắc này, cho nên mở miệng liền hỏi nói, ngươi tính toán khi nào đi bắt Chu phủ? Ôn Hiển Châu khó hiểu nhìn Tề Vương Trử Hoài, có chút sai lăng, nàng có cùng hắn nói qua chính mình muốn đi bắt Chu phủ sao? Trử Hoài thấy Ôn Hiển Châu như vậy, lại nói, ta ý tứ, nếu ngôi trưởng kia ngươi còn muốn làm đi xuống, cùng với như vậy hai bên chạy, còn không bằng trực tiếp trước dọn qua bên kia. Đến nỗi phòng ở, ta ở Bắc Chu phủ không tòa nhà nhiều đến là, ngươi có thể chọn một bộ chính mình thích nhà cửa, ta bảo đảm không thu ngươi tiền thuê nhà. Chú ý đến là không tồi, bất quá vạn thánh giáo ở Bắc Chu phủ liền có tòa nhà, bọn họ đương nhiên sẽ không đi trụ Tề Vương phủ tòa nhà. Cái này ta còn muốn chờ ta phu quân trở về, cùng hắn thương lượng một chút, ta phu quân cùng ta công công hiện tại liền ở Bắc Chu phủ, bọn họ là đi tuần tra sinh ý, đánh giá đêm nay là có thể trở về. Đến lúc đó chúng ta thương lượng hảo, lại cấp vương gia đáp lời như thế nào? Trử Hoài nhìn chằm chằm Ôn Hiển Châu nhìn một hồi, mới ân một chút, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Hôm nay Trử Hoài giống như có điểm không đúng a. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào? Ôn Hiển Châu lại phát hiện không ra, dù sao chính là không đối là được. Ở nhà mình cửa nhìn thấy chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui Lý Chính, còn có vài vị không cần xuống đất làm việc, lại ăn không ngồi rồi lão nhân, Ôn Hiển Châu đến là một chút đều không cảm thấy kỳ quái, còn vội tiến lên cùng vài vị lão nhân vân an, dựa gần cái hỏi thăm, gần nhất thân thể thế nào, trong nhà lương thực đều đủ ăn đi. Vài vị lão nhân nhiều năm như vậy nhưng không thiếu chịu Hoắc gia ân huệ, đặc biệt là Hoắc nương tử, chẳng những chiếu cố toàn thôn người già sinh hoạt, còn thường thường liền đem Lưu đại phu mời đến, cho đại gia kiểm tra, còn nói có chút bệnh là có thể dự phòng, chỉ cần dự phòng hảo, sống thượng trăm tuổi đều là có khả năng. Này đó lão nhân có cũng không phải bắt đầu liền không có con cái chiếu cố, chỉ là bởi vì sống năm đầu nhiều, cầm nữ đều cấp dựa không có, đời cháu vãn bối lại không thích, cho nên phía trước sống một chút đều không dễ dàng. Hiện tại, như vậy ngày lành, cái nào không muốn sống đến 100 tuổi. Cho nên Hoắc nương tử nói, không có việc gì liền ra tới phơi phơi nắng, nhiều đi bộ, so nằm hảo. Này đó lão nhân liền không có một cái không tin. Cho nên liền mỗi ngày đều ra tới đi dạo, này vừa chuyển, liền thói quen hướng Hoắc gia cửa chuyển, hơn nữa trong khoảng thời gian này Hoắc gia cũng tới lão nhân, tuy rằng bất lão, nhưng vị kia lão giáo chủ cùng bọn họ một chút cái giá đều không có, cho nên Lý Chính cùng vài vị lão nhân chính nhất mãi, đại gia chính là thật nhiều thiên sao nhìn thấy lão giáo chủ, chính là nên trở về tới. Ta công công đêm nay là có thể trở về, Lý Chính, vài vị lao gia tử, chờ hạ ta đi vào cho các ngươi làm vằn thân ăn, các ngươi mọi người đều không cần đi nga. Hoắc gia bắt cơm mọi người đều đoan thói quen, cũng đều không cùng Ôn Hiền Châu khách khí, đáp ứng xong, lại hỏi Trử Hoài, vị này tiểu gia nhìn khí độ không tầm thường, sẽ không cũng là vạn người của thánh giáo đi. Vừa mới Ôn Hiền Châu cùng vài vị lão nhân nói chuyện thời điểm, đặc biệt nàng không chút nào ghét bỏ thượng thủ liền cấp vài vị lão nhân bắt mạch khi kia trường cười tủm tỉm một khuôn mặt, thật sâu khắc vào Trử Hoài trong lòng. Này thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân, ấm áp, ánh mặt trời, như thái dương giống nhau, nhìn nàng kia trương gương mặt tươi cười, này trong lòng cũng không biết như thế nào, liền thoải mái, liền ấm áp. Chương 1012 tị hiểm. Vạn năm băng sơn mặt khó được cười, cũng học Ôn Hiền Châu bộ dáng, lớn tiếng hồi vài vị lão nhân nói, ta không phải vạn thành giáo, ta kêu Trử Hoài, đến từ Bắc Chu phủ, đại gia ngày sau nếu là có cơ hội đi Bắc Chu phủ, ở trên đường cái sau khi nghe ngóng, nói tìm Trử Hoài, chắc chắn có người lãnh các ngươi đi tìm ta en. Lần trước Trử Hoài tới, Lý chính may mắn gặp qua, Lý lão gia tử cũng là hoa mắt, nghe Trử Hoài tự báo ra môn, mới thấy rõ người đến là ai, vội đi tới, vài vị, vị này chính là Tề Vương gia, các ngươi lần này chính là thấy đại nhân vật. Mấy cái lão nhân phần lớn lô thai đều có chút điếc, bất quá cũng may đại gia nói chuyện thanh âm đều rất đại, vừa nghe Lý chính nói này vẫn là vị vương gia đâu, mấy cái lão nhân đều chạy nhanh đứng lên phải cho Trử Hoài hành lễ. Miễn miễn, ở lão thọ tinh trước mặt, từ đâu ra cái gì vương gia? Trử Hoài cười nói, không nghĩ tới Trử Hoài như vậy thân dân, Ôn Hiền Châu nhìn lại đây, hướng về phía Trử Hoài cười dựng đại mỗ chỉ, dùng chỉ có Trử Hoài có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói câu, vương gia thật là cái hảo vương gia. Hắn đâu chỉ là cái hảo vương gia, nếu nàng chịu cho hắn cơ hội, hắn tương lai cũng nhất định sẽ là cái hảo phu quân, hảo phụ thân. Ôn Hiền Châu vội vã đi vào cho đại gia làm văn thán, này tiếp khách sự liền lại rơi xuống Lý chính trên đầu, cũng may việc này lao ra tử chưa bao giờ phiền, nói nữa, này Hoắc gia khách nhân, nào có giống nhau khách nhân. Ôn Hiền Châu đi phòng bếp dặn dò đầu bếp nữ đem nhân tử băm, mặt cùng thượng tỉnh, chờ hạ nàng tới quấy nhân tử. Công đạo hảo, Ôn Hiền Châu trở lại hậu viện chạy nhanh bất thời giờ tắm rửa một cái, lại thay đổi một thân sạch sẽ váy áo, mới hướng nhi tử phòng đi. Lúc này sớm đã chờ không kịp Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy mẫu thân tới, vội dương hai chỉ tay nhỏ kích động không thôi phát lại đây. Nhi tử hiện tại cùng nàng càng thêm hôn, Ôn Hiền Châu ôm quá nhi tử xoạch xoạch hôn vài cái, mới một bên uy hài tử, một bên làm tức nhi giúp nàng đem đầu tóc lau khô. Ta nghe nói tiền viện tới khách quý, là vị kia Tề Vương gia lại tới nữa. Ngọc Nhi lại đây tiếp nhận tức nhi công tác, đậu hai câu Hoắc tiểu công tử, để tài lại vòng trở về. Ta nói vị này Tề Vương gia cũng quái, hắn này tổng cộng tới chúng ta trong phủ 3 lần, cư nhiên có 2 lần đều là chủ gia không ở thời điểm. Trung hợp bái, bằng không hắn tổng không có khả năng là cố ý đi. Kinh Ngọc Nhi nhắc tới, Ôn Hiền Châu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có điểm quá xảo, hơn nữa nàng kia sẽ nói Hoắc Tuấn phụ tử đi bắt chủ phủ, Trử Hoài giống như còn biết việc này, kia hẳn là không thể nào. Ta cảm thấy cũng là trùng hợp. Nói như vậy Ngọc Nhi cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi, bằng không nói thêm gì nữa, sợ là A Châu liền phải sinh khí. Nay cổ đại nhưng không giống hiện đại, nam nữ cũng là có thể giao bằng hữu, nàng cùng Lý Lương trụ nhiều năm như vậy thuần khiết hữu nghị, bắt đầu Hoắc Tuấn còn rất không vừa lòng nàng, ăn rất nhiều lần lẩm giấm. Nhà mình phu quân vốn dĩ liền không muốn chính mình cùng Trử Hoài nhiều tiếp xúc. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu mới đột nhiên hiểu được Hoắc Tuấn vì sao phản đối nàng cùng Trử Hoài liên hợp quản lý trường học đường, không phải là nàng phu quân lại bắt đầu ăn Trử Hoài giấm đi. Nếu thật là như vậy, kia nàng thật đúng là đến chú ý điểm, bằng không này Trử Hoài đã 2 lần trùng hợp Hoắc Tuấn không ở nhà thời điểm tới, liền tính thật là trùng hợp, này cũng quá xảo điểm. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, Ôn Hiền Châu ra tới trực tiếp liền đi phòng bếp, quấy hảo sủi cảo nhân, lại dặn dò vài vị đầu bếp nữ vài câu, liền đi hậu viện. Ngồi ở sảnh ngoài Trử Hoài thẳng đến sủi cảo ăn xong, cũng không gặp Ôn Hiền Châu trở ra. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1013 trên đường đi gặp. Nữ tử không thấy ngoại nam, Ôn Hiền Châu không ra, hắn này còn không thể làm người đi đều, chỉ có thể dầu dĩ tại đây một bên ăn một bên chờ. Hỏa nhân văn đệ nạ. Bất quá cái này cái gì cây tể thái nhân sủi cảo đích xác ăn rất ngon, lại nghe nói này sủi cảo nhân là Ôn Hiền Châu tự mình quấy, đều ăn no người, lại ăn nhiều mấy cái. Lý chính chính là cái sẽ tiếp khách người, sau khi ăn xong thấy Tể Vương gia phải đi, mới phân phó chờ ở một bên nha hoàn, đi hậu viện nhìn xem, các ngươi phu nhân có phải hay không mệt ngủ rồi. Hôm nay còn không có hắc, như thế nào sẽ sớm như vậy liền ngủ hạ. Trử Hoài cảm thấy Lý chính là ở thế Ôn Hiền Châu giải vây, kia nữ nhân đây là vẫn là đem hắn đưa người ngoài. Nha hoàn vừa đi, Lý chính lại nói, vương gia không lấy làm phiền lòng, này Hoắc nương tử mấy ngày nay chính là mệt muốn chết rồi, một nữ nhân già, mỗi ngày cùng nam nhân giống nhau hướng đại địa chạy, nào phiến mà chiếu cô không đến đều không yên tâm, này cao sản lương thực, được đến không dễ a. Ngài nói Hoắc nương tử mỗi ngày hướng đại địa chạy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cũng đi theo đi trồng trọt? Trử Hoài giật mình không nhỏ. Nhưng không, mỗi ngày đều đi theo, này nào phiến mà loại cái gì, hạt giống thế nào, thổ nhưỡng thế nào, nào sự kiện Hoắc nương tử đều đến nhọc lòng tới rồi, bằng không chúng ta Thanh Sơn trấn từ đâu ra cao sản lương thực, đâu có thể nào từng nhà cũng không thiếu lương ăn. Lý chính trả lời rất là tự hào. Nữ nhân này thật đúng là, Hoắc Tuấn chính là như vậy chiếu cố chính mình thê tử, làm như vậy cái tiểu nữ nhân như vậy mệt, còn ở chính mình thê tử như vậy vội thời điểm, hắn lại bồi hắn cha đi nơi khác. Mỗi khi cảm thấy Ôn Hiền Châu thực bị khuất thời điểm, Trử Hoài liền sẽ ở trong lòng đem Hoắc Tuấn xách ra tới hung hăng quất vài cái, càng thêm cảm thấy hắn không hiểu đến quý trọng Ôn Hiền Châu, tốt như vậy nữ nhân, nếu là ở hắn bên người, hắn chắc chắn như vô giá bảo giống nhau che chở, sao khả năng làm nàng làm như vậy sống? Liên tính những cái đó cao sản lương thực yêu cầu nàng tự mình đi giám sát, kia cũng đến nhiều chục những người này nâng đi, hắn nhưng luyến tiếp nàng cặp kia chân nhỏ đạp lên bùn đất. Hảo đi, Tề Vương gia đây là đã đối Ôn Hiền Châu chứ ma, nguyên bản nơi này không hắn bất luận cái gì sự, hắn tự nhiên cảm thấy đây là bọn họ 3 người sự, đến mau chóng cùng Hoắc Tuấn bên này giải quyết rõ ràng. Ôn Hiền Châu lúc này theo nha hoàn tiến bảo, đầy mặt xin lỗi vương gia, ngài này thật vất vả tới một chuyến, ta phu quân không ở nhà, ta này lại. Ta này ở bên ngoài còn không cảm thấy thế nào, một hồi tới, liền một bãi bùn giống nhau, ngã xuống liền ngủ rồi. Lấy cớ này là Lý chính mượn dùng nha hoàn chuyển cho nàng, chính tìm không thấy lấy cớ Ôn Hiền Châu đương nhiên mừng rỡ tiếp thu. Ta biết ngươi mệt, chờ hạ bổn vương đi rồi, ngươi chạy nhanh đi ngủ. Trử Hoài rất là thiện giải nhân ý đứng lên, đây là không nghĩ chậm trễ Ôn Hiền Châu nghỉ ngơi thời gian. Ôn Hiền Châu đem Trử Hoài đưa ra môn, xoay người liền đi trở về. Trử Hoài ngồi trên lưng ngựa quay đầu không thấy kia đạo thân ảnh, trong lòng tuy rằng có như vậy một chút không thoải mái, nhưng tưởng tượng đến nàng giờ phút này có bao nhiêu mệt, dư lại cũng chỉ có đau lòng. Trử Hoài lần này tới, tùy tùng chỉ mang đến 4 cái, 5 con ngựa mới vừa đi ra Thanh Sơn trấn không bao xa, nên diện đang cùng Hoắc Chí Hoắc Tuấn cưỡi xe ngựa gặp phải. Hoắc gia phụ tử đoàn xe trận trượng không nhỏ, cho nên cho dù màn xe che khuất người trong xe, Trử Hoài cũng đoán được bên trong ngồi chính là ai. Vương gia, chúng ta muốn tiến lên chào hỏi sao? Trừ Ưng cũng đoán được đây là Hoắc gia phụ tử đoàn xe, tiến lên hỏi. Trừ Hoài ngắm kia chiếc phong cách xe ngựa, lạnh lùng hừ một tiếng, làm như từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ, không cần. tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1014 có hiểu. Năm con ngựa liền tốc độ cũng chưa giảm, từ Hoắc gia đoàn xe bên liền vọt qua đi. Ê nạ, khuê nữ ngủ rồi, Hoắc Tuấn Chính ôm quả nhi, nơi nào có rảnh chú ý tới bên ngoài tình huống, đến là Hoắc Chí, xa xa nghe thấy có chạy tới tiếng vó ngựa, xốc lên màn xe nhìn liếc mắt một cái. Chợt lóe liền quá khứ mấy thước ngựa, Hoắc Chí còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, tiếp đón theo bên người Hoắc Nam lại đây, hỏi, vừa mới quá khứ người chính là Tề Vương Trử Hoài. Nơi này là Trử Hoài đất phong, Hoắc Chí vừa tới đến phương Bắc thời điểm, trước tiên liền đi bãi phòng Trử Hoài. Thấy có người như vậy không hiểu lễ, thấy lão giáo chủ xe ngựa đều không có lễ nhượng, Hoắc Nam Hoắc Bắc đang muốn ngăn lại Trử Hoài mấy cái, sau lại thật đúng là bởi vì nhận ra người đến là Trử Hoài, không dám tự tiện cả người. Là, vừa mới quá khứ người đúng là Tề Vương Trử Hoài. Tuy rằng chợt lóe liền đi qua, Hoắc Nam vẫn là thực khẳng định trả lời. Hoắc Chí phất phất tay, ý bảo đoàn xe tiếp tục đi trước, sau đó chuyển hướng mặc không lên tiếng như tử, Trử Hoài như thế nào tới này? Hơn nữa nhìn thấy chúng ta cũng không dừng lại, chẳng lẽ là bắt Chu phủ ra cái gì đại sự? Vẫn là nơi này trừ bỏ chúng ta Hoắc gia, còn có hắn người muốn tìm. Vừa mới phát sinh sự, một chút cũng chưa ảnh hưởng Hoắc Tuấn nhìn khuê nữ vẻ mặt thỏa mãn tướng, nếu không phải lão cha mở miệng hỏi, hắn đều lười đi để ý. Sẽ không có gì đại sự, Trử Hoài gần nhất đang ở cùng ngài con dâu thương thảo quản lý trường học đường sự, ta đánh giá hắn lần này tới, vẫn là bởi vì kia sở học đường sự. Hoắc Tuấn nhàn nhạt trả lời. Hoắc Chí nhíu nhíu mày, vẫn là cảm thấy nhi tử cái này trả lời nơi nào có chút không đúng lắm, chúng ta lần này đi bắt Chu phủ, không phải làm Hoắc Nam đệ thiệp đi Tề Vương phủ, hắn không ở bắt Chu thấy chúng ta, lại chạy đến này tới tìm con dâu đơn độc nói chuyện gì hợp tác việc. Hoắc Chí liền kém nói rõ, gì thời điểm vạn thánh giáo sự, đến phiên hắn con dâu một nữ nhân ra làm chủ. Hoắc Tuấn thấy lão cha nắm chuyện này không bỏ, chỉ phải lại giải thích nói, Tề Vương trời sinh tính cao ngạo, hắn có thể đáp ứng cùng nhà chúng ta liên hợp quản lý trường học đường, là bởi vì nhìn ngài con dâu kia phân kế hoạch thư. Nói đến này, Hoắc Tuấn còn không sao cả cười cười, Trử Hoài lần này như vậy tích cực, cấp cũng không phải là chúng ta phụ tử mặt mũi. Cái này Hoắc Chí càng tò mò, vội hỏi, cái gì kế hoạch thư? Con dâu cư nhiên còn sẽ viết kế hoạch thư. Chờ lần tới đi, làm con dâu lại cho ta cũng viết một phần, ta muốn nhìn là nơi nào hấp dẫn Trử Hoài như vậy để bụng. Hành, chờ lần tới đi, ta cùng A Châu nói, làm nàng mau chóng cho ngài cũng viết một phần. Hoắc Tuấn miệng đầy đáp ứng hạ. Lúc này Quả Nhi bị gia gia cùng cha nói chuyện thanh đánh thức, ngồi dậy, bái mảnh ra bên ngoài xem, nhu nhu hỏi, cha chúng ta là về đến nhà sao? Đúng vậy, chúng ta liền phải về đến nhà, lập tức là có thể thấy mẫu thân cùng đệ đệ, Quả Nhi có phải hay không thật cao hứng? Quả Nhi hảo tưởng mẫu thân, cũng tưởng đệ đệ. Quả Nhi hưng phấn liền phải đem đầu dò ra đi, lại bị nàng cha cấp kéo lại, khuê nữ vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, rõ ràng là ngủ nhiệt, vạn nhất bị gió thổi bị cảm làm sao bây giờ? Hoắc Chí nhìn như vậy nhi tử, rất là vui mừng, cũng thực cảm động, nếu không phải con dâu, không phải này hai đứa nhỏ, con của hắn sợ là rất khó đi ra kia đoạn ký ức. Mỗi khi nhớ tới kia sự kiện, Hoắc Chí liền hận không thể giết Sở Hữu cùng kia sự kiện có quan hệ người, đương nhiên, cuối cùng hắn đích xác giết mọi người, bất quá dư lại này cuối cùng một cái, cũng chính là Khương Dung cái kia đầu sỏ gây tội, hắn lại không biết như thế nào xuống tay. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1015 tiểu cô nương đẹp. Như thế người đáng chết, cư nhiên còn tưởng trở lại vạn thánh giáo, tiếp tục làm nàng giáo chủ phu nhân. Ê nạ. Hoắc Chí gương mặt kia âm trầm cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến tối hôm qua Khương Dung cư nhiên sử dụng thuật dịch dung, trà trộn vào hắn chủ địa phương, còn không tiếc nàng Khương gia đại tiểu thư thân phận, đi vào liền cho hắn quỳ xuống, hắn này khí liền khó tiêu. Bất quá tưởng tượng đến Khương Dung giờ phút này sống không bằng chết nhật tử, lại cảm thấy thực khoái khoả. Đối với Khương Dung cái loại này ăn không được một chút khổ nữ nhân tới nói, giờ phút này thành tu sinh hoạt, đích xác so làm nàng chết càng khó chịu, mỗi đêm cô đèn một chản, ăn mặc chi phí điểm nào đối nàng tới nói không phải một loại trà tấn. Nghĩ vậy, Hoắc Chí lại khẽ miệng một câu, nở nụ cười. Hoắc Tuấn tuy rằng vẫn luôn ở cùng Quả Nhi nói chuyện, nhưng đôi mắt lại không có bỏ qua chính mình cha kia trương thay đổi thất thường mặt, đại khái cũng đoán được hắn cha nghĩ tới ai, trong lòng không khỏi trầm xuống, nói như thế nào, người kia cũng là sinh người của hắn, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, tuy rằng là hắn nương tự tìm. Hoắc Tuấn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng chính mình cha mở miệng nói chuyện này, liền nghe ngoài xe truyền đến Hoắc Đông thanh âm, nghĩa phụ, thiếu chủ, mặt sau đuổi theo hai người, trong đó một vị tự xưng kêu Tề Thanh Tuyệt, nói là thiếu chủ nhận thức hắn. Hoắc Đông nhắc tới đến Đông Đủ Thanh Tuyệt, Hoắc Tuấn không tự giác liền cúi đầu nhìn thoáng qua nhà mình tiểu khuê nữ, theo sau trả lời, nhận thức, Tề Thanh Tuyệt là Bắc Chu quốc trước thái tử, bất quá vị này trước thái tử dã tâm cũng không nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đánh giá hắn thực mau liền sẽ biến thành Bắc Chu quốc tân một thế hệ quân vương. Đối với Bắc Chu cái kia quốc gia, Hoắc Chí đương nhiên cũng quen thuộc, bất quá lúc ban đầu quen thuộc cái kia quốc gia nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn họ quốc danh. Bắc Chu quốc, Bắc Chu phủ, một quốc gia cư nhiên cùng bọn họ Đại Tây Tần một cái tỉnh kêu một cái tên, thú vị, thật đúng là thú vị, cho dù hiện tại nghe thấy cái kia quốc gia tên, Hoắc Chí như cũng cảm thấy rất thú vị. Thiếu chủ nếu nhận thức, vậy mời đi theo đi. Đối với một quốc gia tương lai quân vương, Vạn Thánh giáo không có chế nải đạo lý, Hoắc Chí ngắm nhi tử liếc mắt một cái, thế hắn làm ra quyết định. Hai năm không thấy, đã 19 tuổi Tề Thanh Tuyệt, so 2 năm trước nhìn qua nhưng trầm ổn nhiều. Hoắc gia phụ tử có thể từ trong xe xuống dưới, đứng ở bực này hắn, đây chính là cho Tề Thanh Tuyệt rất lớn mặt mũi. Năm đó cái kia tuy không trầm ổn, nhưng cũng đã nhìn ra lão luyện thiếu niên, giờ phút này càng là hiểu được đạo lý này. Tề Thanh Tuyệt vội từ trên lưng ngựa xuống dưới, xài bước đi tới, cấp Vạn Thánh giáo giả trẻ hai vị giáo chủ thấy lễ. Bái cửa sổ xe ra bên ngoài xem Quả Nhi, nhìn thấy một bộ bạch y Tề Thanh Tuyệt, tuy rằng xa lạ, nhưng lại không mất hảo cảm, bởi vì nàng rất thích ăn mặc màu trắng quần áo người, huống chi vị này đại ca ca lớn lên còn đẹp như vậy, nhìn qua cũng hảo sạch sẽ, là cha cùng gia ra bên ngoài, nàng thấy quá sạch sẽ nhất đẹp nhất người. Hoắc Chí vừa nhìn thấy Tề Thanh Tuyệt, liền thích, tiểu tử không tồi, nhìn qua chính là cái làm đại sự người, Tề công tử thỉnh đi. Lão giáo chủ ngài cũng thỉnh. Hoắc thiếu chủ thỉnh. Đại hai người một lần nữa lên xe ngựa, Tề Thanh Tuyệt bên kia mới xoay người tưởng lên ngựa, lại ở vừa chuyển đầu công phu, hắn nhìn thấy cái gì? Trên xe ngựa kia phiến cửa sổ nhỏ hộ, chợt lóe đã không thấy tăm hơi tiểu cô nương là Quả Nhi sao? Năm đó hắn rời đi thời điểm, Quả Nhi mới lớn như vậy, Tề Thanh Tuyệt tiếp nhận tùy tùng đưa qua roi ngựa, khoa tay múa chân một chút. Nay lại qua đi 2 năm, dường như Quả Nhi cũng nên lớn lên một chút. Đó chính là nàng, tuy rằng chỉ là ở cửa sổ chỗ chợt lóe, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy, đó là một cái rất đẹp, hắn thậm chí chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp tiểu cô nương. Trước 1016 nàng sẽ gả chồng đi. Đi theo Hoắc gia đoàn xe bên Tề Thanh Tuyệt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào kia chiếc ở hắn phía trước xe ngựa, chỉ tiếc, hắn góc độ này muốn nhìn thấy cái kia cửa sổ quá khó khăn. Cũng may thời gian không dài, Hoắc gia liền đến, Tề Thanh Tuyệt chạy nhanh một kẹp má bụng, đi phía trước vọt vài bước, đuổi ở Quả Nhi bị ôm xuống xe trước nhảy xuống mã. nên ra tới Ôn Hiền Châu vừa thấy Tề Thanh Tuyệt, cũng sửng sốt một chút, mấy năm trước cái kia thiếu niên thật đúng là trưởng thành, bộ dáng cũng thay đổi, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, đã là hoàn hoàn toàn toàn một bộ người thanh niên bộ dáng. Bất quá cũng càng đẹp mắt, năm đó Mạc Luân cũng hảo, hiện tại Tề Thanh Tuyệt cũng hảo, đều sinh thật sự tuấn mỹ, chẳng qua thối lui thiếu niên mê ngô, hiện giờ nam nhân thật đúng là tăng một phân quá nhu, tức một phân quá cương, khỏe mắt đuôi lông mày gian đều mang theo như vậy điểm vương giả khí độ, làm người lại không dám cùng nói đến cười. Ôn Hiền Châu lôi kéo Quả Nhi cấp Tề Thanh Tuyệt tới lễ, liền phải xoay người rời đi, Mộ Thái tử một xuất ruột, mở miệng liền nói, thiếu phu nhân đây là không quen biết ta sao? Ôn Hiền Châu quay đầu, cười cười, như thế nào sẽ, chúng ta cũng mới mấy năm không gặp, ta như thế nào sẽ không quen biết ngươi? Kìa Quả Nhi đâu? Còn nhận thức đại ca ca. Tề Thanh Tuyệt nói, cư nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Quả Nhi cao mày nhìn trước mắt người, cũng không nói nhận thức, cũng không nói không quen biết, theo lý năm đó tách ra thời điểm, Quả Nhi còn như vậy tiểu, cũng không có ký ức, là không có khả năng nhận ra Tề Thanh Tuyệt. Đứng ở bên cạnh đại nha hoàn Minh Nguyệt nhịn không được nhắc nhở nói, Quả Nhi tiểu thư, ngài đã quên, năm ấy Tề công tử rời đi, ngài chính là tìm mấy cái canh giờ đâu, thậm chí liền lao thử động mấy chữ Minh Nguyệt không dám nói ra, bất quá tưởng tượng đến vừa mới có thể nói Quả Nhi, biên tìm biên nói đại ca ca không, đại ca ca đâu đâu, liền cảm thấy buồn cười. Kia sự kiện nha hoàn trở về cùng nàng học quá, Ôn Hiền Châu cũng nhịn không được cười lên tiếng, tiếp nhận Minh Nguyệt nói, Tề công tử năm đó không từ mà biệt, nhưng đem Quả Nhi cấp lo lắng, còn tưởng rằng ngươi ném, đứa nhỏ này liền nhưng nào tìm ngươi, ai khuyên đều không được, nghe nói sau lại liền lao thử động đều phiên một lần. Không hề ký ức Quả Nhi vừa nghe mẫu thân cùng Minh Nguyệt nói như vậy, đối trước mắt vị này đại ca ca ấn tượng tốt hoàn toàn không có, nguyên bản nàng còn cảm thấy đại ca ca lớn lên đẹp, lại ăn mặc nàng thích màu trắng quần áo, đang định muốn hay không thích hắn, hiện tại, thử. Mẫu thân, chúng ta vào đi thôi, Quả Nhi đều tưởng ngươi cùng đệ đệ. Tiểu cô nương một mở miệng, thanh âm kia cùng năm đó giống nhau, không đúng, thậm chí so năm đó còn muốn dễ nghe, mềm mềm mại mại chung mang theo như vậy điểm tức giận. Tức giận. Nhìn lý cũng chưa để ý đến hắn, lôi kéo chính mình nương liền đi vào tiểu cô nương, Tề Thanh Tuyệt mới đột nhiên tỉnh táo lại, Quả Nhi là ở cùng hắn sinh khí sao? Hoắc Tuấn sớm tiếp nhận nhi tử đi vào, lưu lại Hoắc gia nhất hiểu lễ phép lao giáo chủ, vẻ mặt bất đắc dĩ đem Tề Thanh Tuyệt đón đi vào. Phía trước kia một nhà bốn người hình ảnh quá làm người hâm mộ, Tề Thanh Tuyệt nhịn không được buột miệng thoát ra, Quả Nhi trưởng thành cũng sẽ gả chồng đi. Hoắc Chí dùng một loại xem đại ngốc tử ánh mắt nhìn lại đây, tâm nói, khó trách vị này trước thái tử bị một cái yêu phi con vợ lẽ đuổi ra hoàng cung nhiều năm như vậy, này đầu óc, cư nhiên như vậy xuẩn nói đều có thể hỏi ra tới. Đó là đương nhiên, này nữ hải tử lớn lên nào có không gả chồng, bất quá chúng ta Quả Nhi tương lai hôn sự, khá vậy không phải người nào đều có thể xứng đôi. Hoắc Chí lời này, chỉ do là ứng phó tiểu bối nói, bằng không làm hắn như thế nào trả lời, Quả Nhi mới 3 tuổi, ly lớn lên còn có mười mấy năm, hắn lại không có biết trước công năng, chỉ có thể trước ứng phó cái này tiểu tử ngốc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1017 cầu thú. Lời nói đã nói đến này phân thượng, Tề Thanh Tuyệt rốt cuộc minh bạch chính mình muốn biểu đạt cái gì, trịnh trọng hỏi, lão giáo chủ, ngài xem ta như thế nào? Cấp Quả Nhi làm trợ phu. Lời này hỏi xong, hắn tim đập động cư nhiên như thế lợi hại, dường như chưa bao giờ từng có như vậy khẩn trương, ngay cả quyết định hắn sinh tử kia một khắc, đều chưa từng như vậy khẩn trương quá. Tề Thanh Tuyệt lời này vừa ra, Hoắc Chí mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn sẽ hỏi Quả Nhi lớn lên có thể hay không gả chồng. Không đổi, tiểu tử này thật tinh mắt, biết hắn Hoắc gia khuê nữ tương lai lớn lên định là khó cầu cưới, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Vừa mới còn dùng xem lốc tử ánh mắt nhìn Tề Thanh Tuyệt Hoắc lao giáo chủ, lúc này lại xem vị này trước thái tử, cảm giác thượng liền có chút không quá giống nhau, tiểu tử diện mạo xuất chúng, giữa mày tản ra anh khí, ân, là cái có tiền đồ, xứng đôi nhà bọn họ Quả Nhi. Đối với việc hôn nhân này, Hoắc Chí vừa lòng là vừa lòng, bất quá đảo cũng không bởi vì quá mức vừa lòng, hướng hôn đầu. Tề công tử sớm đã qua cưới vợ tuổi tác, mà chúng ta Quả Nhi mới 3 tuổi, liền tính cập kê liền xuất giá, cũng còn phải 12 năm, Tề công tử chính là nguyện ý chờ như vậy nhiều năm. Ta nguyện ý chờ, bằng không ta mấy năm nay cũng không có thành thân tính toán. Tề Thanh Tuyệt trả lời thực dứt khoát. Bọn tiểu bối việc hôn nhân, nguyên bản nên hắn cái này đương tổ phụ tới quyết định, nhi tử khi đó không ở hắn bên người, chính mình quyết định cưới cái không tồi con dâu, Quả Nhi cùng Lân Nhi việc hôn nhân, Hoắc Chí cảm thấy hắn cái này đương tổ phụ cần thiết phải cho nắm giữ hảo. Mà trước mắt vị này có hoàng thất huyết thống tiểu tử, vô luận loại nào, đều không thể bắt bẻ, nói vậy nhi tử con dâu cũng không có khả năng phản đối việc hôn nhân này. Hoắc Chí rôi tay vô vô Tề Thanh Tuyệt, gật gật đầu, vậy như vậy định rồi đi, Tề công tử nếu là không vội mà đi, hôm nào cho các ngươi bãi một bàn đính hôn rượu, như vậy càng chính thức một ít. Tề Thanh Tuyệt vội gật đầu đáp, ta không nóng nảy, ta sẽ chờ cùng Quả Nhi đính hôn lúc sau lại rời đi. Hơn nữa lần này hắn quyết không thể ở trộm rời khỏi, bằng không Quả Nhi càng sẽ không để ý đến hắn cái này đại ca ca. Từ cổng lớn xuống xe, đi đến sảnh ngoài, ngắn ngủn vài phút, Hoắc Thế Cẩm tiểu cô nương hôn sự cũng đã có rơi xuống. Hơn nữa chuyện này đương cha mẹ còn một chút không biết, tiểu cô nương liền càng là cái gì đều không biết. Trong nhà có trưởng bối ở, một nhà bốn người liền không thể trực tiếp hồi hậu viện, đi trước đến sảnh ngoài cửa vài người đều chờ ở kia, chờ lao giáo chủ đi vào, vài người mới dựa vào bối phận, lục tục đi vào. Dừng ở mặt sau Quả Nhi, nhìn lại ca ca vẫn luôn ở hướng về phía nàng ngáy mắt, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, trộm cười, cư nhiên còn có hai cái tiểu mã lúm đồng tiền. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương, sau khi lớn lên sẽ gả cho hắn, sẽ mỗi ngày nhìn hắn cười, sẽ nhuyễn thanh nhuyễn khí kêu hắn đại ca ca, không đúng, kia sẽ hẳn là kêu hắn phu quân mới đúng. Có một số việc, thật đúng là không thể tưởng, bằng không này tâm liền càng thêm khó khống chế. Hoắc Chí đã ở thủ vị ngồi xuống, theo thứ tự là Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu. Tề Thanh Tuyệt ở một khác sườn ngồi xuống, Hoắc Chí nhìn Quả Nhi muốn đi nàng cha mẹ bên kia, liền chỉ Tề Thanh Tuyệt bên cạnh vị trí, Quả Nhi, ngồi qua bên kia. Vừa mới Hoắc Chí lại ở trong đầu qua một lần việc hôn nhân này lợi và hại, hiển nhiên, vô luận như thế nào, đều là thực không tồi, đầu tiên tiểu tử diện mạo không thể chê, hiếm thấy tuấn mỹ, thậm chí đơn từ bộ dáng đi lên nói, đều vượt qua con của hắn. Nam nhân diện mạo tuy rằng không phải quan trọng nhất, nhưng hắn ra Quả Nhi lớn lên mỹ, hắn cái này đương ra đương nhiên phải cho nhà mình cháu gái chọn lựa cái lớn lên tuấn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1018 hoang đường. Hoắc Tuấn ôm Nhi tử cũng không đi chú ý người khác có gì không đúng, Ôn Hiền Châu nhưng chú ý tới, công công dường như có cái gì rất quan trọng nói muốn cùng bọn họ nói, giống như vẫn luôn ở ấp ủ như thế nào mở miệng. Ôn Hiền Châu đôi mắt chuyển hướng đối diện, nhìn đột nhiên liền trở nên thử cái cười Tề Thanh Tuyệt, thấy hắn lại ở trộm nhìn Quả Nhi cười, mà nàng khuê nữ lại một bộ tiểu thục nữ bộ dáng, đoan đoan chính chính ngồi ở kia, đối bên cạnh vị kia mánh xun xoay đại xoái ca một bộ bỏ mặc bộ dáng. Này hai người như vậy, đột nhiên cho nàng một loại tiểu tình lữ chính giận nhau cảm giác, khuê nữ hầm hừ không phản ứng, Tề Thanh Tuyệt lại vẫn luôn ý đồ ở lấy lòng. Ôn Hiển Châu vừa định đến này, liền nghe nàng công công bên kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hơn nữa nói ra nói, thiếu chút nữa không làm nàng cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Ôn Hiển Châu chạy nhanh buông ly nước, đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, thấy Hoắc Tuấn cũng vẻ mặt ngượng bức dạng, đương đương chạy nhanh mở miệng, công công, ngài vừa mới nói cái gì, là phải cho quả nhi cùng mạng, Tề công tử đính hôn phải không? Đối với nhi tử con dâu phản ứng, Hoắc Chí rõ ràng là không hài lòng, cao mày trả lời, chẳng lẽ ta vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói rõ ràng, nàng công công nói Tề Thanh Tuyệt là tới cầu thú quả nhi, cho nên nàng công công đã đáp ứng bọn họ trước đính hôn, sau đó chờ quả nhi cập kê lúc sau liền xuất giá. Nhưng quả nhi mới bao lớn, mới 3 tuổi, nếu là 13 tuổi nàng đều sẽ không như vậy giật mình. Nàng biết cổ đại nữ tử thành thân sớm, nhưng này 3 tuổi liền đính hôn, có phải hay không cũng quá sớm, quả nhi còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, vạn nhất lớn lên lúc sau không hài lòng việc hôn nhân này làm sao bây giờ? Cổ đại nữ tử chính là không thể tùy tiện từ hôn, điểm này nàng là thâm chịu này hại, nàng công công sẽ không không biết đi. Ôn Hiển Châu làm một chút hít sâu, cưỡng chế chế trụ chính mình bạo tính tình, chậm lại ngữ khi nói, công công, quả nhi còn quá tiểu, hiện tại liền đính hôn có phải hay không sớm điểm? Hơn nữa quả nhi lại là cái có chủ kiến hài tử, vạn nhất lớn lên lúc sau, đối trưởng bối định ra việc hôn nhân không hài lòng nói đến này, Ôn Hiển Châu lại nhìn liếc mắt một cái Tề Thanh Tuyệt, sắc mặt lạnh lùng, lại nói Tề công tử đều một phép tuổi, ta cảm thấy bọn họ chi gian tuổi tác kém quá lớn, không quá thích hợp. Hoắc Tuấn bên kia cũng lạnh mặt trở về một câu, "Ân, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Này hai cái hồ đồ cha mẹ, kia Tề Thanh Tuyệt là cái gì thân phận, nếu thật chờ quả nhi lớn lên, Bắc Chu hoàng hậu sớm đổi làm người khác." Đối với Bắc Chu, Hoắc Chí trong lòng là hiểu rõ, nếu nói phía trước cái này trước thái tử còn không dám nói có thể đánh bại cái kia lão hôn quân, kia hiện tại chờ hắn cùng quả nhi việc hôn nhân nhất định xuống dưới, đến lúc đó có vạn thánh giáo trợ giúp, kia đem long ỷ chắc chắn năm chắc. Bắc Chu chính là cái đại quốc, tài nguyên phong phú, dê bò nhiều, tốt chiến mã cũng đều xuất từ Bắc Chu, lại là cái sản lương đại quốc, tương lai hắn cháu gái nếu có thể lên làm Bắc Chu hoàng hậu, hắn thậm chí đều đã ở suy xét, muốn hay không đem vạn thánh giáo tài phú đều chuyển đi Bắc Chu. Hắn này đều đã bắt đầu suy xét chính sự, bọn họ còn ở kia nói cái gì không thích hợp. Hoắc Chí bị chọc tức nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Tề Thanh Tuyệt thấy lão giáo chủ cũng không mở miệng nói chuyện, có điểm ngồi không yên, chạy nhanh đứng lên, đi tới trước cung cung kính kính cấp Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu hành một cái đại lễ, mới lại nói, cùng quả nhi so, ta tuổi là lớn điểm, bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố quả nhi, ta sẽ giống các ngươi giống nhau đau nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1019 hứa hẹn. Tề Thanh Tuyệt lời này, tuy rằng làm Ôn Hiển Châu tâm thoáng giật mình, nhưng làm nàng cấp một cái mới 3 tuổi hải tử đính hôn, như vậy hoang đường sự, nàng làm không được. Tuy là nói như vậy, vậy ngươi nếu là sớm chết làm sao bây giờ? Lời này tuy rằng khó nghe điểm, nhưng ngươi rốt cuộc so quả nhi lớn suốt 16 tuổi, ngươi như thế nào có thể bảo đảm bồi quả nhi qua cả đời? Ôn Hiển Châu lời này quả thực nhất châm kiến huyết, Hoắc Tuấn đắc ý nhìn liếc mắt một cái cha hắn, kia ý tứ, nghe minh bạch chưa, quyết định của ngươi có bao nhiêu không đáng tin cậy, chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi thân cháu gái nửa đời sau một người sinh hoạt? Tề Thanh Tuyệt bên kia vội hỏi nói, ta mới 19 tuổi, còn không có nghĩ đến chết vấn đề, nếu ấn thiếu phu nhân ý tứ, ta yêu cầu sống bao lớn, ngài mới có thể đáp ứng ta cùng quả nhi việc hôn nhân. Nghĩ tới nàng cùng Hoắc Tuấn nước định, Ôn Hiển Châu cười khúc khích, ít nhất 100 tuổi. Hành, ta đây liền chiếu cái này mục tiêu nỗ lực, tương lai tuyệt đối sẽ không dễ dàng sớm chết. Tề Thanh Tuyệt rất là nghiêm túc đồng ý điều kiện này. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, lời này lại không phải ai có thể định đoạt, ngươi muốn sống bao lâu liền sống bao lâu. Ôn Hiển Châu hừ lạnh nói, kia thiếu phu nhân lại như thế nào kết luận ta liền sẽ sớm chết? Tề Thanh Tuyệt một câu không cho. Ta Ôn Hiển Châu có chút cứng họng, ta lại chưa nói ngươi sẽ sớm chết, ta chỉ là nói ngươi so quả nhi đại quá nhiều, có khả năng sẽ so nàng chết sớm. Nghe hai người tranh chấp nửa ngày, Hoắc Chí không kiên nhẫn đem chén trà thật mạnh bông, rất là bất mãn nhìn liếc mắt một cái con dâu, cả giận nói, đề tài xa xa, nói chính là quả nhi việc hôn nhân, này nói như thế nào đến sinh tử lên rồi. Đúng vậy, nàng cùng hắn xả cái gì sinh tử, liền tính Tề Thanh Tuyệt đúng như hắn nói như vậy, có thể sống đến 100 tuổi, việc hôn nhân này nàng cũng sẽ không đồng ý khuê nữ mới 3 tuổi, định cái gì thân, huống chi Tề Thanh Tuyệt vẫn là biệt quốc người, cái kia cái gì Bắc Chu quốc nàng liền ở đâu đều không rõ ràng lắm, sao khả năng đem khuê nữ gả đi ra ngoài như vậy xa? Quả nhi, lại đây. Ôn Hiển Châu vẫy tay đem Quả Nhi kêu lên tới, nhìn về phía công công, công công, nếu chuyện này là Quả Nhi sự, kia chúng ta vẫn là nghe Quả Nhi chính mình ý kiến như thế nào. Một cái 3 tuổi tiểu hải tử, nàng có thể biết cái gì? Tiểu bối việc hôn nhân chính là gia trưởng một câu vấn đề, này như thế nào tới rồi nhà bọn họ, liền trở nên như vậy khó khăn. Hoắc Chí đối con dâu nói rất là bất mãn. Hoắc Tuấn cũng rất bất mãn, bất quá hắn bất mãn đến không phải Tề Thanh Tuyệt người này, mà là hắn cha thái độ. Khuê nữ là của hắn, tuyển cái dạng gì con rể không phải hẳn là hắn định đoạt mới đúng. Vì thế Hoắc Tuấn cũng mở miệng, bất quá lời này nói ra đã có thể không dễ nghe. Ngài nếu biết Quả Nhi mới 3 tuổi, còn cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại cho nàng định cái gì thân, nhà chúng ta lại không phải thiếu xính lễ về điểm này bạc mạng sống. Hoắc Chí bị Nhi tử nói khí thiếu chút nữa chụp cái bàn, vậy hỏi một chút Quả Nhi đi, nếu là Quả Nhi chính mình nguyện ý, hai người các ngươi liền đều cho ta đem miệng nhắm lại, lại không cho nói phản đối nói. Hành. Ôn Hiển Châu đáp ứng rất thông khoái. Chính mình sinh quê nữ, nàng còn không biết Quả Nhi sợ nhất gì. Ôn Hiển Châu bên này vừa muốn đem Quả Nhi kéo đến bên người tới, Tề Thanh Tuyệt vội nói, thiếu phu nhân, vì lần này hỏi chuyện công bằng, tốt nhất vẫn là làm Quả Nhi ngồi lại đây, hơn nữa ngài còn không thể dẫn đường Quả Nhi, khiến cho nàng chính mình trả lời như thế nào. Nhìn Tề Thanh Tuyệt kia vẻ mặt tự tin, Ôn Hiển Châu âm thầm một cười, liền tính nàng không dẫn đường, nàng khuê nữ cũng sẽ không đáp ứng. Ôn Hiển Châu hung tợn trừng mắt nhìn Tề Thanh Tuyệt liếc mắt một cái, hừ một tiếng, kia Tề công tử liền thỉnh chính mình qua đi hỏi đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1020 không đồng ý. Tề Thanh Tuyệt không chút nào để ý tới chính mình tương lai nhạc mẫu, chuyển hướng Quả Nhi hỏi, Quả Nhi, đại ca tưởng cầu thú ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lời này hỏi quá mức đơn giản, sợ khuê nữ không hiểu cái gì kêu cầu thú, gật đầu liền phiền thoái, Ôn Hiển Châu chạy nhanh bổ sung nói, Quả Nhi, như vậy ngươi về sau liền phải đi theo Tề công tử đi nhà hắn sinh hoạt, rời đi cha mẹ còn có đệ đệ. Tề Thanh Tuyệt mày may không cho, vội lại bỏ thêm một câu, đại ca sẽ đợi ngươi lớn lên, sẽ không hiện tại liền đem ngươi tiếp đi, đến lúc đó chúng ta sẽ có chính chúng ta ra, rất lớn một cái ra, nếu cha mẹ ngươi bọn đệ đệ nguyện ý, cũng có thể cùng nhau kế đó nhà chúng ta. Tề công tử nói như vậy chẳng lẽ liền không phải hướng dẫn? Ôn Hiển Châu đối Tề Thanh Tuyệt thật là càng ngày càng bất mãn. Đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích, nàng hiện tại chẳng những không có một chút thích ý tứ, còn thực chán ghét hắn loại này độc tài bá đạo cổ đại người, người nào đâu, cư nhiên hướng 3 tuổi tiểu oa nhi cầu thân, này nếu là gác ở hiện đại, phi bị người mắng có bệnh không thể. Đông nhiên nhớ tới mấy năm trước, bị Tề Thanh Tuyệt mang đi tiểu vàng, Ôn Hiển Châu trong lòng chính là cả kinh, không thể nào, chẳng lẽ người này thật là có liên thích? Đều nói khuê nữ tìm nhà chồng nhất định phải tìm một cái hiểu tận gốc dễ, bọn họ hiện tại đối Tề Thanh Tuyệt trừ bỏ biết hắn kêu gì, cái nào quốc gia, khác hoàn toàn không biết gì cả. Người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đem quả nhi gả cho hắn. Ôn Hiển Châu tâm hoảng hoảng nhìn hướng nữ nhi, lời nói đều nói ra đi, nếu này sẽ quả nhi nếu thật gật đầu đáp ứng hạ, lại có nàng công công cái này đại gia trưởng làm chủ, kia đã có thể vô pháp sửa đổi. Đại nhân chi gian tranh chấp thời điểm, quả nhi đã ở Minh Nguyệt hầu hạ ăn một cái quả đào. Thực tế nàng sớm nghe minh bạch người này ý tứ, cũng minh bạch cha cùng mẫu thân sốt ruột cái gì, tiểu cô nương tiểu cao mày, đương nàng tiểu không hiểu chuyện, liền tưởng khi dễ nàng, hừ, nàng mới không cần như vậy tiểu liền gả chồng, ngạch, không đúng, là đính hôn. Ghế rửa có điểm cao, quả nhi ngồi ở mặt trên lắc lư hai điều cẳng chân, tiểu mày nhăn, không vui nhìn chằm chằm Tề Thanh Tuyệt, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đại ca ngươi quá già rồi, ngày sau chúng ta đi ra ngoài, người khác nhất định sẽ cho rằng ngươi là cha ta, ngạch, ta mới không cần cùng ngươi đính hôn. Lời này nói xong, tiểu cô nương mới lộ ra mấy viên tiểu bạch nha, mỉm cười ngọt ngào một chút. Ở Tề Thanh Tuyệt kinh lăng không thôi trùng, Hoắc Tuấn đắc ý cười một chút, hắn liền biết khuê nữ sẽ tự tuyệt, cho nên hắn căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng liền tiểu tức phụ, nhà mình khuê nữ gì dạng đều không bằng hắn cái này đương cha hiểu biết. Quả nhi trả lời, thiếu chút nữa không làm Ôn Hiển Châu cười to ra tiếng, nếu không phải nàng công công còn ở mặt trên nhìn, bằng không nàng thật muốn hảo hảo chế nhạo Tề Thanh Tuyệt vài câu. Ôn Hiển Châu nhẹ cười, công công, nếu quả nhi không đồng ý, kia chuyện này liền thôi bỏ đi. Hoắc Chí có chút không cam lòng há miệng thở dốc, thấy hắn cha còn muốn nói lời nói, Hoắc Tuấn bên kia cũng vội nói, cha nếu đã nói trước, chỉ cần quả nhi không đồng ý, việc hôn nhân này liền không cần bàn lại. Hảo, người lãnh quả nhi đi hậu viện thay đổi quần áo, Lân Nhi chờ hạ ta sẽ ôm qua đi. Hành, ta đây cùng quả nhi liền trước đi xuống. Ôn Hiển Châu tâm tình không tồi lôi kéo quả nhi, trước khi đi thời điểm, còn khiêu khích nhìn Tề Thanh Tuyệt liếc mắt một cái. Bị cự hôn người vẻ mặt không thể tin được, hắn không tin đến không phải quả nhi sẽ tự tuyệt, mà là tiểu cô nương kia nói mấy câu. Như thế nào hắn liền quá già rồi? Hắn nơi nào già rồi? Hắn còn không phải là so nàng lớn như vậy một chút, liền tính một đại điểm, kia cũng không thể nói quá già rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1021 tiểu nhân tình. Bất quá ở quả nhi ra cửa trước quay đầu nhìn qua thời điểm, Tề Thanh Tuyệt lập tức lại đổi thành một bộ gương mặt tươi cười, còn hướng nàng cười chớp chớp mắt. Đại ca ca cười rộ lên cũng thật đẹp, tiểu cô nương mới vừa đi ra cửa, liền có điểm hối hận. Quả nhi buồn đầu đi theo mẫu thân đi rồi vài bước, mới ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, đại ca ca lại không phải người xấu, ngươi vì cái gì không thích hắn? Ôn Hiển Châu bị khuê nữ hỏi lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, quả nhi là thấy thế nào ra mẫu thân không thích đại ca ca? Ta thấy mẫu thân trừng lớn ca ca, hơn nữa mẫu thân vừa mới lại rất sợ ta đáp ứng đại ca ca cầu thú, còn không phải là thực chán ghét đại ca ca ý tứ sao? Cái này tiểu nhân tình, cư nhiên liền này đó chi tiết nhỏ đều chú ý tới, còn liên tưởng đến nàng chán ghét Tề Thanh Tuyệt, mới cự tuyệt việc hôn nhân này. Ôn Hiển Châu kích động không thôi bế lên khuê nữ, cười hôn hôn khuê nữ khuôn mặt nhỏ, giải thích nói, mẫu thân cũng không phải chán ghét đại ca ca, mẫu thân chỉ là cảm thấy quả nhi còn quá tiểu, không nên như vậy tiểu liền cấp quả nhi đính hôn, như vậy chờ quả nhi trưởng thành, hối hận làm sao bây giờ? Chính là quả nhi cự tuyệt đại ca ca, hắn có thể hay không rất khổ sở a? Thiện lương tiểu cô nương tưởng tượng đến vị kia đại ca ca sẽ bởi vì chuyện này không vui, nàng liền không vui. Hắn vui vẻ không liền không phải chúng ta cai quản sự, bằng không tương lai quả nhi lớn, tới cửa cầu thú người nhiều, đến lúc đó không vui cũng liền nhiều, chúng ta nhưng quản bất quá tới. Quả nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, trở về chính mình sân tắm rửa một cái, thay đổi một thân xinh đẹp đẹp bộ đồ mới váy, thực mau liền đem chuyện này cấp đã quên. Có thể hướng một cái mới 3 tuổi hài tử cầu thân, Ôn Hiển Châu càng nghĩ càng cảm thấy Tề Thanh Tuyệt người kia có vấn đề. Hoắc Tuấn trở về, nàng đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, Hoắc Tuấn đến là không giống nàng như vậy tưởng. Theo chúng ta biết, Bắc Chu vị kia hoàng thượng sợ là không mấy ngày hảo sống, Tề Thanh Tuyệt là tiên hoàng hậu sinh hạ con vợ cả, lại bị lập được thái tử, chỉ là sau lại bị hiện tại Trịnh hoàng hậu làm hại, bị biếm vì thân vương. Bất quá nhiều năm như vậy, Tề Thanh Tuyệt ở trong triều cũng mượn sức không ít chính mình người, còn cha ra năm đó hắn mẫu hậu chính là bị Trịnh hoàng hậu hại chết. Cho nên hiện tại Bắc Chu quốc nhất định thực hỗn loạn, lúc này hắn chạy tới nhà chúng ta, còn gần nhất liền phải cùng Quả Nhi đính hôn, ta đoán hơn phân nửa cũng là muốn lợi dụng Vạn Thánh giáo ở Bắc Chu thế lực, giúp hắn một phen. Về Tề Thanh Tuyệt sự, nàng hiểu biết không nhiều lắm, nghe chính mình phu quân nói như vậy, Ôn Hiển Châu cũng cảm thấy có cái này khả năng. Bất quá đại gia nếu nhận thức, có việc cầu hỗ trợ cứ việc nói thẳng, làm gì gần nhất liền phải cùng nàng khuê nữ đính hôn, dọa nàng cơm chiều đều ăn không vô nữa. Vì không cho Quả Nhi cùng Tề Thanh Tuyệt tiếp xúc quá nhiều, từ tối hôm qua đến sáng nay hai bữa cơm, Ôn Hiển Châu đều là cùng Quả Nhi ở hậu viện ăn. Ăn xong cơm sáng, Ôn Hiển Châu muốn đi hậu viện tử trồng rau, cũng đem Quả Nhi mang ở bên người. Khả năng nàng nương hoài nàng thời điểm, cả ngày liền biết cân nhắc như thế nào mới có thể loại ra cao sản lương thực, trồng rau, chiết cây trái cây, làm Quả Nhi thai giáo có chút chạy tiên. Cho nên vốn nên đối cầm kỳ thư họa sinh ra hứng thú tiểu cô nương, lại cố tình cũng cùng nàng nương giống nhau, thích trồng trọt. Tề Thanh Tuyệt lại đây thời điểm, liền nhìn thấy hắn tiểu cô nương chính ôm một cái tiểu khay đan, bên trong không biết cái gì đồ ăn hạt giống rau, đang có mô có dạng hướng kia hai cái nha hoàn bảo tốt hố giải. Hắn tiểu cô nương mới 3 tuổi, sao có thể sẽ trồng trọt, thật ra mà nói, loại này mà trồng rau, hắn đều là rốt đặc cắn mai, lớn như vậy cũng chưa từng tiếp xúc quá. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1022 khẩn trương. Vì phương tiện làm việc, Quả Nhi hôm nay còn cố tình xuyên một thân tế vải bông làm váy áo, suy xét đến thiện sắc không kháng giờ, áo khoác nhỏ là màu mật chín, váy là màu đen. Nhìn Quả Nhi như vậy một bức tiểu đại nhân bộ dáng trang điểm, mộ vị thái tử gia phát hiện chính mình thật là càng ngày càng thích nha đầu này, thật sự, thích hận không thể hiện tại liền đem nàng cưới về nhà đi, trước đương khuê nữ dưỡng, lớn lên đương tức phụ, thật tốt. Tưởng mở, hắn đây là khá tốt, nhưng không hỏi một chút, nhân gia bảo bối khuê nữ, bằng gì cho ngươi trước đương khuê nữ dưỡng, hơn nữa mục đích còn như vậy không thuần. Hậu viện là ngoại nam dừng bước địa phương, Ôn Hiển Châu không nghĩ tới Tề Thanh Tuyệt sẽ đột nhiên xuất hiện. Từ tối hôm qua nghe xong Hoắc Tuấn đối Tề Thanh Tuyệt giới thiệu, Ôn Hiển Châu đối vị này thái tử gia cũng có chút đồng tình, nương bị hại đã chết, cha lại là cái hồ đồ, chính hắn cũng là vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết mới sống sót. Bất quá đồng tình về đồng tình, nàng hiện tại càng không nghĩ đem khuê nữ gả cho người như vậy, liền tính hắn thật lên làm hoàng đế cũng không thể gả, nàng nhưng không nghĩ nhà mình khuê nữ cũng như Tề Thanh Tuyệt hắn nương như vậy, cả ngày sống ở cung đấu chung, cuối cùng không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ôn Hiển Châu buông trong tay sống, hướng hai đầu bờ ruộng bên này đi tới. Quả Nhi làm việc hảo thực nghiêm túc, Tề Thanh Tuyệt cặp mắt kia như cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia giải hạt giống tiểu cô nương, khóe miệng còn không tự giác giơ lên. Ôn Hiển Châu duỗi tay ở Tề Thanh Tuyệt trước mắt quơ quơ, cười hỏi: "Tề công tử đây là cùng ta công công nói thỏa?" Tề Thanh Tuyệt thu hồi tầm mắt, nhìn Ôn Hiền Châu liếc mắt một cái, đối, chỉ là liếc mắt một cái, sau đó liền lại nhịn không được đi xem Quả Nhi, thiếu phu nhân chỉ chính là. Ta nghe ta phu có nói, Tề công tử là tới cầu Vạn Thánh giáo hỗ trợ. Chuyện này ngươi tự nhiên là muốn cùng ta công công nói. Ôn Hiền Châu thử thăm dò trả lời. Tề Thanh Tuyệt lại lần nữa nhìn về phía Ôn Hiền Châu, cười cười, trả lời, Hoắc thiếu chủ nói cũng không hoàn toàn đối, ta lần này tới nhưng không hoàn toàn là tới cầu hỗ trợ. Ta. Quả Nhi lúc này một chân giẫm không, một chút liền bò đến trên mặt đất, Tề Thanh Tuyệt khỏe mắt dư quang ngắm đến bên kia Quả Nhi té ngã, nói còn chưa dứt lời, người nháy mắt liền từ Ôn Hiền Châu trước mặt chuyển rời đến Quả Nhi bên người. Đều là đã phiên tốt mềm thổ, Quả Nhi này một quăng ngã cũng không có quăng ngã thế nào, này nếu không phải Tề Thanh Tuyệt quá khoa trương, Ôn Hiền Châu đánh giá liền lại đây nhìn xem đều sẽ không. NBS. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh bài đủ tìm tòi phi su trung gần vong end đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn địa chỉ ép đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn bay nhanh dâu ngần. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1023 duyên phận. Minh Nguyệt cùng Hỉ Nhi nhìn thiếu phu nhân, này nếu không phải biết Quả Nhi tiểu thư thật là thiếu phu nhân sinh, bằng không còn tưởng rằng đây là thân cha đã tìm tới cửa. Cái gì thân cha? Minh Nguyệt trắng Hỉ Nhi liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, vị này nói không chừng có khả năng là Quả Nhi tiểu thư tương lai hôn phu đâu. Kém nhiều như vậy. Hỉ Nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được lén nhìn liếc mắt một cái Tề Thanh Tuyệt, âm thầm cân nhắc, không biết chuyện này muốn hay không hướng chủ tử bẩm báo. Kế tiếp không loại mà đều giao cho mấy cái nha hoàn là được, ở Hoắc gia đương mấy năm sai sử nha hoàn, cái nào không phải một phen trồng trọt hảo thủ. Hoắc gia lớn như vậy vườn rau, nhưng chưa bao giờ thỉnh quá công nhân, ngay cả tại tiền viện đánh tạp hạ nhân đều chưa từng dùng quá, đều là Ôn Hiền Châu lãnh bọn nha hoàn loại. Ôn Hiền Châu cùng mấy cái nha hoàn công đạo rõ ràng kế tiếp loại gì, đều công đạo hảo, mới cùng lại đây, móc ra khăn giúp khuê nữ xoa xoa tay nhỏ thượng dính thổ, Quả Nhi như thế nào còn té ngã, như thế nào như vậy không cẩn thận. Quả Nhi bị cô ta, đại ca ca như vậy khẩn trương nàng, mẫu thân cư nhiên mới lại đây quan tâm nàng. Tiểu cô nương hầm hừ trả lời, đều do Hỉ Nhi, nàng nói có sâu, ta mới không cẩn thận té ngã. Như vậy sơ ý nha hoàn không cần thiết lưu trữ, thay đổi đi. Đang ở cấp Quả Nhi quét tức váy thái tử ra, sắc mặt như cụ âm u, vừa nghe Quả Nhi là bị nha hoàn dọa té ngã, lúc ấy liền thế Ôn Hiền Châu làm ra quyết định. Kia nha hoàn mới 12 tuổi, tuổi còn nhỏ, có thể là quá sợ sâu, liền bởi vì chuyện này liền đem người thay đổi, không tốt lắm đâu. Luôn luôn khoan dung Ôn Hiền Châu cảm thấy không cái này tất yếu, như vậy một chút việc nhỏ liền thay đổi người, kia về sau nhưng có đến thay đổi. Khả năng mới nghĩ đến đây không phải chính mình ra, Tề Thanh Tuyệt cũng không nói cái gì nữa. Có người so với chính mình đều cẩn thận, đem Quả Nhi thu thập thực sạch sẽ, Ôn Hiền Châu liền đi một bên rửa tay đi. Tề Thanh Tuyệt này sẽ đã đem Quả Nhi hướng hảo, váy kẹp áo cũng đều lộng sạch sẽ, lúc này nhìn thấy Quả Nhi trong cổ dường như cũng dính một chút thổ, vội lại giơ tay qua đi, cẩn thận giúp nàng rửa sạch lên. Một cái dùng tơ hồng buộc mỡ dê ngọc vật trang sức lúc này bị Tề Thanh Tuyệt bàn tay to xả ra tới, thái tử gia bắt được trong tay vừa thấy, lúc ấy liền cười, cái này ngọc bội, đúng là năm ấy hắn mới gặp Quả Nhi, bởi vì đi vội vã, lại không có gì đưa nàng, liền đem chính mình tùy thân đeo nhiều năm ngọc bội hái xuống đưa cho nàng. Không nghĩ tới hắn tiểu cô nương chẳng những còn hảo hảo lưu trữ cái này ngọc bội, cư nhiên còn bên người mang, thái tử gia có chút kích động. Quả Nhi, biết cái này ngọc bội là ai đưa cho ngươi sao? Quả Nhi nhiều thông minh à, phía trước mẫu thân nói cho nàng, này cái ngọc bội là một vị đại ca ca đưa cho nàng, còn nói đây là một khối hảo ngọc, làm nàng đừng tùy tay cấp ném. Hiện giờ nhìn đại ca ca thấy này khối ngọc bội kích động như vậy, Quả Nhi thực mau liền phản ứng lại đây, hắn nhất định chính là đưa chính mình ngọc bội vị kia đại ca ca. Là đại ca ca đưa. Tiểu cô nương trả lời thực xảo diệu, nàng kêu đại ca ca người nhiều, dù sao không phải cái này, chính là cái kia, nàng như vậy trả lời chuẩn không sai. Quả Nhi trả lời làm mẫu vị thái tử gia càng thêm kích động, vội một phen giơ lên Quả Nhi, sau đó còn chuyển nổi lên quyền quyền, còn một bên chuyển một bên cười. Nguyên lai Tề Thanh Tuyệt là như vậy ái cười một người, kia phía trước không nhiều lắm cười cười, phải biết rằng gặp mặt ba phần cười, thần tiên cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi. Tề Thanh Tuyệt đang cười, khuê nữ càng là cười khanh khách, nhìn trước mắt một màn này, Ôn Hiền Châu cũng không khỏi nhấp miệng cười rộ lên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1024 tiếp hậu hoạn. Quả Nhi bị Tề Thanh Tuyệt hống thực vui vẻ, ôm nhân gia cổ liền không giải khai, Ôn Hiền Châu nhìn bọn họ đi tiền viện, cũng đi theo đi phía trước viện đi. Ngọc Nhi bồi nghiêm thị nên diện đi tới, liền đem Ôn Hiền Châu cấp cả lại. Nàng nương chính là thật dài thời gian không có tới nàng này, thấy mặt sau còn đi theo Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính, vài người sắc mặt cũng đều thật không tốt, cũng không biết lại ra gì sự. Từ Mạnh Long đi phủ thành, đã không có nhị ca giám sát, Mạnh Hổ hiện tại càng không muốn học tập, hơn nữa trong nhà còn có cái mùa thu hoạch chính thông đồng, tổng hướng dựa sơn thôn chạy cảm thấy xa điểm, cho nên qua năm hai người bọn họ liền trụ vào nghiêm thị cho bọn hắn chuẩn bị sơn. Mùa thu hoạch chính rất biết chiếu cố nàng nương, Mạnh Hổ nguyên bản liền không phải người có thiên phú học tập, hiện giờ hắn nguyện ý đọc liền đọc, không muốn đọc cũng không ai buộc hắn. Ôn Hiền Châu thật đúng là đoán không ra nàng nhà mẹ đẻ đây là lại ra gì sự. Nhìn cô tủm tỉm đại khuê nữ, nghiêm thị đổ trong lòng kia khối đại thạch đầu dường như một chút đã bị dịch hay, này hỏa khí một chút đi, sắc mặt cũng hảo không ít. Nương, làm sao vậy đây là? Này Mạnh Hổ lại tức ngài. Nghiêm thị nhìn liếc mắt một cái đi theo bên cạnh Ngọc Nhi, không nói chuyện, chỉ là hung tợn trắng mặt sau hai người liếc mắt một cái, lôi kéo đại khuê nữ vào phòng, vào nhà lại nói. Ngọc Nhi cấp vài người đổ trà liền rất tức thời lui đi ra ngoài. Đãi Ngọc Nhi đi ra ngoài, Nghiêm thị mới mở miệng quát lớn Mạnh Hổ, nói đi, đem ngươi làm hạ những cái đó sự cùng ngươi đại tỷ nói, làm ngươi đại tỷ cũng nghe, nhà của chúng ta rốt cuộc có người muốn kế thừa các ngươi cha những cái đó bản lĩnh. Nói dối, lừa tiền, ngươi này thật đúng là không thể dạy cũng hiểu, này Ôn lão tam dưới mặt đất nếu là biết Mạnh Hổ như vậy tùy hắn, sợ là đều phải cười ha ha. Mạnh Hổ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, vừa mới ngồi xuống mùa thu hoạch chính, vội đi tới bùm một tiếng quỳ xuống, là ta sai, đều là bởi vì ta, Mạnh Hổ mới đi tra kế nơi đó vay tiền. Nghe thế, Ôn Hiền Châu cuối cùng nghe ra điểm mặt mày, ý tứ chính là, Mạnh Hổ vì mùa thu hoạch chính, đi tìm Ôn Giáp vay tiền. Mượn nhiều ý ta? Nhìn nàng nương khí như vậy, hẳn là sẽ không có ít. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái mùa thu hoạch chính, nhàn nhạt hỏi: A Châu, này không phải mượn nhiều ít sự, là Mạnh Hổ chẳng những cùng Ôn Giáp nói dối, còn không cho người kia cùng ta nói, hơn nữa chuyện này đã không ngừng một lần, phía trước vài lần số lượng tiểu, 10 lượng 20 lượng mấy chục lượng, ta cũng không hảo phát hiện. Lần này hắn cư nhiên từ trướng thượng chi đi 300 lượng, mà cái kia hồ đồ, cư nhiên còn ở thế hắn gạt. Nghiêm thị cả giận. Ôn Giáp sinh ý làm càng lúc càng lớn, đậu chế phẩm xưởng gia công đã khai đi bắt chủ phủ, hiện giờ mấy chục lượng mấy trăm lượng ở Ôn đại trưởng quậy nơi đó đích xác đã không tính cái gì. Bất quá bởi vì Ôn Giáp gia hiện tại chân chính đương gia người là nàng nương, cho nên vận dụng cái mấy chục lượng nhìn không ra tới, này một vượt qua bình thường chi tiêu, nhưng không phải không hảo che giấu. Mạnh Hổ thấy mùa thu hoạch chính đi quỷ, hắn cũng chạy nhanh quỳ xuống. Bất quá chính mình đệ đệ là cái dạng gì, Ôn Hiển Châu trong lòng vẫn là hiểu rõ, nàng nương nói Mạnh Hổ tùy Ôn Lão Tam, thật đúng là có điểm cất nhắc Mạnh Hổ. Liên Mạnh Hổ như vậy nhát gan tính tình, cùng Ôn Lão Tam cái kia cổn đao thịt kém xa đâu. Ôn Hiển Châu lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái ăn mặc lăng la tơ lụa, miêu mi họa tấn mùa thu hoạch chính, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chán ghét tới. Lúc trước Mạnh Hổ muốn lưu lại mùa thu hoạch chính, nàng liền rất không tán thành, còn tuổi nhỏ, nạp cái gì thiếp, chậm trễ tiền đồ không nói, đối thân mình cũng không tốt. Nhưng nàng nương nguyện ý, hai cái đương sự nguyện ý, nàng cái này đương đại tỷ nói thêm nữa, liền biến thành đồng đánh nguyên lương. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Trước 1025 nhà mẹ đẻ không đề cập tới khí, cũng không phải là cái gì nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Này nam nhân cả đời, bên người nữ nhân nếu là tìm lầm, làm theo có thể hủy cái gì đều không phải. Nàng biết Trương gia một nhà từ trở về thôn, mua vài mẫu đất, che lại mấy gian phòng ở, trong tay về điểm này tổn tiền dùng một chút xong, không thiếu được muốn tìm mùa thu hoạch chính lấy tiền. Mà mua thu hoạch chính một cái tiếp, mỗi tháng cũng chỉ có 2 lượng bạc tiền tiêu vặt lấy, Trương gia cái kêu bảo bối cục cưng lại là ăn uống chi phí đều phải tốt, đâu có thể nào đủ dùng. Mạnh Hổ hiện tại vẫn là cái bạch y thư sinh, chính mình còn muốn dựa vào trong nhà, cho nên mùa thu hoạch chính mỗi lần thiếu tiền, chút ít, Mạnh Hổ còn có thể từ chính mình tiền tiêu vặt tiết kiệm được tới một ít. Lại nhiều, nhưng không phải đến đi tìm Ôn gia muốn, tìm mẹ hắn, sợ là chỉ có ai mà phân. Cho nên phía trước 10 lượng 20 lượng mấy chục lượng, đến cũng hảo lý giải, định là bị mùa thu hoạch chính lấy về nhà mẹ để đi. Nhà mình đệ đệ nhát gan là nhát gan, nhưng chủ ý chính lên, kia há mồm thật đúng là không hảo cải ra. Ôn Hiển Châu nhìn về phía mùa thu hoạch chính, nếu nàng đã thừa nhận Mạnh Hổ lấy tiền là vì nàng, kia nàng liền hỏi nàng hảo. 300 lượng đích xác không phải số nhỏ. Mùa thu hoạch chính, ngươi muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì? Ta mùa thu hoạch chính liền đầu cũng chưa nâng, chỉ là dừng một chút, nhìn như đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nhanh chóng trả lời, cha ta cùng ta đệ đệ bị bệnh, trong nhà thật sự lấy không ra tiền, ta đem tiền đều lấy về nhà mẹ để cho ta cha cùng ta đệ xem bệnh dùng. Nghiêm thị khí ngón tay mùa thu hoạch chính, nhà các ngươi đó là nhà nào, cư nhiên một chút liền phải mấy trăm lượng, ngươi có biết hay không 300 lượng ý nghĩa cái gì, kia chính là ở huyện thành đều có thể mua một bộ tòa nhà lớn. Mùa thu hoạch chính một cái đầu khái đi xuống, ta về sau nhất định làm trâu làm ngựa. Lời này Nghiêm thị khả năng nghe quá nhiều, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bang một phách cái bản, nhà của chúng ta có thể làm cho gọi không dậy nổi ngựa như vậy trâu ngựa. Mùa thu hoạch chính, không phải chúng ta ra thực xin lỗi ngươi, là nhà các ngươi thật sự quá mức, ngươi cũng đừng về sau, ta hôm nay liền đại Mạnh Hổ hưu ngươi, chúng ta về sau đều rơi vào bất lo. Nghiêm thị lời này vừa ra, vẫn luôn cúi đầu mùa thu hoạch chính mới ngẩng đầu lên, dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Nghiêm thị. Nguyên tưởng rằng liền Mạnh Hổ đại tỷ nhất khó đối phó, và bà là cái dễ nói chuyện. Cũng là, lần này chính là 300 lượng, phía trước mấy chục lượng liền không có việc gì. Mùa thu hoạch chính vội đi xem Mạnh Hổ phản ứng. Mạnh Hổ cũng không nghĩ tới hắn nương sẽ nói như vậy, vội dập đầu cầu đạo, "Nương, ngài không cần hưu mùa thu hoạch chính, ta bảo đảm sẽ không lại có tiếp theo. 300 lượng bạc đều đủ ta cho ngươi cưới cái nhà giàu thiên kim đã trở lại." Mạnh Hổ, nương vẫn là câu nói kia, nếu các ngươi có thể đem kia 300 lượng bạc lấy về tới, chuyện này liền tính, lấy không trở lại, ta đây chỉ có thể hưu mùa thu hoạch chính. Nương, kia tiền thật sự đều hoa không có, bất quá ta đáp ứng ngài, ta về sau nhất định nghĩ cách kiếm trở về còn cho ngài. Nói gì cũng chưa dùng, ngươi không đem bạc lấy về tới, ta hôm nay nhất định phải đem mùa thu hoạch chính hưu trở về. Nghiêm thị lần này cũng thực kiên quyết. Bạc khẳng định là lấy không trở lại, mùa thu hoạch chính tuyệt vọng nhìn Mạnh Hổ liếc mắt một cái, đột nhiên liền làm ra quyết định, là ta không xứng với ngươi, nếu nương muốn hưu ta, liền hưu đi, cùng lắm thì cái này thiếp thất thân phận ta từ bỏ. Thiếp thất thân phận từ bỏ. Những lời này Ôn Hiển Châu nhưng nghe ra vấn đề, thiếp thất thân phận không cần, không đại biểu này hai người là có thể tách ra, nhìn mùa thu hoạch chính ý tứ, đây là ám chỉ Mạnh Hổ, nàng tình nguyện làm ngoại thất. Ôn Hiển Châu vẫn luôn chú ý mùa thu hoạch chính phản ứng, cùng với vừa mới nàng dùng đôi mắt cùng Mạnh Hổ những cái đó giao lưu, nàng đều xem ở trong mắt. Hai người gắn bó keo sơn, cư nhiên vì giúp nhà mẹ đẻ người, cam nguyện bị hưu đi làm không danh không phân ngoại thất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1026 ân oán chẳng phân biệt. 300 lượng, chính như nàng nương nói như vậy, ở trong thành đều có thể mua một bộ tòa nhà lớn, cư nhiên bị một cái ở nông thôn gia đình mấy ngày liền hoa không có. Ôn Hiển Châu thổi thổi bát trà lá trà, cứ như vậy bưng bát trà, nửa ngày cũng không uống một ngụm, bất quá, nàng lại nghĩ tới một cái khả năng. Mùa thu hoạch chính, ngươi cho rằng hưu ngươi, kia 300 lượng liền không cần còn sao? Ôn Hiển Châu bưng bát trà ha hả cười, nếu thật đơn giản như vậy, vậy ngươi đời này cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhiều gả vài lần, vậy các ngươi gia chẳng phải là liền đã phát? Mùa thu hoạch chính nghe Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, bùng một tiếng liền nằm liệt trên mặt đất, Mạnh Hổ thấy thế, đằng mà đứng lên, hướng về phía nhà mình đại tỷ hô, đại tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy mùa thu hoạch chính, nàng không phải các ngươi tưởng như vậy người. Nàng là cái dạng gì người ta so ngươi rõ ràng, bao gồm ngươi Mạnh Hổ, ta hiện tại cũng biết ngươi là cái dạng gì người. Ôn Hiển Châu hầm hừ giống xong, liền hướng bên ngoài hô, Tức Nhi, đi truyền Trương Khải, liền nói ta muốn gặp hắn. Là, thiếu phu nhân. Chờ ở bên ngoài Tức Nhi đáp ứng một tiếng, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nghiêm thị không rõ đại khuê nữ như thế nào đột nhiên muốn kêu vạn người của thánh giáo lại đây, vội nói: "A Châu, việc xấu trong nhà không ngoài dương, chuyện này chúng ta nhà mình lặng lẽ giải quyết là được, không phải 300 lượng sao, cùng lắm thì từ bỏ, bất quá cái này mùa thu hoạch chính, nhà chúng ta tuyệt đối là không thể ở để lại." Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái nằm liệt trên mặt đất mùa thu hoạch chính, lại ngước mắt nhìn liếc mắt một cái sắc mặt đột biến Mạnh Hổ, cười cười: "Nương, ngài lại mềm lòng, nhưng ngài nếu là biết, hai người kia cầm ngươi 300 lượng là đi cứu hại ân huệ nhỏ bé Tam Thu đi, ngươi còn tưởng buông tha bọn họ sao?" "Cái gì?" Nghiêm thị kinh lăng không thôi chuyển hướng Mạnh Hổ, không thể tin được hỏi: "Thật là như vậy sao Mạnh Hổ? Ngươi cùng nương nói, ngươi lấy những cái đó bạc, thật là đi cứu Tam Thu?" Mùa thu hoạch chính đã dọa bắt đầu phát run, lời này bọn họ có thừa nhận hay không đều đã không sao cả. Mạnh Hổ còn ở kia sắc mặt trắng bệnh dãy rủa, không biết nên không nên thừa nhận, lúc này đang ở tiền viện Trương Khải thực mau liền đến, "Thiếu phu nhân, ngài kêu thuộc hạ tới, có gì phân phó?" Đều tới rồi giờ khắc này, Mạnh Hổ còn ở kia ngạnh trống không mở miệng, có thể thấy được ở trong lòng hắn, ơn huệ nhỏ bé xa xa không bằng cái này mùa thu hoạch chính quan trọng. "Mạnh Hổ, sớm muộn gì có một ngày, ngươi nhất định sẽ đối với ngươi hành vi hôm nay cảm thấy thực hổ thẹn." Ôn Hiển Châu nói xong câu đó, liền không tính toán lại phản ứng bọn họ, chuyển hướng Trương Khải, nhiều mang vài người, đi Trương thôn bắt người, Trương gia vị kia hại ơn huệ nhỏ bé Tam Thu đã bị Mạnh Hổ cấp cứu về rồi. Đúng vậy, Trương Khải đáp ứng một tiếng, trước khi đi thời điểm, còn nhìn liếc mắt một cái Mạnh Hổ. Ánh mắt kia như châm thứ giống nhau. Đại khuê nữ dám như vậy khẳng định, ngầm hai người cũng không hề giả biện, này cư nhiên vẫn là thật sự, Nghiêm thị tức điên, Têu Tức Nhi, đi đem giấy và bút mực lấy tới, ta hôm nay nhất định phải hưu cái này yêu tinh hại người. Nương Mạnh Hổ vội lại quỳ xuống, "Nương, mùa thu hoạch chính cũng là không có biện pháp, nàng nương đều cho nàng quỳ xuống, nàng cũng biết chúng ta làm như vậy không đúng, nhưng kia dù sao cũng là nàng thân muội muội, hơn nữa Tam Thu cũng lọt vào báo ứng, nàng là bị bán tiến loại địa phương kia đi, hiện giờ nhân gia muốn 300 lượng mới bằng lòng thả người trở về. Cho nên ngươi liền dùng ta bạc, đi cứu hại nữ nhi của ta kia nha đầu đi." Ân Huệ nhỏ bé cuối cùng không phải không xảy ra việc gì sao, hơn nữa hiện tại còn nhờ họa được phúc vào cung, này về sau Ân Huệ nhỏ bé khẳng định là phải làm nương nương, chuyện này nhà chúng ta lại không tổn thất gì. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1027 đổi ra gia môn. Nghe xong Mạnh Hổ lời này, Ôn Hiển Châu đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Đối với như vậy không biết tốt xấu, vì một nữ nhân, liền thân tình đều không màng người, nàng nếu là không cho Mạnh Hổ một chút giáo huấn, này về sau không chừng còn sẽ cho bọn họ gặp phải bao lớn nhiều lần đâu. Rốt cuộc đuổi đi một cái mùa thu hoạch chính, còn sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba mùa thu hoạch chính. Hơn nữa nàng dám cam đoan, liền tính nàng nương đem mùa thu hoạch chính hưu, này hai người cũng không có khả năng đoạn, nói không chừng còn sẽ cảm thấy là các nàng mẹ con bất cận nhân tình. Nương, mùa thu hoạch chính không cần hưu. Ôn Hiển Châu ngăn lại nàng nương, cũng cười nói, Mạnh Hổ, có phải hay không vì mùa thu hoạch chính, làm ngươi làm ra cái gì ngươi đều nguyện ý? Mạnh Hổ sững sốt một chút, suy xét vài giây, liền quyết đoán gật đầu, chỉ cần nương không thôi mùa thu hoạch chính, chúng ta về sau nhất định hảo hảo phụng dưỡng nương, cũng tuyệt không sẽ lại giúp chứng ra. Nương liền không cần các ngươi phụ dưỡng, kia 300 lượng cũng không cần các ngươi còn, bất quá từ giờ trở đi, Mạnh Hổ ngươi liền phải học được tự lực cánh sinh, về sau ngươi hết thảy chi tiêu đều chính mình nghĩ cách đi. Còn có ta phía trước mua cho ngươi kia 100 mẫu đất, ta sẽ thực mau sửa ở Mạnh Long danh nghĩa, những cái đó mà liền cùng ngươi không quan hệ. Mạnh Hổ cả kinh, hắn không nghĩ tới đại tỷ sẽ dùng loại này phương pháp trừng phạt hắn, không khỏi có chút luống cuống. Nhưng ta còn ở đọc sách, ta. Ngươi cảm thấy liền ngươi như bây giờ, cả ngày đem chính mình bó ở nữ nhân trên eo, kia thư đọc không đọc còn cần thiết sao? Ôn Hiển Châu lời này quả thực nhất châm kiến huyết. Liên Mạnh Hổ như vậy, điển hình phú nhị đại biểu hiện, thư đọc không tốt, khác cái gì đều làm không được, còn cả ngày liền nghĩ như thế nào thảo nữ nhân niềm vui. Càng đáng sợ, hắn hiện tại đối đãi thân tình như thế lạnh nhạt, liền dường như đại tỷ cũng hảo, đại ca cũng hảo, ai cho hắn cái gì đều là hẳn là ứng phân. Ôn Hiển Châu cảm thấy, đây mới là đáng sợ nhất. Nghiêm thị tưởng trừng phạt chính là mùa thu hoạch chính, đối chính mình sinh nhi tử, nàng đến là không nghĩ tới phải đối hắn nhiều tàn nhẫn. Mạnh Hổ từ nhỏ liền so hai cái ca ca nghe lời, đều là mùa thu hoạch chính, nếu không phải cái này yêu tinh hại người, nàng nhi tử không có khả năng như vậy. Nghiêm thị nhìn Mạnh Hổ bị đại tỷ mắng, lại phải bị đuổi ra gia môn, sắc mặt đều do trắng, trong lòng lại không đành lòng. A Châu, Mạnh Hổ trừ bỏ đọc sách, hắn cũng sẽ không làm khác, chúng ta nếu là thật mặc kệ hắn, kia bọn họ cũng chỉ có thể chết đói. Nghiêm thị lời này nói thanh âm không nhỏ, Mạnh Hổ nghe thấy được, tự nhiên còn ở kia đi theo gật đầu. Ôn Hiển Châu thở phì phì chuyển hướng nàng nương, cũng rất lớn thanh nói, "Nương, lần này ngươi nếu là không nghe ta, ngươi tin hay không, chúng ta nhất định sẽ dưỡng ra một cái so Ôn Lao Tam còn không bằng Bạch Nhã Lang." Nhắc tới đến Ôn Lao Tam, Nghiêm thị liền thương tâm, móc ra khăn lau nước mắt, cả giận, "Mạnh Hổ cái này không biết cố gắng, ta phía trước nhất tự hào chính là ta này mấy cái hài tử, không một cái tùy cái kêu ma quỷ." Mạnh Hổ vội quỳ đi phía trước bò vài bước, "Nương, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, cầu nương không cần mặc kệ ta." "Kia mùa thu hoạch chính đâu? Ngươi đáp ứng hưu nàng, từ đây nhất đao lưỡng đoạn, cũng sẽ không đem nàng dưỡng ở bên ngoài." Nghiêm thị lại bốc cháy lên hy vọng. Mùa thu hoạch chính hiện tại tuyệt đối là Mạnh Hổ uy hiếp, quả nhiên, vừa nghe hắn nương nói như vậy, hắn bên kia lại túi đầu không ra tiếng. Nghiêm thị nhìn lên chính mình dưỡng nhi tử đây là cấp mùa thu hoạch chính dưỡng a, chuẩn xác nói, là cho Trương gia dưỡng, cũng tới tính tình, "Kia hảo, kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền lãnh mùa thu hoạch chính đi ra ngoài quá đi, sống hay chết, liền xem các ngươi tạo hóa, ta toàn đương không sinh quá ngươi đứa con trai này." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1028 không thể mềm lòng. Nhìn Mạnh Hổ ở kia trong mắt quay tròn chuyển, Ôn Hiển Châu lại nhắc nhở nói, hơn nữa các ngươi cũng không thể đi tìm đại ca ngươi hỗ trợ, chờ hạ Mạnh Sinh nơi đó, ta liền sẽ tống cổ người đi cho hắn đưa phong thư, đem ngươi hôm nay hành động đều kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi kia hai cái ca ca nói một câu en. Mạnh Hổ vừa nghe, đại tỷ đây là đem hắn có thể nghĩ đến đường lui đều cấp phá hỏng, vội câu đạo, đại tỷ, mùa thu hoạch chính thật là cái hảo cô nương, chính là nàng cái kia nhà mẹ đẻ, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng Trương gia có lui tới còn không được sao? Trương gia là mùa thu hoạch chính nhà mẹ đẻ, nơi đó có sinh nàng dưỡng nàng cha mẹ, ngươi lại bằng gì không cho nhân gia thân khuê nữ hòa thân cha mẹ lui tới? Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm Mạnh Hổ hỏi. Mạnh Hổ né tránh đại tỷ nhìn chăm chú, vội đi xem mùa thu hoạch chính phản ứng. Mùa thu hoạch chính giờ phút này đều đã khóc thành lệ nhân, nàng xác không thể mặc kệ nhà mẹ đẻ người, cha mẹ dưỡng các nàng không dễ dàng, nàng cũng đích xác không thể nhìn cha mẹ khó xử, càng không thể không cùng cha mẹ lui tới. Mùa thu hoạch chính chuyển hướng Mạnh Hổ, bằng không ngươi vẫn là hưu ta đi, ta về nhà mẹ đẻ đi, nhà ta hiện tại cũng yêu cầu ta trở về. Nhìn một cái người Trương gia sinh hài tử, một lòng nghĩ cha mẹ, nhưng lại nhìn một cái nàng sinh đứa con trai này, Bạch Nhãn Lang a Bạch Nhãn Lang. Nghiêm thị khí ở kia mánh kính rót trà, Ôn Hiển Châu chạy nhanh phân phó tiếp nhi cấp lao phu nhân đem nước trà đổi thành mật ong thủy. Được rồi Mạnh Hổ, mùa thu hoạch chính đã cho thấy thái độ, nếu ngươi còn kiên trì cùng nàng cùng nhau gánh vác, liền đi đem các ngươi chính mình đồ vật thu thập một chút, sau đó hai người các ngươi là đi thuê nhà, vẫn là trực tiếp dọn đi Trương gia ở rể đều được, dù sao từ nay về sau, ngươi cùng chúng ta này đó ca ca tỷ tỷ đều đã không quan hệ. Đại tỷ chỉ nói ca ca tỷ tỷ, Mạnh Hổ còn ôm một tia hy vọng, kia nương đâu? Ta có thể đi xem nương sao? Sau đó lại chuyển hướng mẹ hắn, nương ngài sẽ không cần ta chính là sao? Đại khuê nữ cùng mùa thu hoạch chính đều đã cho thấy thái độ, Mạnh Hổ cư nhiên còn muốn cùng mùa thu hoạch chính đi, Nghiêm thị này sẽ thật cảm thấy Mạnh Hổ không bằng Ôn Lao Tam, bởi vì hắn cái kia cha ít nhất vẫn là cái hiếu thuận, vẫn là cái nghe cha mẹ lời nói. Hiện tại không phải nương muốn hay không ngươi, mà là ngươi còn có nghĩ muốn nương. Nghiêm thị thở dài nói, Mạnh Hổ, chính ngươi làm quyết định đi, nếu ngươi không rời đi mùa thu hoạch chính, liền cùng nàng đi, nếu ngươi tưởng lưu lại phụng dưỡng nương, liền đem mùa thu hoạch chính lưu trở về, hiện tại liền như vậy hai con đường, chính ngươi tuyển đi. Quản Ôn Giáp như vậy đại gia nghiệp, còn có thể đem Ôn đại trưởng quầy quản dễ bảo, Nghiêm thị cũng không phải toàn bằng mỹ mạo, mấy năm nay ở đại khuê nữ trước mặt, cũng không phải là bạch học. Nghiêm thị cũng là cái thông minh, từ nhìn ra đại khuê nữ dụng tâm lương khổ, nàng đương nhiên muốn cùng đại khuê nữ đứng chung một chỗ, huống chi nàng đứa con trai này, đích xác nên làm hắn ăn chút đau khổ. Thấy bà đại tỷ chủ ý đã định, không phải hù dọa bọn họ, mùa thu hoạch chính đến là so Mạnh Hổ càng có thể nhận rõ hiện thực. Mùa thu hoạch chính đứng lên, lại đây kéo Mạnh Hổ, đi thôi, chúng ta đi thu thập đồ vật, sau đó đi các ngươi học đường phụ cận thuê một gian phòng ở, đến lúc đó ngươi nên đọc sách, ta sẽ kiếm tiền cùng ngươi đem thư đọc đi xuống. Ngươi sẽ kiếm cái gì tiền? Hơn nữa ngươi phía trước tồn hạ chút tiền ấy đều bị ngươi nương lấy mất. Chúng ta hiện tại hai bàn tay trắng, lấy cái gì đi thuê nhà? Mạnh Hổ vừa nói vừa đôi mắt nhìn hướng hắn nương bên này, Nghiêm Thị liền cũng không nghe thấy kia hai người nói chuyện dường như, bưng mật ong thủy ở kia tinh tế phẩm. Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính nói nàng chẳng những nghe thấy được, còn nghe thật, kia Trương gia chính là cái động cung đấy, Mạnh Hổ lại là cái không đề cập tới khí, nàng hiện tại không nhẫn tâm, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ khóc lóc hối hận hôm nay mềm lòng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1029 có. Ôn Hiển Châu đối nàng nương lần này biểu hiện thực vừa lòng, đãi Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính tay nắm tay vừa ly khai, nàng chạy nhanh phân phó tức nhi đi đem tiểu thần y liễu mời đến. "Ê nạ, thỉnh tiểu thần y gì tới làm cái gì?" Nghiêm Thị khó hiểu nhìn đại khuê nữ. "Cho ngài thỉnh cái bình ăn mạch, ta coi nương ngài sắc mặt có chút không đúng, hay là bị Mạnh Hổ tức điên. Ngươi nương không như vậy tiểu khí, đâu có thể nào khí một hơi đã bị khí hư, nếu thật như vậy, ta đây sớm bị Ôn lão tam Nghiêm Thị phất phất tay, này như thế nào lại nhắc tới người kia, xem ra ta hôm nay thật đúng là bị Mạnh Hổ cấp khí chứ." Hiện tại đi thông thạch tràng đường núi đã tu hảo, tuy rằng vẫn là muốn phản sơn đi, nhưng so với trước kia hảo tẩu nhiều. Cho nên hiện tại trên núi nếu là có người bị thương, tiểu thần Ilya sẽ thực mau chạy tới nơi, như vậy cũng liền không cần vẫn luôn ở tại trên núi. Hiện giờ tiểu thần Ilya liền ở tại Trương Khải kia bộ trong nhà, cho nên thực mau đã bị tỉnh lại đây. Nếu là đến khám bệnh tại nhà, hồng thuốc tự nhiên muốn quổng, tiểu thần Ilya tiến vào cấp hai vị phu nhân thấy lễ, liền buông hồng thuốc cấp Nghiêm Thị bắt mạch. Tiểu thần Ilya tay hướng Nghiêm Thị trên cổ tay một đáp, thực mau liền cầm xuống dưới, sau đó đứng lên, cung thân mình cấp Nghiêm Thị chúc mừng phu nhân, ngài đây là hỉ mạch, phu nhân đã mang thai. Cùng Nghiêm Thị giật mình so sánh với, Ôn Hiền Châu liền bình tĩnh nhiều, bởi vì từ nàng vừa nhìn thấy nàng nương, liền phát giác không đúng rồi, đầu tiên là nàng nương sắc mặt, lại chính là này bạo tính tình, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có điểm như là hoài hài tử nhân tài có phản ứng. Ôn Hiền Châu lại thay thế nàng nương hỏi một ít hài tử tình huống, yêu cầu chú ý chi tiết, khiến cho Tức Nhi cầm một cái đại hồng bao cấp tiểu thần Y Liễu. Tiểu thần Y Liễu đã lui xuống, Nghiêm Thị còn ngồi ở kia không thể tin được sức sở, sao có thể, ta đều bao lớn tuổi, ta này còn tưởng rằng sẽ không lại có hài tử. Ôn đại trưởng quay nơi đó nói như thế nào? Hắn có nghĩ muốn đứa nhỏ này đi? Phía trước vẫn luôn xưng hô Ôn Giáp Ôn đại trưởng quầy xưng hô thói quen, không có người ngoài ở thời điểm, Ôn Hiển Châu vẫn là thói quen như vậy xưng hô Ôn Giáp, bất quá làm cho Ôn Giáp mặt, đương nhiên muốn kêu một tiếng cha kế. Nghiêm Thị kia Trương nhìn không ra tuổi mặt có chút hơi hơi phím hồng, e thẹn trả lời, hắn đương nhiên muốn, hắn nói ta có thể sinh nhi tử, vẫn luôn liền nóng trong ta có thể cho hắn sinh đứa con trai, còn nói về sau hắn kiếm tới này đó gia nghiệp, đều phải để lại cho hai chúng ta sinh hài tử. Hợp lại lúc trước nàng hảo tâm giúp Ôn Giáp một phen, cuối cùng vẫn là giúp chính mình đệ kiếm gia nghiệp. Bất quá đương, này sinh nam sinh nữ cũng không phải là một người sự, bất quá ngài còn trẻ, liền tính này thai không phải nam hài nhi, ngài liền vẫn luôn sinh hạ đi, tổng hội sinh ra nam ba ba. Kia Mạnh Sinh Mạnh Long bọn họ ca hai sẽ không sinh nương khí đi. Tái giá khi cũng đã làm hai cái nhi tử hổ thẹn, này lại có hài tử, tuy rằng cũng nghĩ tới, không có khả năng không có hài tử, có thể tưởng tượng cùng thực tế hoài thượng tâm tình vẫn là không giống nhau. Nghiêm Thị hiện tại tâm tình liền rất phức tạp, cao hứng, lo lắng, cao hứng là bởi vì nàng rốt cuộc có Ôn Giáp hài tử, lo lắng là sợ mất đi nàng càng nhiều hài tử. Hai người bọn họ bên kia ta phụ trách giúp ngài làm công tác, lại nói, chờ chúng ta tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội vừa sinh ra, ta đảm bảo bọn họ so với ai khác đều đau. Yên tâm đi nương, người liền sợ gặp mặt, ngài trong bụng bảo bảo cũng là, mặc kệ bọn họ trong lòng có bao nhiêu đại hoàng khí, chỉ cần vừa nhìn thấy cái này bảo bảo, ý chí sắt đá cũng sẽ mềm. Chỉ mong có thể như đại khuê nữ nói như vậy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1030 ngọt nào. Vội vã về nhà báo tin vui người liền cơm chưa cũng chưa lưu liền đi trở về. Hỏa Nhân Văn. Giờ phút này Ôn đại trưởng quầy chính lo sợ bất an tổ chức người ở tổng vệ sinh, Nghiêm Thanh Tố thích trong nhà bên ngoài, bao gồm gia công thành đô muốn sạch sẽ, gần nhất tức phụ tâm tình không tốt, xem nào đều không vừa mắt, hắn phải nghĩ biện pháp làm nàng hài lòng một ít. Như vậy chính mình giúp Mạnh Hổ kia sự kiện nói không chừng là có thể tránh thoát. Còn tưởng rằng Nghiêm thị trở về cũng đến buổi tối, nói không chừng nhiều ít thiên không nhìn thấy đại khuê nữ, còn muốn ở vài ngày. Nhìn đi vào môn tức phụ, lại nhìn một cái này trong phòng ngoài phòng lộn xộn một đoàn, Ôn Giáp thật là khóc không ra nước mắt, xem ra hắn lần này lấy lòng lại thất bại. Ôn Giáp chạy nhanh buông bắt trà, bước nhanh tiến lên đỡ lấy Nghiêm thị, cười ha hả giải thích nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta này còn tưởng sấn ngươi không ở nhà, làm hạ nhân đem trong phòng ngoài phòng hảo hảo lau một chút, chờ ngươi trở về, cho ngươi một cái mới tinh ra đâu. Sảnh ngoài đều là người, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Nghiêm thị lôi kéo Ôn Giáp liền hướng hậu viện đi. Đi, chúng ta trở về phòng đi nói. Nhìn lên Nghiêm thị một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng, Ôn Giáp tâm lập tức nhắc lên. Đây là có đại sự xảy ra, bằng không hắn tức phụ hiện tại cũng không phải là giống nhau việc nhỏ là có thể dọa sợ. Hai người trở về hậu viện, tiến phòng, Nghiêm thị liền đem nha hoàn đều tống cổ đi ra ngoài, sau đó liền hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Giáp. Chuyện gì a? Tức phụ ngươi nói, mọi việc đều có phu quân của ngươi ta tới đỉnh. Ôn Giáp ra vẻ chấn định đĩnh đĩnh eo lưng, trong lòng thực tế sớm đã thịch thịch thịch đánh lên cổ. Ám đạo, chỉ cần không phải Nghiêm Thanh Tố thân thể phương diện xảy ra vấn đề, bất luận cái gì sự ở hắn nơi này đều không phải chuyện này. Ôn Giáp biết Hoắc gia có cái tiểu thần y gì, cũng biết chính mình tức phụ gần nhất ăn không ngon, đi nàng đại khuê nữ nhất định đến làm tiểu thần y cho nàng nương nhìn xem. Hắn cùng Nghiêm Thanh Tố nhật tử còn không có quá đủ, sẽ không, không có khả năng, bọn họ tiểu nhật tử mới vừa bắt đầu, sao khả năng liền liên ở Ôn Giáp cũng muốn khóc ra tới thời điểm, liền thấy Nghiêm thị bên kia lại đột nhiên phụt một tiếng nở nụ cười. Nghiêm thị nắm tiểu nắm tay chú ý Ôn Giáp một chút, cười nói, đem ngươi cấp có thể, còn gì sự ngươi đều có thể đỉnh, kia đứa nhỏ này liền đặt ở ngươi trong bụng dưỡng hảo. Lý Chi tuy rằng cũng cho hắn sinh quá hai cái quê nữ, nhưng nữ nhân kia cha già có thai thời điểm, đều là hắn đi ra ngoài thủ công không ở nhà thời điểm, cho nên cũng khó trách Ôn đại trưởng quậy đối nữ nhân mang thai chuyện này một chút cũng đều không hiểu. Bất quá ở không hiểu, nay sẽ cũng đã hiểu, nhìn Nghiêm thị trong ánh mắt còn ngập nước, lại còn đang cười, này nơi nào là bị bệnh, này rõ ràng chính là có hỉ. Ôn Giáp bàn tay to sờ qua tới, không thể tin được hỏi, ngươi là nói, ngươi này trong bụng đã có mang? Nghiêm thị hạnh phúc tràn đầy gật gật đầu, "Ân, A Châu nói ta sắc mặt không tốt, liền đem tiểu thần y mời đến cho ta khám mạch, kém không được." "Kia khẳng định kém không được, chúng ta như vậy nỗ lực, ta liền biết ngươi có thể hoài thượng." Ôn Giáp cao hứng xoay quanh, một hồi sờ sờ Nghiêm thị bụng, một hồi lại hưng phấn đứng dậy, bước nhanh chuyển quyển quyển, "Đầu tiên chúng ta đến cấp nhi tử trước đem phòng chuẩn bị tốt, còn có bà vú cũng đến trước tiên tìm, còn có bà đỡ, cái này càng quan trọng, cần thiết muốn trước tiên làm chuẩn bị." Nghiêm thị biết Ôn Giáp là bị hạnh phúc tới quá đột nhiên tạm hôn đầu, nhưng hắn cũng không thể đem nàng cũng chuyển vốn đâu. "Ôn Giáp, ta choáng váng đầu." Nghiêm thị bên này chỉ là làm bộ suy yếu hừ một tiếng, Ôn Giáp bên kia lập tức dừng lại chân, cũng nhanh chóng xuống tới. tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Trước 1031 đều giết đi. Nàng nương mang thai, đây là rất tốt sự. Nếu như vậy, đối với Trương Khải trộm tới tam thu, cùng với Trương gia người, Ôn Hiển Châu chỉ là nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái, liền phất phất tay, làm Trương Khải nhìn làm là được. Ê nà, lúc trước tam thu bị kia đám người bán đi thắt tử địa bàn, lúc ban đầu mua tam thu tú bà tử còn tưởng rằng nàng là cái tiểu cô nương, sau lại vừa thấy đã bị người khai phong, cảm thấy chính mình hoa tiền tiêu bổ phí, liền đem nàng đưa đi đại dường trung, cũng chính là cái loại này mỗi ngày muốn tiếp khách mấy cái thậm chí mười mấy cấp thấp nhà ở. Bị tra tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng tam thu, có một ngày thấy một đám nội địa khách thương là vội vàng xe ngựa tới, bởi vì tới bên này cực nhỏ có cưỡi xe ngựa, phần lớn đều là cưỡi ngựa, rốt cuộc thấy có xe ngựa, tam thu liền ở kia đám người rời đi trước, lặng lẽ trốn vào hàng hóa chuyên chở vật trong xe ngựa. Một cái nửa chết nửa sống kỹ nữ không có, ai sẽ chú ý tới, cho nên tam thu lần này trốn đi đến là thuận lợi. Tránh ở trong xe ngựa đi theo kia đám người đi rồi mấy ngày, tam thu mới bị phát hiện, vẫn là bởi vì đói cực kỳ, chạy ra ăn vụng đồ vật khi bị phát hiện. Dám cùng thát tử làm buôn bán, còn thường xuyên xuất nhập kỹ viện có thể là cái gì người tốt. Kia đám người thấy tam thu tuy rằng gầy yếu bất ham, đến là cũng có vài phần tư sắc, liền vừa chuyển tay, lại đem nàng cướp bán. Bất quá lần này mua tam thu người, cũng không phải là vì làm nàng tiếp khách, mà là ăn ngon uống tốt tưởng đem nàng dưỡng béo, tính toán lại bán một cái giá cao. Tam thu thấy lần này mua nàng tú bà tử còn tính phân rõ phải trái, hơn nữa nơi này ly Bắc Chu phủ cũng không tính quá xa, liền cùng bọn họ thương lượng, nói các nàng ra sẽ ra tiền đem nàng chuộc lại đi, chỉ cần bọn họ cấp trong nhà đưa một phong thư. Tam thu lúc này đã nhiễm cái loại này bệnh, chính là dưỡng hảo thân mình, sợ là cũng đáng không bao nhiêu bạc. Tú bà tử liền làm cái thuận nước dong thuyền, làm người cấp Trương gia mang theo một phong thư, nói chỉ cần nhà bọn họ có thể lấy ra 200 lượng bạc liền có thể đem khuê nữ lanh trở về, bằng không chỉ có thể làm tam thu tiếp tục tiếp khách kiếm ra này bút bạc. Tam Thu dám khẳng định trong nhà sẽ chuộc nàng trở về, đương nhiên là bởi vì hiểu biết chính mình cha là cái dạng gì người. Trương Tráng người này cũng thật là điều hắn tử, đích xác vừa nghe nói Tam Thu rơi vào như vậy kết cục, không cam lòng, liền phải đi liều mạng đem khuê nữ cướp về. Đã có thể hắn như vậy chỉ còn lại có một cái hảo chân người, nơi nào đánh thắng được những người đó. Vì thế ở Trương Tráng như vậy làm âm ý hạ, 200 lượng liền biến thành 300 lượng, hơn nữa không lấy tiền tới, lập tức khiến cho Tam Thu tiếp khách. Trương Đậu Tử bất đắc dĩ, chỉ phải đi tìm mùa thu hoạch chính, muốn cho mùa thu hoạch chính từ Nghiêm thị trong tay lộng điểm tiền ra tới, nhưng lại không thể ăn ngay nói thật, nhà bọn họ đến là có biết, Ôn Huệ nhỏ bé là bị Tam Thu cấp làm hại, cũng biết Ôn Hiền Châu không tính toán buông tha Tam Thu. Phía trước nhà mẹ đẻ cũng không thiếu tìm nàng đòi tiền, nào thứ mạnh hổ cũng chưa nói qua gì, đều là muốn nhiều ít cấp nhiều ít, lần này mùa thu hoạch chính lại sử một ít thủ đoạn, mới 14-15 tuổi thiếu niên, tự nhiên khiêng không được mùa thu hoạch chính, kia phiên ôn nhu thế công. Hiện giờ chẳng những tam khuê nữ giữ không nổi, đại khuê nữ cũng bị nhà bọn họ cấp liên lụy, Trương Tẩu Tử mới nhớ tới hối hận, nhưng giống như đã xong rồi. Ôn Hiển Châu chỉ nói chuyện này nàng sẽ không lại hỏi đến, nhưng không đại biểu vạn người của thánh giáo sẽ tha tam thu. Trương Khải thẩm xong tam thu, đem chân tướng đều móc ra tới sau, hướng đi Hoắc Tuấn bẩm báo thời điểm, vừa lúc gặp phải vừa mới từ Bắc Chu phủ trở về Mạnh Long, liền đem chuyện này cùng nhị thiếu gia trước nói một chút. Mạnh Long nghe xong, nhàn nhạt nói, chỉ dựa vào một cái tam thu khẩu cung, không có khả năng dọn đảo càng nhiều người, cùng với như vậy, còn không bằng dứt khoát điểm. Dứt khoát điểm. Trương Hải nhất thời không quá minh bạch nhị thiếu gia ý tứ. Mạnh Long nhìn lại đây liếc mắt một cái, tựa một trận nu nu gió thổi qua giống nhau, trả lời thực nhu hòa, đều giết đi. Đều giết. Nhị thiếu gia nói cái này đều bao gồm ai? Thứ thuộc hạ không nghe minh bạch. Vạn Thánh giáo hẳn là nắm giữ danh sách đi. Ta không biết các ngươi vì sao còn muốn lưu trữ những người đó, các ngươi vạn người của Thánh giáo khi nào như vậy nhân tử? Mạnh Long nói xong lời này, liền vung tay áo rời đi, lưu lại Trương Hải một người đứng ở này trong gió hỗn độn, cũng miên man suy nghĩ, vị này nhị thiếu gia không phải người đọc sách sao? Hơn nữa hắn cũng là Ôn gia ca mấy cái trông được nhất giống người tốt một cái. Chương 1032 nghe nhị thiếu gia. Trương Khải cùng Hoắc Tuấn bẩm báo xong tam thu công đạo, lại đem Mạnh Long nói. Hoắc Tuấn đỡ chán nghĩ nghĩ, sau đó liền khỏe miệng một câu, bực này nghiêm túc đề tài, hắn cư nhiên còn cười một chút, mới phân phó đi xuống, vậy ấn nhị thiếu gia ý tứ, đều giết đi. Bất quá Tống Ánh sao không thể chết được ở Phúc Cương huyện, nếu muốn biện pháp đem hắn lộng đi Tống gia, sau đó chế tạo một hồi kẻ thù tới cửa, Tống đại nhân bị ngộ sát ở Tống gia trường hợp. Là, thuộc hạ đã biết. Trương Khải lĩnh mệnh liền đi làm việc. Vào lúc ban đêm, Bắc Chu phủ liền truyền đến tin tức, Tống gia mãn môn bị giết mười mấy khẩu, Tống lão gia, còn có hắn kia mấy cái nhi tử tôn tử, cơ hồ năm đều bị giết, bao gồm mới vừa trở lại Tống gia Tống Ánh Sao. Thực tế từ Ân Huệ nhỏ bé bị cứu, Tống Ánh Sao liền vẫn luôn sống ở kinh hồn táng đạm trung, cũng vẫn luôn cũng chưa dám cùng nhà mình thúc phụ đi thân cận quá. Khả năng kia sự kiện quá khứ thời gian lâu lắm, thấy Vạn Thánh giáo cũng không đối Tống gia làm ra cái gì, chỉ là không đau không ngứa đoạt một ít sinh ý mà thôi. Tống Ánh Sao liền đại ý, thậm chí đều có chút hoài nghi Vạn Thánh giáo chỉ là hưởng có hư danh mà thôi, đánh giá cũng là sợ hãi Lương Thái sư, không dám đem chuyện này náo đại. Hôm nay đột nhiên thu được thúc phụ đưa tới tin, ước hắn trở về một chuyến, nói trong kinh người tới muốn gặp thấy hắn. Tống Ánh Sao vừa nghe là trong kinh tới người, còn tưởng rằng Lương Thái sư rốt cuộc nhớ tới hắn, đây là muốn dịu dắt hắn, một kích động cũng không nghĩ nhiều, thậm chí đôi truyền tin gã sai vật cũng chưa quá nhiều truy vấn, chạy nhanh ngồi trên xe ngựa liền đi trở về. Sống sót nữ nhân đều bị sợ hãi, quan phủ phái người dò hỏi, đường kính đến là nhất trí, đều nói là một đám che mặt hắc y liệt nhân, nói là tới trả thù. Tống gia làm lại không phải cái gì sạch sẽ suy nghĩ, mấy năm nay bị vào trong kinh có người chống lưng, cường thủ hào đoạt sự tự nhiên không thiếu làm, kẻ thù tự nhiên không phải ít. Phá án kém gia thậm chí đều cảm thấy này Tống lão gia có thể sống đến nay, đã là cái kỳ tích. Nếu không phải nơi này còn có một cái Phúc Cương huyện chi huyện, nói như thế nào kia cũng là cái mệnh quan triều đình, bằng không bọn họ liền án đều sẽ không lập, trực tiếp liền kết án. Bất quá có một chút làm chi phủ đại nhân nổi lên lòng nghi ngờ, đêm đó Tống gia hộ viện cư nhiên toàn thể chúng mê dược, người tới chỉ giết Tống gia người, trừ bỏ cũng không thiếu làm ác quản gia đêm đó cũng bị giết. Kia đám người mục tiêu minh xác, giết người giết như thế sạch sẽ nhanh nhẹn, này thật là giống nhau trả thù sao? Bất quá Tống gia hiện tại liền dư lại một ít nữ nhân, lại tất cả đều bận rộn tranh đoạt tài sản, cũng không ai truy cứu chuyện này, chi phủ đại nhân tuyên bố một trường chọc ná hung thủ thông cáo sau, thấy Tống gia người chính mình cũng chưa người truy cứu, hắn tự nhiên không muốn nhiều quản, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, cuối cùng mơ màng hồ đồ liền kết án. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ở Tống gia người bị giết ngày thứ ba, đang ở trong nhà dưỡng thân mình tam thu, ở cùng nhà mình nhị tỷ đi bờ sông giặt quần áo thời điểm, đột nhiên liền rớt đến trong sông chết đuối. Mạnh Hổ nghe nói Tống gia Nam Ninh bị diệt môn sự, còn đem chuyện này nói cho cấp mùa thu hoạch chính. Tiếp theo nhà mình muội muội liền đã chết, mùa thu hoạch chính tự nhiên muốn hoài nghi chuyện này là vạn người của thánh giáo làm, nhưng nhị thu lại tận mắt nhìn thấy tam thu là chính mình rơi vào trong sông, hơn nữa lúc ấy phủ cận còn có mấy cái thôn phụ ở giặt quần áo, mọi người đều có thể làm chứng, ngay lúc đó thật là tam thu chính mình rơi vào trong sông. Trương gia người cuối cùng cũng đều tin tưởng tam thu là chính mình vô duyên vô cớ rất trong sông chết đuối, Trương đầu tử còn nói tam thu đây là được đến báo ứng, nếu không như thế nào sẽ chính mình hướng trong sông rớt, hơn nữa kia nước sông lại không thâm, chờ nhị thu gọi người đem tam thu cứu đi lên cũng vô dụng bao lớn một hồi, người này như thế nào liền đã chết. Trước 1033 mọi người đều muốn ăn cơm. Còn có thể là chết như thế nào, đương nhiên là vạn người của thánh giáo giết, bất quá bởi vì có mạnh hổ kia tầng quan hệ, vì chế tạo tam thu là tự nhiên tử vong, sát tam thu, đích xác làm Trương Khải phí một phen công phu. Trương gia hiện tại đều tin tưởng tam thu là được đến báo ứng, đến là cũng không ai tại hoài nghi cái gì, chỉ là đáng tiếc kia 300 lượng bạc, sớm biết nha đầu này sớm hay muộn là sẽ gặp báo ứng, bọn họ liền không nên đem mùa thu hoạch chính cũng kéo xuống thủy. Mùa thu hoạch chính đem cuối cùng về điểm này trang sức bán, cùng mạnh hổ ở trong huyện thuê một gian phòng ở, sau đó liền nhưng nào tìm theo thua sống, hoặc là làm việc vặt cũng đúng, bởi vì về sau nàng chẳng những muốn nuôi sống hai người, còn muốn cung mạnh hổ đọc sách. Mạnh hổ năm nay quả nhập học giao cho cuối năm, sang năm bắt đầu phải chính bọn họ giao. Nhà mẹ để lại trông cậy vào không thượng, nàng hiện tại không tích cóp điểm bạc, đến lúc đó mạnh hổ thư đọc không nổi nữa, chắc chắn hận nàng, nói không chừng còn sẽ trở về hắn nương bên người, đến lúc đó chính mình chẳng phải là thảm hại hơn. Cho nên nàng tình nguyện hiện tại ai điểm mệnh, cũng không nghĩ có một ngày bị mạnh hổ vứt bỏ. Mấy năm nay canh giữ ở Nghiêm thị bên người, mùa thu hoạch chính cũng học một tay hảo việc may vá, bất quá vừa mới bắt đầu, tú phường có thể giao cho nàng lấy về ra sống, đều là một ít tiểu sống, như vậy cũng liền kiếm không được mấy cái tiền. Lại lấy một ít túi tiền lấy về ra đều, mùa thu hoạch chính ôm bao vây vừa ra tới, vừa lúc cùng tới đưa sống trừ chiêu lệ gặp phải. Phía trước đã từng gặp qua vị này chiêu quận chúa một mặt, bởi vì lúc ấy đặc biệt hâm mộ nàng kia thân quý khí ăn mặc, mùa thu hoạch chính đối trừ chiêu lệ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hiện giờ nhìn tuy rằng ăn mặc cùng chính mình giống nhau bố y y, trên tóc cũng không có những cái đó châu thoa, cũng không biết như thế nào, vẫn là khó nén quý khí trừ chiêu lệ, mùa thu hoạch chính vội mừng rỡ như điên đón nhận đi, chiêu quận chúa. Trừ chiêu lệ nhìn trước mắt cái này sơ phụ nhân búi tóc nữ tử, nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thể nhớ tới người kia là ai. Vị này đại tổ tử, chúng ta nhận thức sao? Không quen biết sao có thể biết nàng là cái của chúa, nhưng nàng này trong đầu thật sự là nhớ không nổi người kia là ai. Cũng khó trách chiêu quận chúa không quen biết chính mình, các nàng chỉ thấy quá một mặt, mà khi đó chính mình lại là cái chỉ có thể đứng ở mặt sau thiết thất, chiêu quận chúa sợ là lúc ấy cũng chưa thấy chính mình. Nghĩ vậy, mùa thu hoạch chính bộ nói, ta phu quân là Hoắc nương tử thân đệ đệ, ta ở ta đại tỷ gia gặp qua quận chúa một mặt, cho nên còn nhớ rõ ngài. Trong đầu hiện lên cái kia cứu chính mình, lại chạy nhanh né tránh tuấn mỹ nam nhân, trừ chiêu lệ tinh tế đánh giá mùa thu hoạch chính. Nàng gặp qua ôn hiền châu đại em dâu, hiển nhiên không phải trước mắt vị này. Chẳng lẽ nàng thật đúng là? Nhìn liếc mắt một cái mùa thu hoạch chính ăn mặc, cùng nàng ôm vào trong ngực kia bao đồ vật, này bao vây ra, chính là tú phường đã có, cho đại gia phát sóng thời điểm đều là dùng loại này viết tú phường hai chữ bao vây bao. Trừ chiêu lệ không chỉ có lại lần nữa như mày, có chút không quá dám tin từng hỏi, ngươi nếu là ôn hiền châu em dâu, như thế nào cũng, nhà các ngươi điều kiện hẳn là không đến mức. Mùa thu hoạch chính ánh mắt ám ám, túi đầu trả lời, ta cùng ta phu quân bị trong nhà đuổi ra ngoài, nhưng ta phu quân còn ở đọc sách, ta không nghĩ hắn bởi vì ta từ bỏ tiền đồ, cho nên liền tới đây lấy điểm sống. Mùa thu hoạch chính lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên hải đường cũng ôm một cái tú phường bao lớn, đột nhiên ngẩng đầu, cũng một bộ không thể tin được hỏi, con chúa như thế nào cũng ở làm cái này. Trừ chiêu lệ hiện tại đã nhận định cái này phụ nhân cùng Mạnh Long là một nhà, trong lòng tuy rằng có chút toan, nhưng vẫn là thực hữu hảo cười cười, trả lời, con chúa cũng là muốn ăn cơm, không làm việc, từ đâu ra bạc mua mễ mua đồ ăn à? Trước 1034 nghèo thói quen thì tốt rồi. Phía trước còn cảm thấy chính mình thực thảm mùa thu hoạch chính, nghe trừ chiêu lệ nói như vậy, này trong lòng lập tức liền thoải mái. Đường đường chiêu quận chúa đều ở dựa theo thuận nuôi sống chính mình, nàng một cái thiếp phía trước quá lại hảo, cũng hảo bất quá nhân ra chiêu quận chúa đi, hiện giờ chiêu quận chúa đều có thể ăn được cái này khổ, chính mình còn có gì hảo án giận. Bởi vì cảm nhớ Mạnh Long đã cứu chính mình mệnh, trừ chiêu lệ đối mùa thu hoạch chính còn thực khách khí, làm hại đường đi vào đưa sống, nàng lôi kéo mùa thu hoạch chính liền đi bên cạnh điểm tâm cửa hàng. Mùa thu hoạch chính nhìn lên chiêu quận chúa lôi kéo chính mình tiến chính là tường vân trai cửa hàng, dọa nhắm thẳng lui về phía sau, quận chúa, nhà này điểm tâm đáng quý, phía trước ta bà thích nhất ăn nhà này điểm tâm, ta nhưng không thiếu tới mua, này cũng không phải là chúng ta hiện tại có thể ăn đến khởi. Trừ chiêu lệ hiện tại lãnh hai cái nha hoàn mỗi ngày cực cực khổ khổ, mới có thể kiếm mấy chục văn tiền, cũng may các nàng trụ chính là nhà mình phòng ở, nếu không liền tiền thuê nhà đều giao không nổi. Như vậy, mỗi ngày tố cơm thức ăn chay mấy chục văn tiền đến cũng đủ rồi, thực tế nếu không phải năm trước Thạch Lựu bị bệnh một hồi, bằng không các nàng phía trước còn có điểm tích tụ. Trước kia ở trong cung bị bệnh có thái y, lần này trừ chiêu lệ xem như lĩnh giáo vì sao người nghèo sợ nhất những bệnh, bởi vì là thật trị không dậy nổi a. Thạch Lựu chỉ là bị đông lạnh được một hồi phong hàn cảm mạo, liền đem các nàng phía trước tồn hạ mười mấy lượng bạc đều cấp hoa không có. Hiện giờ nàng trong tay liền một hai nhiều bạc, vẫn là nàng cùng Hải Đường Thạch Lựu thật vất vả tích cóp xuống dưới. Bị mua thu hoạch chính lôi ra tới, Trừ Chiêu Lệ ngẩng đầu nhìn nhìn tường vân trai mấy chữ, tuy rằng phía trước nàng cũng không tính cái gì kẻ có tiền, nhưng cũng không đến mức liền ăn cái điểm tâm đều phải như vậy tính kế. Nhưng hiện tại, nàng sắc không thể không tính kế, bằng không ngày nào đó mua lương tiền cũng chưa, các nàng mấy cái cũng chỉ có thể uống gió tây bắc độ nhật. Chúng ta đây qua bên kia mua chút rau đi, chính chúng ta làm ăn, ta tưởng thỉnh ngươi cùng phu quân của ngươi tới nhà của ta ăn bữa cơm tốt không? Thấy mùa thu hoạch chính một bộ khó hiểu bộ dáng, Trừ Chiêu Lệ ngượng ngùng cười cười, năm trước ta gặp được một lần cướp bóc, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, lúc ấy ít nhiều phu quân của ngươi, hiện giờ các ngươi cũng coi như gặp nạn, ta tổng cảm thấy hẳn là giúp các ngươi, nhưng ta hiện tại, nhưng thỉnh các ngươi ăn bữa cơm vẫn là thỉnh đến thời. Mua đồ ăn không dùng được mấy cái tiền, trong nhà có mễ, như vậy chiêu đãi một đốn, có thể so mua điểm tâm tỉnh tiền nhiều hơn. Như vậy tưởng tượng, Trừ Chiêu Lệ lại thành khẩn khuyên vài câu, này mùa thu hoạch chính mới đáp ứng hạ. Bất quá liền mạnh hổ kia công phu nhỏ quào, cư nhiên còn có thể cứu người, này nàng đến là có chút không nghĩ tới. Hải Đường lúc này lánh sống ra tới, đem kiếm tới tiền đồng giao cho Trừ Chiêu Lệ, sau đó vài người liền đi thị trường, mua mấy cái khoai tây, vẫn là năm trước trong nhà có đồ ăn hầm chứa đựng khoai tây. Sau đó lại mua một phen hành lá. Chiêu đãi người ăn cơm, tổng hẳn là mua điểm thịt mới đúng, nhưng nàng trong túi chút tiền ấy còn muốn tỉnh điệp dùng. Trừ Chiêu Lệ nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta hôm nay liền ăn hành thái bánh, sau đó hầm một cái canh xương hầm như thế nào? Các nàng đều đã mấy tháng không ăn thịt, vẫn là ăn Tết thời điểm, mua nửa cân thịt, bao một đốn sủi cảo, còn bởi vì vài người đều sẽ không bao, cuối cùng biến thành thịt mặn phiên canh. Bất quá kia cũng ăn rất thơm. Hiện giờ vừa nghe nhà mình quận chúa nói phải làm canh xương hầm, còn muốn lạc hành thái bánh, Hải Đường thèm nước miếng đều phải chảy ra, vội gật đầu nói tốt. mùa thu hoạch chính cùng mạnh hổ này cũng ra tới vài thiên, cũng là mấy ngày cũng chưa ăn vân, tự nhiên cũng sớm thèm. Mua xương sườn quá quý, mua đại đồng cốt lại một chút thịt đều không có, cuối cùng Trử Chiêu Lệ cùng bán thịt có kẻ mặc cả đường này, chỉ tốn 20 văn, liền mua tam cân đến xương, lại còn có không thiếu mang thịt. Trước 1035 tiên tài thiếu niên, kế tiếp lại mua mấy cân bạch diện, hiện giờ bạch diện giá cả so gạo đều quý, đều tăng tới 18 văn tiền một cân. Các nàng chỉ mua tam cân nhiều bạch diện, 60 văn tiền đã có thể không có, sau đó lại mua điểm gia vị, vừa lúc hoa đi 100 văn tiền. Này nếu là phía trước, ai sẽ đem 100 văn tiền để vào mắt, nhưng hiện tại, liền này 100 văn, không sai biệt lắm cũng đủ các nàng chủ tớ ba người kiếm 3 ngày. Bất quá từ có thể nuôi sống chính mình, chủ tớ ba người đều cảm thấy hiện tại nhật tử so với phía trước quá có ý nghĩa. Nguyên lai các nàng cũng là có thể chính mình nuôi sống chính mình, cũng không phải thế nào cũng phải gả chồng, bằng không liền sống không nổi. Nếu chính mình là có thể nuôi sống chính mình, ai còn nguyện ý gả chồng, gả cho người, còn muốn chịu bà khí, trợ phúc khí, sinh nhi dục nữ còn có bỏ mạng nguy hiểm. Vài người chính là dựa vào như vậy ý niệm, mỗi ngày đều phải nhắc mãi vài câu gả chồng chỗ hỏng, không gả chồng chỗ tốt, đến là cũng chống được hiện tại. Lam Hải Đường đem đồ vật lấy về đi trước chuẩn bị, Trử Chiêu Lệ bồi mùa thu hoạch chính, nói muốn đi trước nhà nàng nhận môn, thuận tiện kêu lên nàng tướng công tới các nàng ra ăn cơm. Hai người vừa đi vừa liêu, nói đều là tú phường xung quân việc sự, hiện giờ Trử Chiêu Lệ các nàng đã cấp kia ra tú phường làm vài tháng, đã rất có tín nhiệm độ, mùa thu hoạch chính liền tưởng về sau làm các nàng giúp chính mình cũng lấy điểm kiếm tiền nhiều lại sống. Tưởng tượng đến bọn họ hai vợ chồng còn muốn thuê nhà trụ, so các nàng chi tiêu đại, Trử Chiêu Lệ đáp ứng rất thoải mái. Hai người nói nói cười cười, một canh giờ lộ trình, đến cảm thấy quá có điểm nhanh. Mùa thu hoạch chính cùng Mạnh Hổ thuê nhà thời điểm, đồ tỉnh tiền, thuê tương đối tiên. Hơn nữa ở tại bên này, cũng đều là một ít người nghèo, cho nên càng đi bên này đi, Trử Chiêu Lệ trong đầu vừa nhớ tới cái kia tuấn mỹ thư sinh, trong lòng càng hững. Đối Ôn Hiển Châu lại sinh ra hoán niệm, bọn họ hóa ra như vậy có tiền, đệ lại quá như vậy khổ, bao lớn không được sự, liền không thể vụng trộm giúp này hai vợ chồng, này nhìn cũng quá đáng thương. Nói đến cũng kéo, Mạnh Long hôm nay trùng hợp lại đây xem Mạnh Hổ, chuẩn xác nói, là lại đây tưởng đem Mạnh Hổ mang về. Mạnh Long vẫn luôn là cái ân oán phân minh người, Trương gia cùng nhà bọn họ có thể nói xem như kẻ thù, hiện giờ Mạnh Hổ vì mùa thu hoạch chính liền nương cùng đại tỷ đều từ bỏ, hắn thật sự là không có biện pháp lý giải. Thực tế Mạnh Long lần này trở về, là trở về cùng người trong nhà chào từ biệt, lại quá mấy ngày, hắn liền phải đi quốc tử giám đọc sách. Năm đó Ôn Hiền Châu muốn cho hai cái đệ đệ đọc sách, thật ra mà nói, thật không nghĩ tới bọn họ ai sẽ đi bao xa, chỉ là cảm thấy không nên làm cho bọn họ đương có mắt như mù. Nhưng không nghĩ tới, nhà bọn họ thật đúng là ra một cái thực sẽ đọc sách thiên tài. Hiện giờ Mạnh Long có thể bị Liễu Đại Nho nhìn chúng, cũng thu làm học sinh, tuy rằng đề cử người Trịnh Kế nổi lên một chút tác dụng, nhưng cuối cùng có thể làm Liễu Tương Viên hạ quyết tâm nhận lấy Mạnh Long cái này môn sinh, vẫn là hắn lần đó phủ thí khảo quá ra ngoài người dự kiến. Thực tế lúc ấy Liêu Tương Viên liền cố ý đem Mạnh Long thu được chính mình muốn hạ, nhưng lúc ấy Mạnh Long biểu hiện cũng không phải đặc biệt xung ra, hắn suy xét luôn mãi, liền đem hắn cấp từ bỏ. Lần này Trịnh Kế lại lần nữa nhắc tới Mạnh Long, nói Mạnh Long 12 tuổi mới bắt đầu đọc sách, hơn nữa ngắn ngủn mấy năm, liền bắt lấy đồng sinh, tú tài thứ tự, Liêu Tương Viên cảm thấy này quá không thể tưởng tượng, hắn mang theo nhiều như vậy học sinh, đặc biệt xung ra thiên tài cũng không phải không có, nhưng giống Ôn Mạnh Long như vậy mấy năm liền khảo hạ tú tài, trước mắt thật đúng là tiền vô cổ nhân. Người đọc sách ai không nghĩ bái ở Liêu Tương Viên môn hạ, Mạnh Long cũng không ngoại lệ, hiện giờ lão sư có thể chủ động viết thư cho hắn, cũng làm hắn nửa tháng sau liền khởi hành, hắn tự nhiên không dám có một chút trì hoãn. Chương 1036 xấu hổ.